Tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tam Đại Chư Thiên đương nhiên không có khả năng yếu thế. Nhất là bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng, Khương Vân thật sự có lấy một địch chính mình 300 người thực lực. Bát Bộ Thiên bên trong, một tên chiến bộ lão giả trước tiên cười lạnh nói, không dám Khương Vân, hy vọng bản lãnh của ngươi, có thể cùng ngươi khẩu khí đồng dạng đại. Thoại âm rơi xuống, lão giả đã bước nhanh đi ra. Lão giả này là nghịch thiên cảnh tam trọng cảnh giới, trước đó cũng chưa tiến về qua hạ vực, đây là lần thứ nhất nhìn thấy Khương Vân. Mà hắn sở dĩ muốn xông ra đến, cũng không phải là cùng Khương Vân lớn bao nhiêu thủ, mà là vì nổi danh. Trước mắt bao người, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, nếu như chính mình thứ có thể một cái giết Khương Vân, vậy chỉ cần tiếp xuống ngày không chết, sau khi trở về, tất nhiên sẽ đạt được trong tộc trọng thưởng. Nhìn xem lão giả đi ra, làm lĩnh quân chi nhân thiên tưởng cũng không có ngăn cản, chỉ cần mắt sáng lên, bí mật truyền âm nói, cẩn thận. Thiên tưởng mặc dù cùng Khương Vân giao thủ qua, nhưng là hắn biết mình ký ức bị người xuyên tạc, sở dĩ cũng không dám khẳng định Khương Vân thực lực đến cùng như thế nào. Bây giờ đã có người nguyện ý đi sờ sờ Khương Vân ngọn nguồn, hắn tự nhiên là cớ sao mà không làm. Không sao cả. Lão giả tự tin cười một tiếng, đã đi tới Khương Vân trước mặt. Mà liên tại hắn vừa định mở miệng đối Khương Vân nói lên vài câu lời xã giao thời điểm, lại là chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một nắm đấm đã vô thanh vô tức xuất hiện ở trong mắt của mình. Và anh, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vị lão giả này thân thể, đã bị hoanh nhiên đánh nổ. Khương Vân, xuất thủ. Không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, cũng không cho đối phương mở miệng cùng xuất thủ cơ hội, vẹn vẹn một kích, liền giết Bát Bộ Thiên vị lão giả này. Cái này đột nhiên một màn, mới chính thức rung động tất cả mọi người ở đây. Không ai có thể nghĩ đến, nghịch thiên tam trọng cảnh lão giả, thậm chí ngay cả Khương Vân một kích đều không thể đón lấy, dễ dàng như thế liền mất mạng. Khương Vân cũng không có đi xem phản ứng của mọi người, mà là dùng thần thức cảm ứng đến, quả nhiên có một viên điểm sáng, xuất hiện ở tuần thiên lại giao cho mình trong ngọc giản. Mà xuống một khắc, Khương Vân thân hình không ngừng, thình lình vọt thẳng vào gần 50 vạn người tụ tập trong đám người. Rầm rầm rầm. Từng tiếng rõ ràng tiếng nổ, từ trong đám người vang lên, mà mỗi một âm thanh bạo tạc, tiểu đại biểu cho có một người tu sĩ, chết tại Khương Vân trong tay. Khương Vân, không động thì thôi, khẽ động kinh người, thình lình dùng lực lượng một người, chủ động thẳng hướng gần 50 vạn tên tu sĩ. Chương 3223, lộ tuyến khác biệt. Người nào ngăn ta, chết. Ngay tại Khương Vân dùng sức một mình, thẳng hướng gần đây 50 vạn tu sĩ đồng thời, một tòa khác chiến vực bên trong, đã đồng dạng lẻ loi một mình bước vào linh cổ vực bên trong cơ không phàm, cũng là hướng phía trước mặt gần 50 vạn tu sĩ, nói ra cái này bốn chữ. Ngay sau đó, căn bản không chờ cái này 50 vạn tu sĩ có chỗ đáp lại, cơ không phàm đã đồng dạng thẳng hướng cái này 50 vạn tu sĩ. Giờ khắc này, khắp thế gian đều kinh ngạc. Mặc kệ là trước kia cho rằng Khương Vân bất quá chỉ là đang hư trương thanh thế, vẫn là đối cơ không phàm cử động có chút tán thưởng, nhìn lại Khương Vân cùng cơ không phàm. Vậy mà đều là một thân một mình xông vào gần 50 vạn tên tu sĩ tụ tập trận doanh bên trong về sau, không khỏi là lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Hai đại vừa mới sát nhập chiến vực, hai tên đến từ hạ vực tu sĩ, vậy mà dùng giống nhau phương thức, triển khai cái này quy tắc cải biến về sau đệ nhất chiến. Giống như không phải bọn hắn vững tin, ban đầu tứ đại chiến vực chi gian, căn bản không có khả năng liên hệ tin tức, bọn hắn cũng nhịn không được muốn hoài nghi, Khương Vân cùng cơ không phạm, có phải hay không trước đó đã trong bóng tối thương lượng xong. Tại thời gian giống nhau, làm ra đồng dạng điên cuồng sự tình. Gần 50 vạn người, kia là khổng lồ cỡ nào một con số. Liền xem như tất cả mọi người đứng ở nơi đó không nhúc nhích để ngươi giết, giết tới cuối cùng, chỉ sợ ngươi đều muốn nương tay. Lại càng không cần phải nói, đi dùng sức một mình, phóng tới 50 vạn đại quân trận doanh bên trong. Quan vực đài, các đại chư thiên, tất cả mọi người gần như đều đã đứng dậy, đem con mắt trừng lớn đến cực hạn, nhìn xem kia hai cái ra sức chém giết bóng người. Hư vô thiên bên trong, Hư vô thiên tôn trong mắt tinh quang tỏa ra, hai đạo mục quang phân biệt nhìn về phía Khương Vân cùng cơ không phàm. Mặc dù cơ không phàm sớm có nổi danh, nhưng là hư vô thiên tôn nhưng lại chưa bao giờ chân chính chú ý qua hắn. Mà giờ khắc này, cơ không phàm kia không chút nào thua ở, thậm chí là so Khương Vân còn muốn chói sáng biểu hiện, rốt cục cũng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Người điên, thật sự là người điên, này hạ vực bên trong, đến cùng có bao nhiêu người điên. Phong mệnh thiên bên trong, phong bình bờ môi run rẩy. Âm thanh run rẩy, thậm chí liền thân thể đều là ngồi không yên. Một bên phong mệnh thiên tôn, kia nguyên bản trong mắt đục ngầu, đã hoàn toàn bị thanh minh thay thế, mục quang đồng dạng phân biệt nhìn về phía Khương Vân cùng cơ không phàm. Linh cổ vực bên ngoài, phân biệt ở vào bốn phương tám hướng bốn kiện đại biểu tứ đại thiên tôn pháp bảo, trôi này chú ý phía trên đứng đấy ba người trên thân, đồng thời có một đạo đưa tin ngọc giản sáng lên. Trong đó, truyền ra một cái thanh âm hùng hậu, chỉ cần cơ không phàm có thể qua cửa này, như vậy sau cùng trăm người tư cách bên trong, nhất định phải cam đoan có cơ không phàm nhất tịch chi địa. Ba người đồng dạng chính chấn kinh tại cơ không phàm cùng Khương Vân sở tác sở vi, mà nghe được thanh âm này, để bọn hắn thân thể càng là trùng điệp chấn động, vội vàng cúi đầu, trầm giọng đáp, tuân thiên tôn mệnh. Đối bọn hắn nói chuyện, lại là thần luyện thiên tôn. Mặc dù bọn hắn thật sớm đến nơi này, muốn mời chào cơ không phàm, nhưng ở bọn hắn ý nghĩ bên trong, kia mệnh lệnh vẹn vẹn đến từ sư phụ của mình. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại là ý thức được, kia mệnh lệnh, chỉ sợ là đến từ thần luyện thiên tôn. Nhất là giờ khắc này, phong mệnh thiên tôn vậy mà trực tiếp đối bọn hắn đưa tin. Mà điều này cũng làm cho bọn hắn minh bạch, cơ không phàm đối với thần luyện thiên tôn tầm quan trọng. Bởi vì để cơ không phàm trở thành cuối cùng trăm người một trong, cũng liền mang ý nghĩa, cơ không phàm nhất định phải có đầy đủ giết chóc. Giống như cơ không phàm tự mình làm không đến, vậy cũng chỉ có thể để thần luyện thiên kia trăm tên đệ tử, giúp hắn đi làm đến. Bất quá, bây giờ nói những này còn nói còn quá sớm, chân chính có thể làm cho thần luyện thiên tôn, thậm chí toàn bộ thần luyện thiên tương trợ, điều kiện tiên quyết là cơ không phàm có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn này. Bọn hắn mục quang cũng là lần nữa nhìn về phía cơ không phàm, cùng Khương Vân. Giống như đem 50 vạn tên tu sĩ, xem là một mảnh hải dương, như vậy giờ này khắc này, Khương Vân cùng cơ không phàm, liền như là hóa thành hai đạo đao mang, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, bổ sóng chẳng biển. Khương Vân tả thủ nằm đấm, tay phải cầm đoạn hình đao, từng đạo ánh đao màu đen, cùng một cỗ cường hãn nhục thân chi lực, theo Khương Vân trong hai tay không ngừng phóng thích mà ra. Mặc kệ là nằm đấm, vẫn là đao mang, những nơi đi qua, đều sẽ mang theo một đoàn huyết vũ. Sở hữu bị hắn đánh trúng tu sĩ, liền như là biến thành đầu hũ làm đồng dạng, trong nháy mắt tan thành mây khói, căn bản là không người có thể ngăn cản phong mang của hắn cùng lực lượng. Khoảnh khắc chi gian, Khương Vân đã tại trong biển người mênh mông này, xông về trước ra gần trăm trượng cự ly. Mà chết ở trong tay hắn tu sĩ số lượng, cũng đã vượt qua trăm người. Một bên khác cơ không phàm, cũng giống như thế, xông vào đám người, hoàn toàn là đánh đâu thắng đó, thế không thể đỡ, sinh sinh giết ra một con đường máu. Quan vực đài bên trên, có người đang khiếp sợ sau khi, nhưng cũng nhịn không được giận dữ mắng lên nói, hai cái này hạ vực tu sĩ làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. Chư thiên tập vực tu sĩ đều là đốc xê sao nhiều người như vậy, vậy mà ngăn không được một người. Mặc dù bọn hắn hoặc là cùng thế lực khác quan hệ chẳng ra sao cả, nhưng là ở thời điểm này, tự nhiên đều một mực nhớ kỹ chính mình là chư thiên tập vực tu sĩ, cho nên nhìn thấy linh cổ vực bên trong những tu sĩ kia, bị Khương Vân cùng cơ không phàm giết thảm như vậy, thật sự là tức giận bất quá. Có người đáp lại nói, cơ không phàm tình huống không rõ, nhưng là Khương Vân trong tay trôi đao kia, hẳn là vực khí, lại thêm hắn thực lực bản thân cũng là không giống bình thường, người bình thường, tự nhiên là khó có thể ngăn trở. Hoàn toàn chính xác, vực khí, tại chư thiên tập vực cũng là vật cực kỳ hy hãn. Cho dù là các đại trong chư thiên, cũng chỉ có chân chính thiên kiêu hay là địa vị cực cao nhân tài có khả năng phân phối. Tiến vào linh cổ vực cái này trăm vạn tên tu sĩ bên trong, mặc dù cũng có thân người mang vực khí, nhưng là chí ít Khương Vân quanh người những người kia, là căn bản không có đủ vực khí. Lại có người nói, đừng có gấp, chúng ta chư thiên tập vực tu sĩ căn bản không nghĩ tới Khương Vân cùng cơ không phàm sẽ như vậy dữ dội, điên cuồng như vậy, trong lúc nhất thời bị đánh cho choáng váng mà thôi. Đợi đến bọn hắn tỉnh táo lại về sau, khẳng định liền sẽ triển khai phản kích, đến lúc đó, liền là hai người này tử kỳ. Đây cũng là sự thật, mặc dù mọi người đều là tu sĩ, cũng đều là thân kinh bách chiến, nhưng là ai cũng chưa từng có một người đối mặt gần 50 vạn người kinh lịch. Càng không có người sẽ nghĩ tới, lại có người hội, sẽ dùng lực lượng một người, xông vào 50 vạn người bên trong, sở dĩ tất cả đều bị kinh hãi. Lại thêm Khương Vân cùng cơ không phàm hai người tốc độ công kích vừa nhanh lại hung ác, cho nên mới có thể trong lúc nhất thời chế trụ tổng cộng trăm vạn tu sĩ. Đồng nhiên lại có người nói, mặt khác, các ngươi có phát hiện hay không, Khương Vân cùng cơ không phàm hai người công kích lộ tuyến, cũng là khác biệt. Cơ không phàm công kích lộ tuyến, là thẳng tắp tiến lên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, có thể thấy rõ ràng, liền lại như là một thanh đao, thẳng tắp đâm ra một đầu trống không đường. Có thể Khương Vân khác biệt, Khương Vân tiến lên lộ tuyến, không những không phải thẳng tắp, mà lại là uốn lượn, căn bản đều không có quy luật mà theo. Mặc dù tất cả mọi người phát hiện điểm này, nhưng là tuyệt đại đa số người, lại đều không minh bạch vì cái gì hai người công kích lộ tuyến lại có dạng này khác biệt. Nhất là Khương Vân loại này lộ tuyến, tả xung hữu đột, nhìn qua, khẳng định so cơ không phàm thẳng tắp tiến lên muốn càng khó khăn. Người khác không minh bạch, nhưng là các đại thiên tôn lại là minh bạch hai nhân lộ tuyến khác biệt nguyên nhân. Phong mệnh thiên tôn ngay tại cho Phong Bình giải thích nói, cơ không phàm thực lực cường hãn, viễn vượt xa quá Khương Vân. Thậm chí có thể nói, tại kia 50 vạn tu sĩ bên trong, thực lực của hắn cũng là danh liệt tiền bao, sở dĩ hắn thuần túy liền là nương tựa theo thực lực, không sợ bất luận kẻ nào, có thể thẳng tắp tiến lên. Có thể Khương Vân khác biệt, Khương Vân thực lực, tại 50 vạn tu sĩ bên trong chỉ có thể ở vào trung đẳng, không có khả năng cùng Cơ Không Phàm đồng dạng dùng trực tuyến hành động. Bất quá, tại Khương Vân xuất thủ trước đó, tất nhiên đã dùng thần thức quan sát ra thực lực của những người này mạnh yếu, sở dĩ hắn hành tẩu lộ tuyến, giết những người kia, đều là thực lực tại hắn phía dưới, cho nên có thể đủ nhất kích tất sát. Phong Bình trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ chợt hiểu, nhưng vẫn có chút không dám tin tưởng nói, Khương Vân thần thức có thể như thế cường đại, chớp mắt chi gian, xem thấu gần 50 vạn người đại khái thực lực. Phong Mệnh Thiên Tôn trên mặt lộ ra ý cười nói, thần thức mạnh yếu cùng hồn lực cùng một nhịp thở, Khương Vân hồn lực, há có thể yếu đi. Phong Bình con mắt hơi chuyển động, lập tức minh bạch Phong Mệnh Thiên Tôn lời nói bên trong ý tứ, trong đầu càng là toát ra một cái to gan ý nghĩ, Khương Vân, sẽ không phải là Thiên Tôn đại nhân hậu nhân A. Chương 3224, bắt bộ xuất thủ. Phong Mệnh Thiên Tôn cỡ nào tu vi, nhìn vấn đề tự nhiên cũng là nói chúng tim đen, nói một chút cũng không sai. Cơ Không Phàm chân chính thực lực có thể so với duyên pháp cảnh, mà ngăn cản hắn những cái kia chư thiên tập vực tu sĩ, lại cũng không phải là cựu đại thiên tôn hoặc là tam đại gia tộc chi nhân. Cho dù có vượt cấp chiến đấu thực lực, nhưng có thể vượt qua nghịch thiên cùng duyên pháp cảnh chi gian cự đại khoảng cách, vẫn là lắc đắc không có mấy. Lại thêm, Cơ Không Phàm cũng là tịch diệt chi thể, nhục thân vô cùng cường hãn. Bởi vậy, Cơ Không Phàm hoàn toàn liền là ỷ vào thực lực cường đại, cưỡng ép đột phá. Mà Khương Vân thực lực, so với Cơ Không Phàm đến yếu nhược không ít. Sở dĩ hắn chỉ có thể lựa chọn những cái kia thực lực không bằng chính mình tu sĩ ra tay. Vì cái gì? Chính là muốn dùng chính mình loại này điên cuồng giết chóc, đi chấn nhiếp những người khác. Không thể không nói, tại mắt thấy Khương Vân theo bên cạnh mình như là như một trận gió đi qua, liền đã mang đi chính mình không ít đồng bạn tính mệnh về sau, để không ít cho dù là thực lực phải mạnh hơn Khương Vân tu sĩ trong lòng, cũng thật dâng lên vẻ sợ hãi. Mặc dù bọn hắn biết rõ, chính mình đi đến cuối cùng, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết kết cục. Nhưng là không đến chết vòng chân chính tiến đến lúc một khắc này, bọn hắn cũng không muốn sớm chết ở chỗ này. Bởi vậy, khi bọn hắn theo Khương Vân kia như là như mưa rông gió bão công kích phía dưới lấy lại tinh thần về sau, cũng không có như là ngoại giới quan chiến tu sĩ nói như vậy, đi đối Khương Vân triển khai phản kích. Thậm chí, bọn hắn ngược lại tận khả năng kéo ra cùng Khương Vân ở giữa cự ly, đứng xa xa nhìn Khương Vân tiếp tục hướng phía trước chém giết mà đi. Theo đại lượng tu sĩ tránh né, Khương Vân bị lực cản cũng liền càng nhỏ. Càng là không ai có thể chống đỡ được hắn, cũng làm cho hắn tăng nhanh tiến lên tốc độ, chớp mắt chi gian, liền đã xông qua ngàn trượng cự ly. Mà ở thời điểm này, mọi người cũng lần nữa phát hiện, Khương Vân mặc dù tiến lên lộ tuyến là quanh co khúc khuỷu, nhưng là mục tiêu của hắn, lại là trực chỉ Tam Đại Chư Thiên kia đã không đến 300 tên tu sĩ. Hiển nhiên, Khương Vân muốn cùng Tam Đại Chư Thiên, tại cái này đại chiến bắt đầu thời khắc, tự có cái kết thúc. Đối với Khương Vân tại sao muốn làm như thế nguyên nhân, mọi người cũng là lòng dạ biết rõ. Thế lực khác, mặc dù có lẽ sẽ đoán trách Khương Vân sở tác sở vi, cải biến tranh thiên cổ đạo quy tắc, để bọn hắn lâm vào nguy cảnh, nhưng là bọn hắn cùng Khương Vân chi gian còn không có đạt tới thủ sâu như biển trình độ. Mà bát bộ thiên các loại, chờ, tam đại chư thiên, cùng Khương Vân ở giữa cừu hận đã là không thể hóa giải. Coi như Khương Vân không chủ động đi tìm tam đại chư thiên phiền phức, tam đại chư thiên cũng tất nhiên sẽ hết tất cả có thể tới đối phó Khương Vân. Không chỉ là những người khác phát hiện, Tam Đại Chư Thiên cũng ý thức được Khương Vân mục tiêu là nhóm người mình. Mặc dù bọn hắn đồng dạng chấn nhiếp cùng Khương Vân điên cuồng trùng sát, nhưng là bọn hắn lại như cũ không cho rằng Khương Vân có được có thể giết mình nhiều người như vậy thực lực. Thậm chí, nguyên bản bọn hắn đều không cho rằng Khương Vân có thể vọt tới nhóm người mình trước mặt. Nhưng mà, nhìn xem Khương Vân đơn giản liền như là hổ vào bầy dê, giết gần 50 vạn tu sĩ nhao nhao trốn tránh. Nhất là trong khi hắn tu sĩ cũng ý thức được Khương Vân chân chính mục tiêu là Tam Đại Chư Thiên. Chính mình những người này căn bản chính là thảm tao thai bay vạ gió về sau, bọn hắn càng là tăng nhanh tránh né tốc độ. Bởi vậy, Khương Vân cự ly Tam Đại Chư Thiên tu sĩ, đã là càng ngày càng gần. Khen! Thiên tưởng trong tay xuất hiện một thanh kiếm sắc, phát ra thanh thúy kiếm ngân vang thanh âm, đồng thời có một cỗ vô cùng sắc bén khí tức, trải tản ra đến, bất ngờ chính là Bát Bộ Thiên Chủ Thiên Kê Kiếm. Bát Bộ Thiên Chủ để cho mình tộc nhân đi giết Khương Vân, tự nhiên không có khả năng không cho những này tộc nhân một chút ngoại vật bên trên trợ lực. Huống chi, Bát Bộ Thiên Chủ cũng nghĩ biết rõ ràng, lúc trước Khương Vân bọn hắn, là như thế nào có thể chống lại Thiên Kê Kiếm lực lượng. Cho nên, hắn vẫn như cũ đem Thiên Kê Kiếm giao cho Thiên Tường. Mà lại, lần này, Thiên Kê Kiếm bên trên phong ấn đã trực tiếp mở ra lục đạo. Nguyên bản Bát Bộ Thiên Chủ là muốn đem phong ấn toàn bộ mở ra, nhưng là bởi như vậy, liền xem như siêu việt duyên pháp cảnh tu sĩ cũng ngăn không được kiếm này chi uy, không phù hợp quy tắc. Bất quá, tại Bát Bộ Thiên Chủ nghĩ đến, Thiên Tường có kiếm này nơi tay, mặc kệ là đối phó Khương Vân, vẫn là đối phó Cơ Không Phàm, đều là dư xài. Cầm kiếm nơi tay, Thiên Tường dũng khí cũng là vì đó một cường tráng, mặt lộ vẻ cười lạnh nói, Khương Vân, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Lúc đầu Thiên Tường bọn hắn liền nghĩ qua quần công, nhưng là nơi này tụ tập tu sĩ thực sự quá nhiều. 50 vạn tu sĩ chồng chất tại một phiến khu vực, dù là lại phân tán, lẫn nhau ở giữa cự ly cũng sẽ không có bao xa. Một khi quần công, nhất định phải nghiêm ngặt nắm giữ xuất thủ lực lượng, nếu không tiểu rất có thể thương tới đến người khác. Nhưng là bây giờ, Khương Vân điên cuồng giết chóc, đã để xung quanh người hắn gần như biến thành trống rông khu vực, không còn tu sĩ khác tồn tại, thứ này cũng ngang với là cho Bát Bộ Thiên liên thủ xuất kích cơ hội. Thiên Tường hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, cho đến nhìn xem Khương Vân đã đến cách mình bọn người không hơn trăm trượng xa thời điểm, hắn mới đột nhiên gầm thét lên tiếng nói, chư vị tộc nhân, giết Khương Vân. Thoại âm rơi xuống, Thiên Tường đã giơ lên trong tay thiên kê kiếm. Hắn cũng không tiếp tục thi triển bất kỳ thuật pháp, vẹn vẹn đem chính mình toàn bộ tu vi quán thâu tiến vào thiên kê kiếm bên trong, hướng về chạm mặt tới Khương Vân, hung hăng đâm ra. Ong ong ong. Nương theo lấy càng thêm bén nhọn kiếm minh thanh âm truyền đến, thiên kê kiếm bên trên, lập tức có một đạo kiếm khí gào thét mà ra, mang theo bẻ gãy nghiền nát chi lực, xông về Khương Vân. Trong đó ẩn chứa lực lượng, càng đem bốn phía giới phùng cho xé rách ra một đạo cự đại vết rạn, điên cuồng hướng về Khương Vân lan tràn mà đi. Ngay tại Thiên Tường xuất thủ đồng thời, còn lại Bát Bộ Thiên người cũng là nhao nhao xuất thủ. Tại kiến thức Khương Vân một trận vội xông về sau, bọn hắn đều đã nhìn ra, Khương Vân nhục thân chi lực cường hãn, trong tay lại có một kiện vực khí nơi tay, cận thân phía dưới, cơ hồ là không ai cản nổi, sở dĩ căn bản không dám để cho Khương Vân nhích lại gần mình, mà là riêng phần mình thi triển ra thuật pháp. Thất Tình Thiên cùng Thiên Huyễn Thiên mặc dù cũng nghĩ ra tay, nhưng là nói thật, hai người bọn họ đại chư thiên, thật đúng là không am hiểu dạng này trực tiếp phương thức công kích, sở dĩ cũng không có gia nhập. Bát Bộ Thiên, mỗi một bộ thiên bởi vì tộc quần khác biệt, tinh thông thuật pháp cũng khác biệt, cho nên bày biện ra tới cảnh tượng cũng là khác nhau rất lớn. Sát Na Chi Gian, giới phùng bên trong liền đã bị đủ mọi màu sắc quang mang chỗ tràn ngập, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, tiêu phảng phất là nở rộ một đóa to lớn vô cùng bất quy tắc hình dạng hoa tươi. Mà hoa tươi trung tâm chỗ, liền là đã bị gần trăm đạo quang mang cho hoàn toàn thôn vệ Khương Vân. Âm ầm tiếng vang thanh âm càng là liên miên không dứt vang lên, chấn động đến phiến khu vực này đều là không vị chi chấn động. Trăm người liên thủ công kích một người, mà lại công kích vẫn là một tên tu vi cảnh giới kém xa tít tắp bọn hắn một người, cái này khiến sở hữu chư thiên tập vực tu sĩ, đều là có chút xấu hổ. Bất quá, lòng của bọn hắn ngược lại là đều để xuống. Gần trăm tên nghịch thiên cảnh tu sĩ, đồng thời thi triển ra thuật pháp công kích, dù là liền xem như duyên pháp cảnh cường giả, cũng không dám đi đón đỡ. Bởi vậy, trong con mắt của mọi người, vẹn vẹn một vòng này công kích qua đi, Khương Vân cho dù không chết, khẳng định cũng sẽ nhận trọng thương. Hừ. Hư Vô Thiên bên trong, Hư Vô Thiên Tôn trên mặt lại là lộ ra một vòng vẻ châm chọc nói, có hư vô ấn tại, đừng nói các ngươi trăm người công kích, coi như ngàn người công kích, cũng là căn bản không đả thương được Khương Vân. Giống như Khương Vân có thể phát huy ra hư vô ấn toàn bộ uy lực, kia, coi như trăm vạn người công kích, đối với hắn cũng không tạo thành uy hiếp. Mặc dù trong miệng là nói như vậy, nhưng là Hư Vô Thiên Tôn ánh mắt lại hơi hơi nheo lại, càng thêm mật thiết nhìn chăm chú lên kia đã không thấy được Khương Vân. Dù sao, hắn cũng không biết Khương Vân đối với hư vô ấn trường khống, đến tột cùng đã đến loại trình độ nào. Cho dù hắn thần thức kinh người, nhưng là dù sao hắn không tại linh cổ vực bên trong, chỉ là thông qua một chiếc gương đang quan sát, sở dĩ cũng không có khả năng đem thần thức thẩm thấu đến linh cổ vực, chỉ có thể giống như những người khác, chờ đợi lấy xem Khương Vân ứng đối ra sao. Tất cả mọi người cũng đều đang nhìn chăm chú kia vô số thuật pháp công kích trung tâm chỗ, chờ đợi lấy Bát Bộ Thiên đám người này công kích kết quả. Ông! Vô số đạo quang mang trung tâm chỗ, đột nhiên có một đạo hắc ảnh xuất hiện, kia là một đạo ánh đao màu đen. Ầm ầm. Đao mang thế như trẻ tre, xuất hiện về sau, lập tức liền đem cái này vô số thuật pháp công kích một phân thành hai, đồng thời tiếp tục hướng về Bát Bộ Thiên chúng chạm nhanh mà đi, cũng lộ ra quang mang trung tâm Khương Vân. Nhìn thấy Khương Vân, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Chương 3225, người nào gây nên? Người điên. Nhìn xem Khương Vân, Hư Vô Thiên Tôn trên mặt, khó được lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ, từ trong miệng trùng điệp phun ra hai chữ. Bất quá, đáy mắt của hắn chỗ sâu lại là nổi lên một vòng vẻ tán thưởng. Từ đầu đến cuối bình tĩnh phong mệnh Thiên Tôn, giờ phút này cặp kia thanh minh trong mắt có một đạo tàn khốc hiện lên, đến mức tại bên cạnh hắn phong bình, rõ ràng cảm giác được bốn phía nhiệt độ đột nhiên kịch liệt hạ xuống. Phảng phất chính mình đặt mình vào tại băng thiên tuyết địa bên trong. Giờ phút này, theo kia gần trăm loại thuật pháp công kích hình thành quang mang trung tâm đi ra Khương Vân, toàn thân trên dưới quần áo lam lũ, máu me đầm địa. Mặc dù trước đó Khương Vân xông vào gần 50 vạn tu sĩ bên trong, đại khai sát giới, một đường xông ra ngàn trượng nhiều khoảng cách thời điểm, trên thân cũng sớm đã bị tiên huyết nhiễm thấu. Nhưng là những cái kia tiên huyết, liền một giọt đều không phải là hắn, mà là đến từ những cái kia bị hắn giết chết tu sĩ. Nhưng là bây giờ Khương Vân, tất cả mọi người là có thể thấy rõ ràng, trên thân thể hắn cùng trên mặt, đều đã nhiều hơn vô số đạo vết thương. Nhất là vai trái của hắn chỗ, càng là có một đạo sâu đủ thấy xương, dài đến hơn một xích vết thương ghê rợn, gần như đem hắn cánh tay trái cho trực tiếp chặt đứt. Mọi người tự nhiên một chút liền có thể phân biệt ra, kia là thiên kê kiếm gây thương tích. Mỗi cái trong vết thương, đều có tiên huyết không ngừng chảy ra, lại dọc theo thân thể của hắn, nhỏ xuống đến hư không bên trong. Đây chính là hư vô thiên tôn mắng hắn người điên nguyên nhân. Bởi vì, Khương Vân căn bản cũng không có vận dụng hư vô ấn đi tránh né bát bộ thiên trăm tên tu sĩ công kích. Thậm chí, hắn căn bản không có vận dụng bất kỳ ngoại vật bảo hộ, mà là mạnh mẽ dựa vào nhục thân của mình, sinh thụ gần đây trăm tên nghịch thiên cảnh tu sĩ thuật pháp công kích. Trong đó, còn bao gồm một thanh vực khí thiên kê kiếm công kích. Nhìn xem đi ra Khương Vân, tất cả mọi người tại sắc mặt đột biến đồng thời, cũng là nhịn không được nín thở. Bọn hắn nguyên bản đều coi là Khương Vân kết quả, không chết cũng là trọng thương. Mà bây giờ, mặc dù Khương Vân đích thật là bị thương, thương thế cũng là không nhỏ, nhưng là tuyệt đối sẽ không uy hiếp được tính mạng của hắn. Nhưng mà kết quả này, lại là mang cho tất cả mọi người càng lớn xung kích cùng chấn động. Bởi vì điều này đại biểu lấy Khương Vân nhục thân cường hãn, thật sự là viễn viễn siêu ra bọn hắn tưởng tượng. Đừng nói duyên pháp cảnh, e là cho dù là siêu việt duyên pháp cảnh tu sĩ nhục thân, luận cường hãn trình độ, cũng là không bằng Khương Vân. Điều này cũng làm cho bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, một cái vẹn vẹn thực mệnh cảnh hạ vực tu sĩ, liền xem như thuần túy thể tu, làm sao có thể có được như thế thân thể mạnh mẽ. Vâng! Đúng lúc này, lại là một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng truyền đến. Thiên tường sắc mặt âm trầm cơ trong tay thiên kê kiếm, chặt đứt Khương Vân bắn ra cái kia đạo ánh đao màu đen. Mặc dù hắn căn bản không nhớ rõ, năm đó ở hạ vực, chính mình cùng Khương Vân giao thủ quá trình bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là hiện tại hắn lại là có thể suy đoán ra, bây giờ Khương Vân thực lực, so với lúc trước đến khẳng định là có tăng lên không nhỏ. Càng quan trọng hơn là, hắn chặt đứt cái kia đạo màu đen đao mang, để hắn cảm thấy trong đó ẩn chứa lực lượng, tựa hồ cùng mình thiên tộc có quan hệ. Bất quá, lúc này, hắn cũng không kịp suy nghĩ những chuyện này, dù sao chỉ cần giết Khương Vân thứ ở trên thân tự nhiên đều sẽ thuộc sở hữu của mình. Tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian, thiên tường lần nữa giơ lên cao cao thiên kê kiếm. Hướng phía Khương Vân một kiếm đâm ra, trong miệng cũng là cuồng hống lên tiếng nói, giết. Sở hưu bát bộ thiên người cũng là lấy lại tinh thần, riêng phần mình cưỡng ép kềm chế sợ hãi trong lòng chi ý, lần nữa liên thủ đối Khương Vân phát động lần thứ hai công kích. Mà lần này, Khương Vân không tiếp tục đi đón đỡ. Tại bát bộ thiên người xuất thủ đồng thời, trong miệng của hắn cũng là nhẹ nhàng phun ra 6 cái chữ, tứ, phương, thượng, hạ, táng vũ. Cái kia gần như sắp muốn gãy mất trong tay trái, đột nhiên ném ra táng vũ quan. Cùng này đồng thời, thân hình của hắn cũng là hơi trao đảo một cái, theo trong mắt mọi người biến mất. Bát bộ thiên người căn bản không kịp đi tìm Khương Vân hạ lạc, bởi vì bọn hắn đã tinh tường xem đến, chính mình bốn phương tám hướng, thậm chí bao gồm trên đầu cùng dưới chân, lập tức đều có từng tầng gần như trong suốt màn sáng hướng về chính mình vội vàng xông đến. Những này màn sáng tốc độ nhanh đến mức cực hạn, dùng thực lực của bọn hắn, muốn lách mình tránh né, đều là đã tới không bằng. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những này màn sáng đi tới trước mặt mình, đồng thời hung hăng đụng vào thân thể của mình phía trên. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm muộn va chạm thanh âm vang lên, cũng làm cho bát bộ thiên người trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Mặc dù những này màn sáng đụng vào nhóm người mình trên thân, nhưng là mình cũng không có chút nào cảm giác, thậm chí tiểu liền rất nhỏ đau đớn đều không có. Điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ hơi nghi hoặc một chút, Khương Vân ném ra chỗ cái này vực khí, đến cùng có tác dụng gì? Táng vũ quan. Cùng này đồng thời, bát bộ thiên bên trong, bát bộ thiên chủ cùng hòa thiên tộc tộc trưởng hai người sắc mặt lại là không nhịn được cùng nhau đại biến, mắt lộ ra tinh quang, trong miệng càng là trùng điệp phun ra cái này ba chữ. Ngay sau đó, hai người mục quang lại là không hẹn mà cùng nhìn về phía Khương Vân trong tay phải nắm chắc đoạn hình đao. Mặc dù Khương Vân tại bước vào vực môn về sau đã không chỉ một lần động tới đoạn hình đao cùng táng vũ quan, nhưng loại trừ đã bị Khương Vân giết chết thiên giã bên ngoài, bát bộ thiên người lúc trước căn bản đều không có để ý qua Khương Vân, tự nhiên cũng sẽ không biết Khương Vân trên thân vậy mà lại có táng vũ quan cùng đoạn hình đao. Thậm chí, tiêu liền vừa mới Khương Vân tay cầm đoạn hình đao điên cuồng đánh giết, bọn hắn bởi vì không có cùng đoạn hình đao trực tiếp giao thủ, sở dĩ cũng không có nhận ra. Vẹn vẹn vừa rồi thiên tường chặt đứt đoạn hình đao đao mang về sau, mới ẩn ẩn có chỗ phát giác. Đó cũng không phải bát bộ thiên hậu chi hậu giác, mà là bởi vì táng vũ quan cùng đoạn hình đao, mặc dù vốn là thiên bộ năm đó ném vào hạ vực, dùng để sinh sôi ra thiên tộc chi dụng. Nhưng loại trừ bát bộ thiên chủ mấy vị cao tầng bên ngoài, căn bản cũng không có người biết, kỳ thật bọn hắn năm đó ném vào hạ vực táng vũ quan cùng đoạn hình đao, cũng không phải là vực khí. Vực khí, tại chư thiên tập vực đều là hiếm thấy chi vật. Có lẽ cựu đại thiên tôn, tam đại gia tộc bọn người đỉnh cấp thế lực không đem vực khí coi ra gì, nhưng là đối với chỉ là trung hạ nhóm thế lực bát bộ thiên tới nói, nếu quả thật có vực khí, bọn hắn làm sao có thể cam lòng đem mấy món vực khí đưa vào hạ vực bên trong, đồng thời đều không nghĩ thu hồi đâu. Pháp khí lực lượng có thể tự hành tăng lên, nhưng là cấp bậc của nó là không thể nào tự hành tăng lên, nhất định phải đi qua luyện khí sư chế tạo, thậm chí là gia nhập một chút đặc thù vật liệu mới có thể tăng lên. Bởi vậy, bọn hắn từ đầu đến cuối không có đem Khương Vân trong tay đoạn hình đao cùng thiên bộ năm đó ném vào hạ vực đoạn hình đao liên hệ đến cùng một chỗ. Giờ này khắc này, khi nhìn đến táng vũ quan thi triển ra tầng tầng không gian, đồng thời ngưng tụ thành một cỗ quan tài, đem bát bộ thiên người trói buộc lại về sau, bát bộ thiên chủ cùng Hòa, thiên tộc tộc trưởng, lúc này mới rốt cục nhận ra táng vũ quan. Tự nhiên, bọn hắn cũng nhận ra Khương Vân trong tay đoạn hình đao. Mà cái này thật là để bọn hắn khó có thể tin tưởng, càng là khó có thể tiếp nhận, hai thanh không phải vực khí pháp khí, làm sao có thể tiểu không hiểu tăng lên vì vực khí. Hai người liếc nhau một cái, đồng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra hào quang chói mắt. Mà ngay sau đó, thiên bộ tộc trưởng đã đưa tin cho thiên tưởng, Khương Vân có thể giết, nhưng là hắn hai kiện vực khí, còn có hắn hồn nhất định phải lưu lại, có thể làm đến, ta bảo vệ ngươi còn sống trở về. So với giết chết Khương Vân đến, bọn hắn càng hy vọng biết, đến cùng là người phương nào gây nên, đem đoạn hình đao cùng táng vũ quan, tăng lên thành vực khí. Thời khắc này thiên tưởng, giơ lên trong tay thiên kê kiếm, đột nhiên hướng về bốn phía không gian màn sáng, hung hăng chém xuống. Không thể không nói, thiên kê kiếm, đích thật là cực kỳ cường hãn. Một chạm phía dưới, táng vũ quan hình thành vô số đạo không gian lập tức tầng tầng nổ tung. Tự nhiên, hắn cũng nghe đến tộc trưởng đưa tin, thần sắc lập tức vì đó sững sờ. Giết chết Khương Vân đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, lại càng không cần phải nói còn muốn lưu lại Khương Vân hồn. Bất quá, trong mắt của hắn lại là cũng sáng lên ánh sáng. Thiên tưởng tiến vào linh cổ vực, là lập công chuộc tội mà tới. Dù sao lần trước là hắn thất thủ, thậm chí, hắn cũng làm xong tử vong chuẩn bị. Còn như thiên kê kiếm, hắn cũng không lo lắng, dù là hắn chết, mặc kệ ai đạt được thiên kê kiếm, đều tất nhiên sẽ trả lại cho bát bộ thiên. Nhưng là bây giờ, đã tộc trưởng đều cấp ra cam kết như vậy, cái này khiến hắn làm sao có thể không động tâm. Nhưng mà, đúng lúc này, bên hai của hắn lại là bỗng nhiên vang lên Khương Vân thanh âm, định, thương, hải. Chương 3226, một đao chém xuống. Theo Khương Vân thanh âm vang lên, thiên tưởng thân thể đột nhiên run lên, sắc mặt càng là vì đó đại biến. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy thân thể của mình, chính mình hết thảy, vậy mà tất cả đều xa vào đến đứng im trạng thái bên trong, vô pháp động đậy. Dùng thực lực của hắn, tự nhiên trong nháy mắt liền đã minh bạch, Khương Vân nói ra kia ba chữ, rõ ràng là định trụ chính mình quanh người thời gian trôi qua. Mà đây cũng là hắn vạn lần không ngờ. Khương Vân vậy mà nắm trong tay lực lượng thời gian. Lực lượng thời gian, cho dù là tại chư thiên tập vực, đều hiếm người có thể trưởng khống. Bất quá, hắn cũng không có thời gian lại đi chấn kinh. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đã hoàn toàn bị sợ hãi chỗ tràn ngập. Trong mắt của hắn, đã thấy Khương Vân kia bình tĩnh không có chút nào gợn sóng hai mắt, thấy được Khương Vân trong tay kia đã nhẹ nhàng nâng lên đoạn hình đao. Mặc dù thiên tưởng từ đầu đến cuối không biết, lúc trước hạ vực bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì, dẫn đến nhóm người mình sẽ bị xoắn cải ký ức, sẽ cho rằng mình đã giết Khương Vân, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc, làm ra đây hết thảy người, tuyệt đối không phải là Khương Vân. Tại sự cảm nhận của hắn bên trong, kia hết thảy sự tình, rất có thể là cơ không phàm gây nên. Đây cũng là vì cái gì, lần này hắn chọn tới đối phó Khương Vân, mà không phải đi đối phó cơ không phàm. Hắn sợ thực lực của mình không bằng cơ không phàm, sẽ chết tại cơ không phàm chi thủ. Nhưng là bây giờ, hắn lại ý thức được, chính mình suy đoán chỉ sợ là sai lầm. Lúc trước hạ vực, chúa tể hết thảy, phiên vân phúc vũ chi nhân, hẳn là Khương Vân. Đối mặt gần trong gang tấc, rõ ràng là muốn lấy tính mạng mình Khương Vân, hắn càng là liền sức hoàn thủ đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoạn hình đao kia nhuốm máu lưỡi đao, nhẹ nhàng gác ở trên cổ của mình. Lưỡi đao phía trên, kia lạnh buốt lạnh leo thấu xương, để thân thể của hắn cho dù là tại thời gian đình chỉ phía dưới, đều là nhịn không được có chút run rẩy lên. Mà xuống một khắc, hàn ý cũng đã biến mất, thay vào đó là một cỗ ấm áp cảm giác, kia là trong cơ thể mình tiên huyết tuôn ra truyền lại tới nhiệt độ, trong nháy mắt hóa giải hàn ý. Phốc một tiếng, thiên tường đầu bị Khương Vân một đao chém xuống. A, thiên tường thân thể cũng rốt cục triệt để thoát khỏi lực lượng thời gian đứng im, kia đã thoát ly lỗ cổ đầu, hé miệng phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Vị này bị Bát Bộ Thiên ký thác kỳ vọng, xuất lĩnh trăm tên Bát Bộ Thiên chúng tiến vào linh cổ vực tìm Khương Vân báo thù tu sĩ, còn không có chân chính cùng Khương Vân quyết đấu chỗ cơ hội, liền đã bị Khương Vân giết chết. Chưa xuất sư đã chết. Mà trong tay hắn chuôi này thiên kê kiếm, tự nhiên cũng là bị Khương Vân thuận tay giữ tại trong tay của mình. Ngay sau đó, Khương Vân chỉ một ngón tay, thiên tường đầu lập tức phóng lên tận trời, lơ lửng tại không trung, chết không nhắm mắt hai mắt, hiện ra trống rỗng chi sắc, nhìn chăm chú lên chính mình phía dưới những cái kia vẫn đang cật lực muốn đột phá không gian trói buộc các tộc nhân. Tất cả mọi người rõ ràng nghe được thiên tường tiếng kêu thảm thiết, cũng đều đem con mắt nhìn tới. Mà nhìn thấy thiên tường đầu lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy thiên tường kia không đầu thi thể, ầm vang hướng về hậu phương ngã xuống về sau, mỗi người con ngươi đều là co lại nhanh chóng. Nhất là Bát Bộ Thiên chúng, càng là cùng nhau bị dọa đến ngừng tay đến, ngơ ngác nhìn thiên tường đầu, căn bản đều quên chính mình vẫn là bị trói buộc tại không gian bên trong. Gần trăm tên nghịch thiên cảnh tu sĩ, liên thủ công kích Khương Vân một người, kết quả chẳng những không có có thể giết Khương Vân, mà lại còn sẽ bị Khương Vân trái lại giết thiên tường. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, Khương Vân là như thế nào giết thiên tường. Thiên tường cũng không phải trước đó bị Khương Vân một kích đánh nổ chiến bộ lão giả, cũng không phải Khương Vân xông vào gần 50 vạn tu sĩ bên trong giết chết những cái kia thực lực không bằng hắn tu sĩ. Thiên tường là nghịch thiên cảnh đỉnh phong tu vi, là lần này tiến vào linh cổ vực chư thiên tập vực tu sĩ bên trong, đẳng cấp cao nhất tu sĩ. Huống chi, hắn có thiên kê kiếm nơi tay, liền duyên pháp cảnh cũng dám một trận chiến. Có thể dạng này hắn, vậy mà tại chớp mắt chi gian, liền đã bị Khương Vân gọn gàng cho chém rụng đầu. Thậm chí, gần như đồng đẳng với là không có chút nào lực phản kích. Kia Khương Vân thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giờ khắc này, Bát Bộ Thiên người, nội tâm đối với Khương Vân kiên kỵ, đã đạt đến cực hạn. Bọn hắn căn bản cũng không có đối mặt Khương Vân dũng khí. Đừng nói đi giết Khương Vân, thậm chí, bọn hắn đều muốn tranh thủ thời gian quay người đào tẩu, rời Khương Vân càng xa càng tốt. Không chỉ là bọn hắn, tu sĩ khác nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, cũng đều là hoặc nhiều hoặc ít toát ra vẻ kiêng rẻ. Dừng ở đây, bọn hắn đối với Khương Vân cũng là đã có chút ít giải. Khương Vân thực lực, có lẽ là so ra kém trong bọn họ một ít người, nhưng là Khương Vân trên tay có vực khí. Mà lại, còn không chỉ là một kiện vực khí. Một thanh đoạn hình đao, một cỗ táng vũ quan, hiện tại, lại nhiều một thanh Bát Bộ Thiên chủ thiên kê kiếm. Mặc dù thiên kê kiếm chỉ sợ Khương Vân còn vô pháp chân chính chiếm dụng, nhưng này cũng là một kiện vực khí, không gì không phá. Huống chi, Khương Vân loại trừ thực lực không tệ, vực khí không ít bên ngoài, tất cả mọi người cũng đều nhìn ra được, Khương Vân kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, càng là tâm ngoan thủ lạn, gan to bằng trời, tuyệt đối là thần kinh bách chiến nhân vật hung ác. Dùng lực lượng một người, hoành hành vô kỵ xông vào gần 50 vạn tu sĩ bên trong, đại khai sát giới, sinh sinh giết ra ngàn trượng huyết lộ. Sau đó, đối mặt Bát Bộ Thiên gần trăm tên nghịch thiên tu sĩ liên thủ công kích, chẳng những không tá trợ vực khí bảo vệ mình, ngược lại là dùng nhục thân chi lực sinh bị công kích. Tự nhiên, hiện tại đã có người minh bạch, Khương Vân cách làm này, cũng không phải là tại xính anh hùng, mà là tại A Bát Bộ Thiên người. Ngay sau đó, tại Bát Bộ Thiên tu sĩ vòng thứ 2 công kích phía dưới, hắn không còn ngạnh kháng, mà là dùng vực khí phong bế đối phương, chính mình thì là thừa cơ đi giết chết thiên tường. Cái này liên tiếp công kích, đổi thành ở đây tu sĩ khác, bất kỳ người nào để tay lên ngực tự hỏi phía dưới, đều là làm không được. Bây giờ, mặc dù Bát Bộ Thiên dừng ở đây, vẹn vẹn chết 2 người, còn thừa lại 98 người, thực lực gần như không có bị tổn thất gì, nhưng là kia 98 người ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, tất cả mọi người là nhìn rõ ràng. Bát Bộ Thiên đã mất đi ý chí chiến đấu cùng chiến ý, căn bản cũng không có tiếp tục cùng Khương Vân tiếp tục đánh ý tứ, mà là muốn mau trốn chạy. Nhưng mà, đúng lúc này, trước mắt của tất cả mọi người một hoa, kia nguyên bản đứng tại thiên tường bên cạnh thi thể Khương Vân, lại là thình lình biến mất. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu đen đao mang từ trong tay của hắn rời tay bay ra, xông về những cái kia vẫn bị vây ở không gian trói buộc bên trong Bát Bộ Thiên chúng. A. A. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Khương Vân chính mình, rõ ràng là cầm vừa mới tới tay thiên kê kiếm, đồng dạng xông vào Bát Bộ Thiên tu sĩ bên trong, lần nữa triển khai điên cuồng giết chóc. Cái này, Sở Hưu đứng ngoài quan sát tu sĩ tự nhiên cũng là lại một lần nữa sắc mặt đại biến. Ánh mắt nhìn về phía chuôi này đoạn hình đao, chuôi này đao, lại có thể tự chủ tiến hành công kích, chẳng lẽ trong đó đã đản sinh ra khí linh. Vẫn là nói, là Khương Vân nhất tâm nhị dụng, một bên dùng thần thức điều khiển đao này, một bên tự mình ra tay giết người. Vực khí, cho dù cao cấp đến đâu, cũng chỉ là pháp khí, cũng không phải là yêu, không có khả năng tự hành giết người. Mà mặc kệ là loại kia tình huống, đối với bọn hắn tới nói, đều không phải tin tức tốt gì. Giống như đoạn hình đao ra đời khí linh, kia Khương Vân tương đương liền là nhiều một cái cường đại trợ thủ. Nếu như là cái sau, kia Khương Vân thần thức chi cường, cũng là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Đoạn hình đao căn bản không cần Khương Vân chỉ huy, giết chết một tên bát bộ thiên người về sau, lập tức không chút do dự xoay người chém về phía một tên khác bát bộ thiên người. Bọn hắn chỗ nào biết, đoạn hình đao tình huống cực kỳ đặc thù, mặc dù không có đản sinh ra khí linh, nhưng là trong đó lại là có hình thủ vị này năm đó thiên tộc hình tộc tộc trưởng, tự nhiên có thể tự hành giết người. Có táng vũ quan trói buộc, lại có đoạn hình đao uy mãnh, vẹn vẹn sát na về sau, đã có gần nửa bát bộ thiên tu sĩ chết tại Khương Vân chi thủ. Nhìn đến đây, mọi người đã là lòng dạ biết rõ, Khương Vân rõ ràng là không định buông tha một cái bát bộ thiên tu sĩ, muốn đem bọn hắn tất cả đều chém giết ở chỗ này. Một tên chiến bộ chi nhân tại bị Khương Vân thiên kê kiếm đâm vào thể nội đồng thời, đột nhiên hướng phía không xa chi chỗ Thất Tình Thiên cùng Thiên Huyễn Thiên 200 tên tu sĩ gào thét lên tiếng nói, Thất Tình Thiên, Thiên Huyễn Thiên, các ngươi còn không xuất thủ sao? Chương 3227, cơ không phàm sao? Tất cả mọi người biết Tam Đại Chư Thiên cùng Khương Vân ở giữa cừu hận đã là không thể hóa giải. Đồng thời, lần này tiến vào Linh Cổ Vực, Tam Đại Chư Thiên mục đích một trong, chính là vì đánh giết Khương Vân cùng cơ không phàm bọn người mà tới. Thế nhưng là, tại chính mắt thấy bát bộ thiên ở ngoài sáng hiển chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn tình huống dưới, vậy mà vẫn như cũ bị Khương Vân cho giết tới thê thảm như thế tình trạng, để cái này hai đại chư thiên chi nhân, sớm đã không còn cùng chung mối thù chi tâm. Dù sao, giống như luận chân thực chiến lực, hai đại chư thiên, trên thực tế còn không bằng bát bộ thiên. Một cái tinh thông huyễn ngộng chi lực, một cái có thể trưởng khống người khác thất tình, bọn hắn am hiểu càng nhiều hơn chính là phụ trợ loại hình công kích. Đây cũng là bọn hắn vì cái gì lúc trước không có cùng bát bộ thiên đồng loạt ra tay nguyên nhân. Mà lúc này giờ phút này, bọn hắn càng là không muốn lại ra tay. Thậm chí, bọn hắn cũng đang lo lắng, nhóm người mình muốn hay không dứt khoát từ bỏ cùng Khương Vân ở giữa cừu hận. Bọn hắn cũng nghe ngóng Khương Vân các loại, chờ, tu sĩ lai lịch, biết là tới từ bát bộ thiên tất cả hạ vực. Bát bộ thiên cùng Khương Vân bọn người ở giữa cừu hận, sớm tại hạ vực đã trải qua rồi, là càng kết càng sâu. Mà hai nhà bọn họ cùng Khương Vân đám người cừu hận, bất quá chỉ là phía trước nhị trọng thiên khuyết bên trong, chung vào một chỗ, bị giết chết 8 tên tộc nhân mà thôi. Cho dù bọn hắn cuối cùng có thể giết Khương Vân, nhưng nhìn đến Khương Vân cường hãn như thế, bọn hắn cũng biết, chính mình hai nhà thương vong tất nhiên cũng sẽ không nhỏ. Giết địch 1.000, tự thương hại 800. Vì cho 8 tên tộc nhân báo thù, lại liên lụy càng nhiều tộc nhân tính mệnh, thấy thế nào đều là chuyện không đáng giá. Bởi vậy, giờ phút này mặc dù bọn hắn thấy được bát bộ thiên tình huống nguy cấp, nhu cầu cấp bách ngoại nhân tương trợ, lại vẫn không muốn đi gia nhập chiến đoàn, không muốn đi trả giá chính mình tộc nhân tính mệnh. Đáng chết, đáng chết. Cùng nay đồng thời, bát bộ thiên bên trong, bát bộ thiên chủ hai mắt xích hồng, hai tay nắm chặt, trong miệng không ngừng phát ra chửi mắng thanh âm. Ngồi tại hắn phía dưới 8 tên tộc trưởng, mặc dù không có mở miệng, nhưng từng cái cũng là sắc mặt xanh xám. Thiên tường đám người tử vong, bọn hắn cũng không thèm để ý, cũng không thèm quan tâm. Chỉ là mấy trăm tên nghịch thiên cảnh tộc nhân, chính mình bát bộ thiên vẫn là chịu nổi tổn thất. Nhưng là bây giờ, chư thiên tập vực gần như tất cả mọi người đang nhìn một màn này tình hình, đều đang nhìn mình bát bộ thiên người bị Khương Vân chỗ ngược sát, nhìn thấy thiên tường bị giết, nhìn thấy thiên kê kiếm bị Khương Vân cướp đi, cái này khiến bát bộ thiên mặt đều đã ném đến toàn bộ chư thiên tập vực. Đường đường chư thiên một trong, trăm tên nghịch thiên cảnh tộc nhân bị một tên hạ vực thực mệnh cảnh tu sĩ ngược sát, cái này khiến bọn hắn là tình có thể. Huống chi, tuần thiên lại đều đã nói rõ được tinh tường sở. Lần này tiến vào Linh Cổ Vực, là vì sẽ đến chư thiên thí luyện tiến hành sớm diễn luyện. Chính mình bát bộ thiên thanh danh vốn cũng không quá tốt, lại thêm hiện tại Linh Cổ Vực bên trong biểu hiện, chư thiên thí luyện bên trong, chính mình bát bộ thiên có thể sẽ bị cái khác chư thiên liên hợp chèn ép. Giống như bát bộ thiên không thể gấp cần bảo trì chư thiên thân phận, theo trong chư thiên bị giáng chức ra, vậy đối với bát bộ thiên tới nói, sợ rằng sẽ không gượng dậy nổi. Tương đổ mọi người đẩy phía dưới, thậm chí đều có thể lại có nguy hiểm diệt tộc. Bởi vậy, bát bộ thiên chủ, thật là đã phẫn nộ đến không được. Giống như không phải quy tắc đã đề ra, hắn đều nghĩ chính mình tự mình tiến về Linh Cổ Vực, đi giết Khương Vân, giết cơ không phạm. Chỉ tiếc, nếu như hắn dám đi Linh Cổ Vực, kia đều không cần đợi đến chư thiên thí luyện, liền sẽ bị sớm diệt tộc. Bát bộ thiên chủ mục quang quét qua 8 tên tộc trưởng, trầm giọng mở miệng nói, chư vị, làm sao bây giờ? 8 tên tộc trưởng tự nhiên cũng tin tưởng bây giờ bát bộ thiên đối mặt quẫn cảnh. Liếc nhìn nhau về sau, Hương bộ tộc trưởng đứng lên nói, hiện tại biện pháp duy nhất, liền là mời Thất Tình Thiên cùng Thiên Huyễn Thiên hỗ trợ xuất thủ, trước bảo trụ ta Bát Bộ Thiên cái khác tộc nhân lại nói. Chỉ cần có thể giết Khương Vân, như vậy cho dù ngoại giới lại có chút ít lưu ngôn phỉ ngữ, nhưng một lúc sau, tự nhiên là hội, sẽ, tự sụp đổ. Giống như, chúng ta có thể lại nghĩ biện pháp, để sau cùng trăm người danh ngạch bên trong, có ta Bát Bộ Thiên một cái, vậy liền có thể rửa sạch tất cả sỉ nhục. Bát Bộ Thiên chủ lạnh lùng nói, thất tình cùng Thiên Huyễn cùng những cái kia tiểu tu, căn bản cũng không có đem ta Bát Bộ Thiên nhìn ở trong mắt, bọn hắn nếu là nguyện ý xuất thủ giúp bọn ta, đã sớm xuất thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ. Thiên Bộ tộc trưởng đứng lên nói, đại nhân, đã những cái kia tiểu tu không muốn xuất thủ, vậy liền để bọn hắn Thiên chủ đến buộc bọn họ xuất thủ. Bát Bộ Thiên chủ lạnh lùng nhìn Thiên Bộ tộc trưởng một chút, há có thể không minh bạch cái này mang ý nghĩa chính mình muốn đi tự mình cầu thất tình Thiên chủ cùng, hoa, Thiên Huyễn Thiên chủ, đồng thời còn cần trả giá cái giá không nhỏ. Mặc dù trong lòng của hắn không muốn, nhưng đã đến lúc này, hắn cũng thật sự là không có biện pháp tốt hơn, hơi trầm ngâm về sau, chỉ có thể gật đầu nói, tốt, ta cái này liên hệ hai người bọn họ. Sau khi nói xong, Bát Bộ Thiên chủ cũng không dám trì hoãn, lập tức lấy ra đưa tin ngọc giản, liên hệ mặt khác hai đại chư thiên thiên chủ. Hắn vô cùng rõ ràng, thân ở linh cổ vực bên trong các tộc nhân căn bản không chịu nổi kéo dài, có thể để cho hắn hai đại chư thiên sớm một phần xuất thủ, phía bên mình liền có thể chết ít một người. Thiên Bộ tộc trưởng truyền âm thanh âm bỗng nhiên tại Bát Bộ Thiên chủ vang lên bên tai nói, đại nhân, dứt khoát để hai đại chư thiên tại một cái khác chiến vực người, đồng thời ra tay đi. Một cái khác chiến vực, mặc dù Bát Bộ Thiên tu sĩ cũng có thương vong, nhưng là so với Khương Vân bên này, thế nhưng là nhỏ nhiều lắm. Khương Vân là trực tiếp nhằm vào Bát Bộ Thiên, mà đồng dạng tại dùng sức một mình đánh vào gần 50 vạn tu sĩ cơ không phàm, lại là không khác biệt công kích. Ai cản con đường của hắn, hắn tiểu giết ai, ngươi chỉ cần né tránh, vậy hắn liền sẽ không xuất thủ. Mà lại, tại cơ không phàm sau lưng, Tu La, Kiếm Sinh, Tuyết Tình cùng Lưu Bằng bọn người, thậm chí bao gồm Ti Tình An ở bên trong sáng sinh tộc người, cũng đã hợp thành một cái trận pháp, đồng dạng xông vào linh cổ vực bên trong. Bọn hắn chỗ bố trí ra trận pháp này, nghiêm chỉnh mà nói, liền là lúc trước Khương Vân bố trí Cửu Huyết Liên Hoàn trận, bị Lưu Bằng thêm chút cải tạo phía dưới, uy lực đại tăng, có thể công, có thể phòng. Có cơ không phàm ở phía trước mở đường, ép đại lượng tu sĩ nhao nhao né tránh, bọn hắn đi theo phía sau, gần như tiểu không bị uy hiếp, giờ phút này một đoàn người đã sắp thoát ly 50 vạn tu sĩ vây quanh, tiến vào giới phùng chỗ sâu. Bát Bộ Thiên chủ nhìn thoáng qua một bên khác chiến cuộc, không hiểu hỏi, vì cái gì? Thiên Bộ tộc trưởng nhẹ giọng nói, kia cơ không phàm vừa mới tiến nhất trọng thiên khuyết liền đã đạt được thần luyện thiên tôn chú ý. Ta đang nghĩ, Táng Vũ Quan cùng Đoạn Hình Đao, có khả năng hay không là hắn làm ra. Nghe xong câu nói này, Bát Bộ Thiên chủ trong mắt lập tức lóe lên một đạo quan mang, lầu bầu nói, cơ không phàm sao. Đối với cái này hai kiện vực khí hứng thú, Bát Bộ Thiên chủ đều đã vượt qua thiên kê kiếm. Nếu như có thể biết rõ ràng Đoạn Hình Đao cùng Táng Vũ Quan, đến tột cùng là như thế nào tăng lên thành vực khí, lại là người nào gây nên, kia cho dù linh cổ vực bên trong Bát Bộ Thiên người tử quang, kia Bát Bộ Thiên căn bản cái gì đều không cần lo lắng. Mà lại, hắn cũng tin tưởng, thần luyện thiên Na A sớm phái người tiến về linh cổ vực, cũng là bởi vì nhìn chúng cơ không phàm tại luyện khí bên trên tạo nghệ, muốn đối hắn mời chào. Huống chi, cơ không phàm trên tay còn có một thanh dao găm, cũng là vực khí. Chính mình Bát Bộ Thiên nhóm đầu tiên chết mất người, cũng là bởi vì ngấp nghé cơ không phàm dao găm, mới bị cơ không phàm giết chết. Bây giờ, kết hợp với Thiên Bộ tộc trưởng, Bát Bộ Thiên chủ cũng cảm thấy, rất có thể, Đoạn Hình Đao cùng Táng Vũ Quan, đều là cơ không phàm xuất thủ, đem nó để thăng làm vực khí. Bất quá, Bát Bộ Thiên chủ vẫn lắc đầu một cái nói, cơ không phàm như là đã bị thần luyện thiên tôn chú ý, coi như thật sự là hắn gây nên, chúng ta cũng không có cách nào đem hắn mang về Bát Bộ Thiên. Thiên Bộ tộc trưởng nói, hoặc là giết, hoặc là siêu hồn, tóm lại, trước biết rõ ràng đến cùng có phải hay không hắn, sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp. Bát Bộ Thiên chủ bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Sau một lát, Bát Bộ Thiên chủ buông xuống đưa tin ngọc giản, thở dài nói, hai đại chư thiên đồng ý xuất thủ. Nghe xong lời này, tám tên tộc trưởng đều là thở dài ra một hơi. Chỉ cần hai đại chư thiên 400 tên tu sĩ chịu ra tay tương trợ, kia còn lại Bát Bộ Thiên chúng, tất nhiên là có thể giữ được. Quả nhiên, hai đại chiến vực bên trong, Thất Tình Thiên cùng Thiên Huyễn Thiên tu sĩ, tất cả đều nhận được riêng phần mình thiên chủ mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, tương trợ Bát Bộ Thiên. Chương 3228, Thất Tình Huyễn Ngộng. Giờ này khắc này, gần trăm tên Bát Bộ Thiên tu sĩ đã bị Khương Vân giết hơn phân nửa. Mà những cái kia vẫn còn sống Bát Bộ Thiên chúng, trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mặc dù trong bọn họ có thực lực vượt qua Khương Vân, giống như cho bọn hắn đầy đủ thời gian, cũng có khả năng phá vỡ Táng Vũ Quan tất cả không gian trói buộc. Nhưng là, nhìn xem kia toàn thân nhuốm máu, như là theo trong địa ngục bò ra tới lệ quỷ, mặt không thay đổi điên cuồng giết chóc Khương Vân, nghe bên tai không ngừng vang lên chính mình tộc nhân trước khi chết kêu thê lương thảm thiết thanh âm, để bọn hắn tay đều đang kịch liệt run rẩy. Đừng nói là phá vỡ táng vũ quan, liền xem như Khương Vân hiện tại đứng tại trước mặt của bọn hắn để bọn hắn giết, chỉ sợ bọn họ đều nâng không nổi tay tới. Cứ việc Bát Bộ Thiên Thanh danh chẳng ra sao cả, nhưng là tại Chư Thiên tập vực, bọn họ đích xác là thực sự Chư Thiên. Thân là tộc nhân, bọn hắn chưa từng tao ngộ qua dạng này giết chóc, chưa từng được chứng kiến điên cuồng như vậy. Bọn hắn đã bị dọa đến là sợ vỡ mật, hoang mang lo sợ. Cũng may lúc này, một trận thanh thúy chuông đồng thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, lại có vô số đạo bảy thải quan mang, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về Khương Vân bay thẳng mà đi. Thất Tình Thiên cùng Thiên Huyễn Thiên 200 tu sĩ, rốt cục xuất thủ. Thiên Huyễn Thiên 100 tên tu sĩ, trong tay mỗi người đều là nhiều hơn một cái chuông đồng, đồng thời tại dùng tần số tương đồng không ngừng đung đưa. Thất Tình Thiên 100 tên tu sĩ, mỗi người mi tâm phía trên, vậy đại biểu Thất Tình ấn ký bên trong, đều là bắn ra bảy đạo nhan sắc khác nhau quan mang. Mặc dù bọn hắn không muốn ở loại tình huống này phía dưới đi đối phó Khương Vân, nhưng là riêng phần mình Chư Thiên truyền tới mệnh lệnh, lại là để bọn hắn không thể không ra tay. Chuông đồng thanh âm, mặc dù vừa mới vang lên thời điểm, mỗi người đều có thể nghe thấy, nhưng chỉ vẹn vẹn một tiếng về sau, liền từ mọi người bên thai biến mất, chỉ có Khương Vân bên thai, vẫn như cũ có chuông đồng thanh âm đang không ngừng quanh quẩn. Hiển nhiên, cái này chuông đồng thanh âm, vẹn vẹn chỉ là nhằm vào Khương Vân. Một màn này, để Bát Bộ Thiên tu sĩ lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Mà Khương Vân thân thể cũng đích thật là khẽ run lên. Tự nhiên minh bạch là mặt khác hai đại chư thiên tu sĩ rốt cục xuất thủ. Đinh đương đinh đương. Kia không ngừng vang lên chuông đồng thanh âm, để Khương Vân cho dù là phong bế thính giác, cũng vẫn như cũ không tốn sức chút nào từng tiếng truyền vào trong đầu của hắn. Kia vô số đạo bảy thải quan mang, càng lại như là xúc tu đồng dạng, hướng về Khương Vân dây dưa mà tới. Chớp mắt chi gian, liền đã phong bế Khương Vân trùng quanh sở hữu phương hướng, để Khương Vân căn bản không có địa phương có thể tránh né. Ầm. Rốt cục Thất Tình chi lực hình thành quang mang bên trong, có một đạo màu đỏ chi quang, trung điệp đánh vào Khương Vân trên thân, liền như là ngân hà rơi xuống đất, tại giới phùng bên trong văng lên trùng thiên vô biên hồng mang. Mà ngay sau đó, cái khác Thất Tình chi quang, cũng là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về Khương Vân thân thể không ngừng đập xuống mà đi. Kia một đạo đạo quang mang rơi xuống đất, khoảnh khắc chi gian, liền đem Khương Vân thân hình hoàn toàn thôn phệ. Phanh phanh phanh. Đinh đương đinh đương. Thất Tình chi quang, trung đồng thanh âm. Hai loại khác biệt phương thức công kích, để Khương Vân rốt cục không thể không tạm thời ngừng đánh giết Bát Bộ Thiên chúng, đứng ở tại chỗ, thân hình bắt đầu lung la lung lay, như là chân chính lâm vào thất tình huyễn mộng bên trong. Thậm chí tiểu liền đoạn hình đao, cũng là tạm thời đứng tại không trung, đồng dạng không có đi truy sát Bát Bộ Thiên chúng. Mặc dù những người khác căn bản không có nghĩ đến, Thất Tình Thiên cùng Thiên Huyễn Thiên vậy mà lại thật trợ giúp Bát Bộ Thiên, nhưng nhìn đến một màn này, đã có người lắc đầu nói, này hạ Khương Vân xong. Huyễn mộng chi lực tăng thêm Thất Tình chi lực, hơn nữa còn là trăm người đồng thời thi triển mà ra, đừng nói Khương Vân, liền xem như duyên pháp cảnh, cũng khó có thể giữ vững tâm thần của mình, khó có thể ngăn cản cái này bảy loại tình cảm xâm nhập. Ân, hiện tại Khương Vân, căn bản chính là không đề phòng trạng thái, bất kỳ người nào đều có thể đơn giản giết hắn. Theo câu nói này nói ra, không ít tu sĩ đều là lập tức đối mắt nhìn nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia sát ý cùng xúc động. Hiển nhiên, bọn hắn đều ý thức được cái này đích xác là giết Khương Vân tuyệt hảo cơ hội. Chớ nhìn bọn họ vừa mới từ đầu đến cuối không có chủ động công kích Khương Vân, nhưng là cũng không đại biểu bọn hắn thật tiểu nguyện ý buông tha Khương Vân. Dù sao, Khương Vân lúc trước xông qua ngàn trượng khoảng cách thời điểm, giết không ít bọn hắn đồng bạn. Nhất là Khương Vân trên thân, thế nhưng là có mấy kiện vực khí. Bất quá, cuối cùng bọn hắn vẫn là không có xuất thủ. Thất Tình Thiên cùng Thiên Huyễn Thiên liên thủ mới chế trụ Khương Vân, nếu như bây giờ có người ngoài ra tay giết Khương Vân, vậy thì đồng nghĩa với là cùng hai đại chư thiên kết thủ. Thất Tình Thiên cùng Thiên Huyễn Thiên, nhưng khác biệt tại Bát Bộ Thiên. Cái này hai đại chư thiên mặc dù cũng chỉ là trung đẳng chư thiên, nhưng là thực lực thanh danh đều muốn vượt qua Bát Bộ Thiên. Huống chi, tại hai phía sau, đều có một vị thiên tôn chỗ dựa. Cùng nay đồng thời, Thất Tình Thiên bên trong, một lao giả đột nhiên mở miệng nói, Bát Bộ Thiên, các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không tranh thủ thời gian giết Khương Vân. Nghe được câu này, có phản ứng nhanh tu sĩ trên mặt lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Bọn hắn minh bạch, tất nhiên là cái này Tam Đại Chư Thiên trong bóng tối đạt thành giao dịch nào đó. Bằng không, rõ ràng Thất Tình Thiên cùng Thiên Huyễn Thiên có giết Khương Vân thực lực lại không giết, ngược lại để Bát Bộ Thiên xuất thủ. Sự thật cũng đúng là như thế. Bát Bộ Thiên chủ bỏ ra tương đối lớn đại giới, mới cầu được hai đại Chư Thiên tương trợ, nhưng tự nhiên cũng có kèm theo điều kiện, liền là Khương Vân mệnh, nhất định phải bởi Bát Bộ Thiên người tới lấy. Nhìn qua, tựa hồ là Bát Bộ Thiên muốn tự tay chấm dứt Khương Vân, là chết đi tộc nhân báo thủ. Nhưng trên thực tế, Bát Bộ Thiên mục đích thực sự là muốn lục soát Khương Vân hồn, cùng cấp đoạt Khương Vân trên người vực khí. Bát Bộ Thiên còn sống tu sĩ đã không đến 20 người, may mắn trốn qua nhất kiếp bọn hắn cũng lần lượt lấy lại tinh thần, nhìn thấy Khương Vân bị chế trụ, để bọn hắn tâm thần cũng là ổn định lại. Nhất là trong đó một tên cùng thiên tường thực lực tương tự long bộ nam tử, trong miệng đột nhiên phát ra quát to một tiếng, hình người thân thể trong nháy mắt tăng vọt ra, hóa thành bản tướng. Ba ba ba. Cái kia khổng lồ thân thể hiện ra, lập tức liền đem bốn phía trói buộc chặt hắn không gian không ngừng no bạo. Nhưng dù cho như thế, cũng là tại sau một lát, hắn mới thoát khốn mà ra, hai cái to lớn long nhãn bên trong, lộ ra vẻ dữ tợn, giơ lên chính mình móng vuốt, hướng về thân hình đã không thể động đậy Khương Vân, thẳng bắt mà đi. Xoẹt xẹt. Một chảo này vung ra, vậy mà sinh sinh đem giới phùng bắt lấy năm đạo to lớn vô cùng vết cào. Hiển nhiên tên này long bộ tộc nhân đã là cực hận Khương Vân, sở dĩ vận dụng toàn bộ lực lượng. Long tộc, nhục thân cũng là vô cùng cường hãn, viễn siêu nhân loại tu sĩ. Giống như bị hắn một chảo này bắt chúng, như vậy Khương Vân nay đã thụ thương thân thể, rất có thể sẽ trở nên phá thành mảnh nhỏ. Nhưng lại tại cái long chảo này sẽ bắt chúng Khương Vân thời điểm, tất cả mọi người rõ ràng nghe được đồng một tiếng vang trầm, liền thấy quang mang trung tâm, bước lên một đoàn hỏa diễm, chừng hơn một trượng chi cao, cháy hừng hực. Đây là Khương Vân mệnh hỏa. Mệnh hỏa bên trong, càng là đột nhiên vươn một cái khổng lồ bàn tay, bắt lại cái long chảo này, hung hăng bóp. Ngao. Tên này long bộ tu sĩ trong miệng lập tức phát ra một tiếng hét thảm, có lòng muốn thu hồi trở lại chính mình móng vuốt, nhưng là cái kia khổng lồ bàn tay, lại là như là cái kìm, để nó căn bản là không có cách thu hồi, trừ phi là nó chặt đứt cái móng vuốt này. Vâng. Tiếng nổ lại nghi vang. Khương Vân mệnh hỏa cũng là lần nữa cất cao, đến trăm trượng lớn nhỏ. Trong ngọn lửa, những cái kia thất tình chi quang, vậy mà lấy cực nhanh tốc độ tan chảy ra, từ đó lộ ra trong đó Khương Vân, cùng Khương Vân đứng phía sau một cái khổng lồ ba đầu sáu tay thân ảnh. Chính là kia ba đầu sáu tay thân ảnh, duỗi ra một cái tay, gắt gao bắt lấy long bộ tộc nhân móng vuốt. Mà tại bóng người kia phía dưới, mặt không thay đổi Khương Vân, hai mắt chi có chín đạo điên cuồng xoay tròn thải sắc ấn ký, đột nhiên hướng về kia chỉ cự long vọt người vọt lên đi qua. Người trên không trung, Khương Vân vây tay, từ đầu đến cuối lơ lửng giữa không trung đoạn hình đao, lập tức hóa thành một đạo hắc quang, rơi vào Khương Vân trên tay, giơ tay chém xuống. Phúc! Đao mang hiện lên, một cái cực đại vô cùng long thủ, phóng lên tận trời. Một đao chặt đứt long thủ về sau, Khương Vân túi kia cuốn tại hừng hực trong ngọn lửa thân hình không ngừng, lần nữa đi tới cái kia y y nguyên còn chưa đột phá không gian trói buộc Bát Bộ Thiên chúng trước mặt. Mà ở phía sau hắn, kia ba đầu sáu tay thân ảnh, cũng là đống nhiên quay người. Giang hai tay đến, hướng về thất tỉnh thiên cùng thiên huyện thiên 200 tên tu sĩ, bay thẳng mà đi. Chương 3229, tự mình đi mang. Cái này đột nhiên một màn, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, để bọn hắn tất cả đều đứng run tại chỗ. Mà đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần về sau, thình lình phát hiện, Bát Bộ Thiên, 100 tên tu sĩ, đã toàn bộ bị giết, một tên cũng không để lại. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Bọn hắn vốn là vì giết Khương Vân, vì báo tộc nhân mối thù mà đến. Nhưng là chẳng những không có thể báo thù, ngược lại đem bọn hắn mệnh, tất cả đều nhét vào cái này linh cổ vực bên trong, nhét vào cái này vừa mới bắt đầu linh cổ vực chi chiến bên trong. Nhìn xem đứng tại kia đầy đất thi thể bên trong, bị tự thân cao trăm trượng mệnh hỏa một mực bao khỏa, trong hai mắt có chín đạo thải sắc ấn ký, trên thân thể hiện đầy vết thương Khương Vân, trên mặt mọi người đều là lộ ra cực kỳ vẻ phức tạp. Không ai từng nghĩ tới, tại thất tình thiên cùng thiên huyễn thiên đồng thời xuất thủ khống chế được Khương Vân tình huống phía dưới. Khương Vân lại còn có phản kích năng lực. Muốn biết, cái này hai đại chư thiên phương thức công kích, nhằm vào đều là tu sĩ hồn, tuyệt đại đa số người, đều khó mà thoát khỏi cùng chống lại. Có thể Khương Vân lại là đơn giản thoát khốn mà ra, mà lại, phản kích của hắn cũng là như thế lăng lệ. Chẳng những nhất cổ tác khí một, thành công đem còn lại Bát Bộ Thiên tu sĩ giết đi, thậm chí tiểu liền thất tình thiên cùng thiên huyễn thiên cũng không ít tu sĩ cũng chính thảm tao sát hại. Sau một khắc, tất cả mọi người mục quang. Tất cả đều nhìn về phía ngay tại thất tình thiên cùng thiên huyễn thiên tu sĩ bên trong, dùng ngang ngược vô cùng lực lượng, không ngừng cơ sáu cánh tay, đánh tới hướng đám người kia ba đầu sáu tay cao lớn thân ảnh. Rốt cục, cao lớn thân ảnh ngừng thân hình, một bước bước ra, một lần nữa đứng ở Khương Vân sau lưng. Có người cũng là thì thào mở miệng nói, đây là cổ ma hình tượng, càng là một kiện vực khí, cái này Khương Vân, rốt cuộc là ai? Xuất hiện, tự nhiên là tịch diệt ma tượng. Mặc dù tịch diệt ma tượng, Khương Vân tại đối mặt thiên giã thời điểm cũng thi triển qua một lần, nhưng bởi vì có hư vô ấn tồn tại, sở dĩ loại trừ thạch triều bên ngoài, không còn gì khác người biết được. Bởi vậy, đối với mọi người tới nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy tịch diệt ma tượng, cũng làm cho nội tâm của bọn hắn, đã không phải là chấn động, mà là cảm thấy có chút mờ mịt. Dừng ở đây, Khương Vân đã ở trước mặt người đời, phân biệt cho thấy thật lâu, đoạn hình đao, táng vũ quan cùng tịch diệt ma tượng. Bốn kiện vực khí. Giống như tại tăng thêm hắn mới vừa từ thiên tường trong tay đoạt đến thiên kê kiếm, cái kia chính là năm kiện vực khí. Chư thiên tập vực bên trong, đừng nói là tiểu môn tiểu phái, liền xem như bát bộ thiên, thất tình thiên các loại thiên chi bên trong, có vực khí số lượng, chỉ sợ cũng không sánh nổi Khương Vân. Cái này tự nhiên cũng làm cho bọn hắn thực sự cảm nhận được hiếu kỳ, thậm chí đều có chút hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Khương Vân như thế một cái chỉ là hạ vực tu sĩ, vì cái gì có thể có được nhiều như vậy vực khí. Trên người hắn, phải chăng còn có càng nhiều vực khí. Bất quá, tại mờ mịt về sau, sở hữu tu sĩ trong mắt lại ngay sau đó lộ ra vẻ tham lam. Giết Khương Vân, liền có thể đạt được chí ít 5 kiện vực khí. Cảm nhận được mọi người quăng tại trên người mình tham lam một quang, Khương Vân tự nhiên minh bạch bọn hắn ý nghĩ. Kỳ thật, dùng Khương Vân tính cách, vốn là không nghĩ như thế cao điệu, xuất ra nhiều như vậy vực khí tới. Nhưng là không có cách nào, hắn biết rõ, chính mình muốn theo gần 50 vạn tu sĩ bên trong phá vây mà ra, muốn đem bát bộ thiên người toàn bộ đánh giết, chính mình nhất định phải vận dụng vực khí. Nhất là thất tình thiên cùng thiên huyễn thiên ở lúc mấu chốt xuất thủ, càng làm cho hắn không thể không đem tịch diệt ma tượng cũng đem ra. Thất tình chi lực, hắn có mệnh hỏa thiêu đốt, có thể không bị ảnh hưởng huyễn mộng chi lực, hắn cũng có thể dùng thận lâu đi chống lại, nhưng là nói như vậy, hắn vô pháp né tránh long bộ chi nhân công kích móng vuốt. Rơi vào đường cùng, hắn lúc này mới từ bỏ lấy ra thận lâu dự định, ngược lại triệu hoán ra tịch diệt ma tượng. Hắn giờ phút này, mặc dù không thể nói là đến dầu hết đèn tắt trình độ, nhưng là thể nội lực lượng cũng là tiêu hao rất nhiều. Dù sao theo bước vào cái này linh cổ vực bắt đầu, hắn vẫn tại không ngừng chém giết. Mà bây giờ, nhìn xem chung quanh những cái kia nhìn chằm chằm đông đảo tu sĩ, hắn biết, chính mình tiếp xuống, chỉ sợ còn muốn đối mặt thảm thiết hơn chém giết. Cũng may, đông đảo tu sĩ mặc dù đều đã đối Khương Vân động giết người đoạt bảo chi tâm, nhưng là Khương Vân điên cuồng giết chóc, cũng là cho bọn hắn không nhỏ chấn động. Nhất là bọn hắn cũng không biết, Khương Vân còn có bao nhiêu lực lượng, trên thân có phải hay không lại còn có cái khác bảo mệnh vực khí, sở dĩ trong lúc nhất thời, cũng không có ai dám xông lên phía trước. Bởi vậy, Khương Vân, cùng sở hữu tu sĩ, tạm thời xa vào đến trong lúc giằng co. Chẳng lẽ, cái này Khương Vân, mới là luyện khí đại sư? Cùng nay đồng thời, bát bộ thiên bên trong, bát bộ thiên chủ trong miệng phát ra đồng dạng mang theo chút ít mở mịt thanh âm khàn khàn. Đối với mình tộc nhân toàn bộ bị giết, hắn đã đều là phẫn nộ không ra ngoài. Hắn cùng tu sĩ khác đồng dạng, càng thêm để ý Khương Vân tại sao có thể có nhiều như vậy vực khí. Trước đó, thiên bộ tộc trưởng cho rằng cơ không phàm có thể là luyện khí đại sư, nhưng là hiện tại, nhìn thấy Khương Vân là trên thân liên tiếp xuất hiện vực khí, hắn không thể không hoài nghi, Khương Vân mới là đem đoạn hình đao cùng táng vũ quan để thăng làm vực khí chi nhân. Nếu như là cơ không phàm, kia cơ không phàm vì cái gì chính mình vẹn vẹn dùng đến một thanh dao găm, mà muốn đem cái khác vực khí đều đưa cho Khương Vân. Thiên bộ tộc trưởng cười khổ nói, bất kể có phải hay không là, hắn, đều đã không phải chúng ta có khả năng đạt được. Bát bộ thiên chủ chậm rãi nhắm mắt lại, yên lặng nhẹ gật đầu. Coi như Khương Vân có thể từ chung quanh những cái kia nhìn chằm chằm tu sĩ trong tay đào tẩu, nhưng tiếp xuống, hắn tất nhiên sẽ thực sự trở thành sở hữu tu sĩ chung nhau truy sát mục tiêu. Huống chi, bát bộ thiên chủ cũng biết, chờ đến cái này vòng thứ nhất giết chóc kết thúc về sau, cựu đại thiên tôn cùng tam đại gia tộc tu sĩ, cũng sẽ tiến vào linh cổ vực. Lúc kia, linh cổ vực chi chiến mới xem như chân chính bắt đầu. Giống như Khương Vân không bại lộ trên người vực khí, nương tựa theo thực lực của hắn cùng chơi liều, có lẽ thật có thể trở thành cuối cùng còn sống rời đi nơi này trăm người bên trong một cái, nhưng là hiện tại, hắn là tuyệt đối không có khả năng sống thêm lấy đi ra linh cổ vực. Cùng bát bộ thiên chủ, ôm lấy đồng dạng ý nghĩ người, không phải số ít. Hư vô thiên bên trong, hư vô thiên tôn lông mày đã chăm chú nhăn lại, nhìn xem trong gương Khương Vân, hận hận nói, nào chỉ là năm kiện, tăng thêm của ta hư vô ấn, liền là 6 cái vực khí. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Coi như những này vực khí đều là ngươi phụ thân để lại cho ngươi, chẳng lẽ ngươi tiểu không biết thu liễm một chút sao? Giống như Khương Vân có thể nghe được hư vô thiên tôn câu nói này lời nói, tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì hư vô thiên tôn, tựa hồ biết được lai lịch của hắn. Thậm chí, biết phụ thân của hắn là ai? Ai? Hư vô thiên tôn trong miệng lại phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, mặc dù hắn lời nói hung ác, nhưng là hắn cũng biết, kỳ thật cũng không thể trách Khương Vân không biến mất. Đổi thành bất cứ người nào đặt mình vào lại tại Khương Vân tình huống như vậy phía dưới, cũng chỉ có dựa vào vực khí đến bảo vệ tính mạng. Hơi trầm ngâm, hư vô thiên tôn trong tay xuất hiện một khối đưa tin ngọc giản, dùng sức bóp nát nói, hư vô thiên trăm tên tu sĩ nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đem Khương Vân cho ta còn sống mang về. Phong Mệnh Thiên bên trong, Phong Bình len lén nhìn xem một bên lông mày đồng dạng nhíu chặt Phong Mệnh Thiên tôn, lấy dũng khí nói, lao tổ tông, này hạ Khương Vân tình cảnh lại càng không tốt. Chỉ dựa vào chúng ta Phong Mệnh nhất mạch trăm người, có thể bình an đem hắn đưa vào chư thiên tập vực sao. Phong Mệnh Thiên tôn trầm mặc sau một hồi lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng nói, giống như bọn hắn mang không trở về Khương Vân, vậy ta tiểu tự mình đi mang. A, Phong Bình con mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn chòng chọc vào Phong Mệnh Thiên tôn, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Phong Mệnh Thiên tôn, lại muốn tự mình tiến về linh cổ vực, đem Khương Vân cho mang về. Cái này há không tiểu mang ý nghĩa, Phong Mệnh Thiên tôn đem vi phạm thập nhị gia thế lực cùng tuần thiên nhất mạch chung nhau chế định quy tắc. Mà vi phạm quy tắc hậu quả, liền là rất có thể sẽ trở thành thế lực khác công địch. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng là Phong Bình lại là rốt cục có thể khẳng định, Khương Vân, tất nhiên là Phong Mệnh Thiên tôn hậu nhân. Vị kia hình thể rộng lớn đại mập mạp đã lần nữa theo trên giường đứng lên, xoa động lên hai tay của mình, thì thào nói, Thiên Vũ sở dĩ sẽ như vậy nhìn kỹ Khương Vân, có phải hay không là bởi vì nhìn chúng Khương Vân trên người vực khí. Dù sao, tiểu tử này, vẫn muốn làm một kiện vực khí A. Chương 3230, chưa bao giờ thay đổi. Sư huynh, chúng ta có thể hay không tìm nhầm người. Linh cổ vực bên ngoài, trôi này chú ý phía trên đứng đấy trong ba người, có một người nhẹ giọng mở miệng hỏi. Một người khác cũng là ngay sau đó nói, đúng vậy à, cái này Khương Vân cũng là thu được thiên khuyết quyền khống chế, lại có nhiều như vậy vực khí, so với cơ không phàm đến, giống như càng tinh thông hơn luyện khí A. Bọn hắn đến từ thần luyện thiên, đặc biệt vì cơ không phàm mà tới. Nhưng là bây giờ, tại chính mắt thấy Khương Vân trên người vực khí số lượng về sau, lại là cùng bát bộ thiên chủ bọn người, có đồng dạng hoài nghi. Đứng tại chú ý nhất phía trước một tên khổng võ đại hán, lại là khe khẽ lắc đầu nói, vực khí nhiều, cũng không đại biểu hắn liền là tinh thông luyện khí. Về phần hắn thu hoạch được thiên khuyết quyền khống chế phương thức, cùng cơ không phàm cũng là khác biệt, hắn là thông qua đối thiên giã bọn người siêu hồn phía dưới lấy được. Huống chi, coi như ngươi ta có thể tính sai, chẳng lẽ các sư trưởng còn có thể tính sai sao? Nói đến đây, đại hán mục quang đột nhiên nhất ngưng đạo, đừng nói nữa, chúng ta thần luyện thiên người, sẽ đến nơi này. Mặc dù Khương Vân giờ phút này vẫn là ở vào nguy cảnh bên trong, tại gần 50 vạn tu sĩ nhìn chằm chằm phía dưới, nhưng là ở một tòa khác chiến vực bên trong, đại chiến lại là đã nhanh muốn rơi xuống mở màn. Có cơ không phạm vị này mở đường tiên phong, lại thêm lưu bằng đám người trận pháp tổ hợp, đám người bọn họ, cuối cùng là hưu kinh vô hiểm xông ra gần 50 vạn tu sĩ vòng đây, đặt mình vào tại một mảnh trống trải khu vực. Bất quá, lưu bằng đám người tâm tình cũng không có chút nào buông lỏng, ngược lại là vô cùng ngưng trọng. Bởi vì, bọn hắn cá nhân thực lực quá yếu. Tiến vào linh cổ vực chư thiên tập vực tu sĩ, trên cơ bản đều là nghịch thiên cảnh, mà lưu bằng bọn hắn, thực lực là cao thấp không đều, lẫn nhau chi gian chênh lệch cực lớn. Loại trừ cơ không phàm bên ngoài, tối cường bất quá chỉ là Ti Tình An cùng Tu La mấy vị này. Nếu như gặp phải nghịch thiên cảnh tu sĩ, một đối một, trong bọn họ, gần như không ai có thể có phần thắng. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, lần này có thể xông qua nhiều tu sĩ như vậy vây quanh, hoàn toàn là dính cơ không phàm ánh sáng. Nếu như không có cơ không phàm, trong bọn họ tuyệt đại đa số, tin tưởng đều sẽ bị bát bộ thiên người giết chết. Nhưng là tiếp xuống, cơ không phàm không thể lại mang theo bọn hắn cùng đi. Mà đã mất đi cơ không phàm, bọn hắn đừng nói trở thành kia sau cùng trăm người, thậm chí muốn tại cái này linh cổ vực nội sinh tích chưa đến, hắn gian nan trình độ, đều là có thể nghĩ. Ta lại hộ các ngươi đoạn đường, các ngươi, đi thôi. Nhưng vào lúc này, bên hai của bọn hắn đột nhiên vang lên cơ không phàm thanh âm. Không chờ bọn họ minh bạch cơ không phàm ý tứ của những lời này, trước mặt của bọn hắn một hoa, trước kia từ đầu đến cuối đứng tại bọn hắn nhất tiền phương, mang theo bọn hắn một đường sông đến nơi này cơ không phàm, lại là đã đứng ở sau lưng bọn họ. Đưa lưng về phía bọn hắn, đối mặt với kia gần 50 vạn tu sĩ. Nhìn xem cơ không phàm bóng lưng, mọi người nhất thời hiểu được, cơ không phàm đây là muốn vì bọn họ tái tranh thủ chút thời gian, để bọn hắn nên rời đi trước nơi này. Cái này khiến mọi người không nhịn được hai mặt nhìn nhau, thật là có chút ra ngoài ý định. Cơ không phàm có thể mang theo bọn hắn đi đến nơi này, đã để bọn hắn là vô cùng cảm kích, mà bây giờ, cơ không phàm còn muốn tiếp tục bảo vệ bọn hắn, lại cho bọn hắn đoạn đường. Mọi người mặc dù kinh ngạc, nhưng là cũng biết, hiện tại cũng không phải ngẩn người do dự thời gian. Tất cả mọi người, tất cả đều đối cơ không phàm bóng lưng, hai tay ôm quyền, thật sâu bái xuống dưới. Tiền bối, bảo trọng. Có lẽ, từ đó về sau, trong bọn họ, có người có thể sẽ không còn được gặp lại cơ không phàm, nhưng là giờ khắc này, cơ không phàm bóng lưng, lại là sẽ vĩnh viễn khắc vào trí nhớ của bọn hắn bên trong. Ngồi thẳng lên về sau, tất cả mọi người ai cũng không tiếp tục mở miệng, vẫn như cũ duy trì trận pháp vị trí, cùng nhau phóng người lên, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi phiến khu vực này. Cơ Không Phàm thì từ đầu đến cuối lặng lặng đứng ở nơi đó, kia thân ảnh cô đơn, lại là một mực chặn tiền phương kia gần 50 vạn tu sĩ. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Vị này hạ vực bên trong người mạnh nhất, tịch diệt nhất tộc tối cường tộc trưởng, mặc dù là cứu hắn nhi tử, đã cải biến rất nhiều, nhưng là đối với hạ vực quan tâm, đối với hạ vực tu sĩ bảo hộ, lại là chưa bao giờ thay đổi. Nhìn xem đứng ở nơi đó, hai mắt khép hờ, căn bản đều không có nhìn mình Cơ Không Phàm, gần đây 50 vạn tu sĩ, mặc kệ là đến từ chư thiên tập vực, vẫn là đến từ cái khác hạ vực, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vẻ phức tạp. Có bất mãn, có phẫn nộ, có ghen ghét, nhưng càng nhiều, lại là khâm phục. Đến lúc này, bọn hắn ha có thể nhìn không ra Cơ Không Phàm mục đích. Cách làm như vậy, tại rất nhiều người xem ra, có lẽ là một loại ngu xuẩn hành vi, nhưng là có đôi khi, ngu xuẩn như vậy, nhưng cũng là nhất có thể đả động lòng người. Dạng này người, mới thật sự là cường giả. Không chỉ là bọn hắn, giờ này khắc này, chú ý nơi này sở hữu tu sĩ, đối với Cơ Không Phàm hành vi, đều là dâng lên từ đáy lòng khâm phục. Thậm chí tiểu liền cửu đại thiên tôn các loại, chờ, đỉnh cấp cường giả đều là âm thầm gật đầu. Nhất là Cổ Bất Lão, càng là trên mặt nụ cười nói, ánh mắt của ta cũng không tệ lắm. Đối với Cơ Không Phàm, Cổ Bất Lão từ đầu đến cuối có đánh giá rất cao. Mà bây giờ theo Cơ Không Phàm cùng Khương Vân đều đã bước vào vực môn, cũng làm cho hắn yêu ai yêu cả đường đi đối với Cơ Không Phàm có càng nhiều hảo cảm. Cứ như vậy, Cơ Không Phàm trọn vẹn đứng có nửa canh giờ lâu. Mà tại trong quá trình này, gần 50 vạn tu sĩ, đừng nói đuổi theo giết Tuyết Tình đám người, thậm chí thật là không ai dám tùy ý loạn động. Rốt cục, Cơ Không Phàm mở mắt, mục quang lần nữa lạnh lùng nhìn lướt qua trước mặt đông đảo tu sĩ, lúc này mới không nhanh không chậm xoay người sang chỗ khác, từng bước hướng về giới phùng chỗ sâu đi đến. Kỳ thật, đừng nhìn Cơ Không Phàm từ đầu đến cuối đứng ở chỗ này bất động, nhưng trên thực tế, hắn thần thức lại là vẫn luôn một mực đi theo Tuyết Tình đám người sau lưng. Sớm tại một khắc đồng hồ trước đó, Tuyết Tình bọn hắn liền đã thoát ly hắn thần thức có khả năng bao trùm phạm vi, mà hắn vẫn lại nhiều đứng một hồi. Đây cũng là hắn có thể là Tuyết Tình bọn hắn làm ra đến cực hạn. Cho đến Cơ Không Phàm thân ảnh biến mất về sau, kia gần 50 vạn tu sĩ mới hồi phục tinh thần lại, liếc nhìn nhau về sau, đã không có người mở miệng nói chuyện, cũng không có người đối người khác xuất thủ, mà là tất cả đều dùng riêng phần mình thế lực làm đơn vị, đồng dạng hướng về cái này linh cổ vực bốn phương tám hướng vọt người bay lên. Bọn hắn không phải là không muốn đối những người khác xuất thủ, mà là bây giờ không có mặt xuất thủ. Hiện tại, bọn hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian xa xa rời đi người khác, hy vọng thời gian trôi qua, có thể để lẫn nhau đều dần dần quên lãng chuyện đã xảy ra hôm nay. Mặc dù nhân số không ít, nhưng là mọi người đi đều là cực kỳ vội vàng, sở dĩ vẹn vẹn mấy tức về sau, tuyệt đại nhiều người đều đã rời đi, chỉ có số ít người còn không có rời đi. Trong đó, có một cái toàn thân áo đen, từ đầu đến cuối túi đầu tu sĩ, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một hơi, đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn xem Cơ Không Phàm biến mất phương hướng, lầu bầu nói, Cơ Không Phàm. Hắn hai con mắt, một trắng một đen, chính là hạ vực quang ám tộc tộc nhân, Bách Lý Quang Ám. Hắn tại vực môn sẽ quan bế thời điểm, bước vào vực môn, đồng thời nương tựa theo năm đó lấy được tư cách, tiến vào hạ cấp chiến vực. Nguyên bản hắn là muốn giết Khương Vân cùng Ti Tịnh An bọn người, vì mình tộc nhân báo thù, nhưng là chỉ tiếc, trên đường đi lại là căn bản không có chút nào cơ hội, sở dĩ từ đầu tới cuối duy trì điệu thấp, không dám hiện thân. Vận khí của hắn cũng là không tệ. Bởi vì có Cơ Không Phàm mở đường, liên tục tam trọng thiên khuyết, hắn đều chưa từng ra tay, tự nhiên cũng không có bất kỳ người nào phát giác được hắn tồn tại. Hiện tại, nhìn thấy Cơ Không Phàm bọn người lần lượt rời đi về sau, hắn rốt cục có thể không cần lại tiếp tục che giấu mình thân phận. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong đầu tiểu vang lên một cái âm trầm thanh âm nói, còn ở nơi này phát cái gì ngốc, Tử Y Tuần Thiên lại còn tại nhìn xem ngươi đây, mau chóng rời đi. Bách Lý Quang Ám giảm thấp thanh âm nói, ngươi có thể tìm tới Tuyết Tình cùng Ti Tình An đám người kia hạ là sao? Ta tận lực. Bách Lý Quang Ám không lên tiếng nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía còn không có rời đi tu sĩ, trong mắt hàn quang lóe lên, đống nhiên tay giơ lên, ngang nhiên thẳng hướng những người khác. Cùng nay đồng thời, tại linh cổ vực bốn phía, có một đạo đạo quang mang lần lượt sáng lên, tổng cộng thập nhị đạo quang mang, mang đến thập nhị gia thế lực lớn 1.200 tên tu sĩ. Chương 3.231, hiện tại tiến vào. Mặc dù thập nhị gia thế lực lớn phái ra cũng đều là nghịch thiên cảnh tu sĩ, nhưng là làm chư thiên tập vực gần như đã là tầng chót nhất thế lực, cho dù là nghịch thiên cảnh tu sĩ, tại cùng cảnh giới bên trong, cũng là cực kỳ tồn tại cường đại. Điểm này, theo mỗi người bọn họ trên thân phát tán ra cái chủng loại kia tự tin mãnh liệt liền có thể nhìn ra được. Theo cái này 1.200 người xuất hiện, ngay sau đó lại là có lục đạo tử quang thoáng hiện. Cơ Không Phàm bọn hắn chiến vực kia 6 tên Tử Y Thì Tuần Thiên lại đồng dạng xuất hiện ở linh cổ vực bên ngoài. Tử Y Thì Tuần Thiên lại mục quang đảo qua trước mặt 1.200 người, mặc dù luận tu vi, những người này cùng bọn hắn chi gian có cách nhau một trời một vực, nhưng là hướng về phía thân phận của bọn hắn, Tuần Thiên lại cũng không có làm bộ làm tịch làm gì. 6 người có chút khách khí hướng về phía mọi người nhẹ gật đầu về sau, một người trong đó mới mở miệng nói, chư vị, các ngươi là hiện tại trước phân một nửa người tiến vào, vẫn là chờ đến một tòa khác chiến vực chiến sự có một kết thúc về sau, cùng một chỗ tiến vào. Thập nhị gia thế lực lớn, các gia đều là chia binh hai đường, phân biệt phái 50 người tiến vào một tòa chiến vực. Hiện tại, Cơ Không Phàm bọn người chỗ chiến vực, đã cho phép bọn hắn tiến vào, mà Khương Vân chỗ chiến vực, vẫn còn muốn chờ đợi một thời gian ngắn. Từ Y Thì Tuần Thiên lại tiếng nói vừa dứt, liền đã có một cái âm thanh vang dội vang lên nói, chúng ta bây giờ tiến vào. Mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là một tên trắng hán, hình thể vô cùng khôi ngô, thân cao qua trượng, sau lưng càng là có một thanh gần như có hắn một nửa cao màu đen đại chủ y. Mà nhìn thấy tên này đại hán, những người khác trên mặt lập tức lộ ra vậy mà chi sắc. Bởi vì, cái này đại hán tên là Quan Sấm, thần luyện thiên đệ tử. Thậm chí, có thể nói là thần luyện thiên. Nghịch thiên cảnh đệ tử bên trong đệ nhất nhân, tại toàn bộ chư thiên tập vực đều là có chút danh tiếng. Đối với Quan Sấm yêu cầu hiện tại liền tiến vào linh cổ vực, cái khác 11 nhà thế lực người tự nhiên đều là lòng dạ biết rõ, Quan Sấm mục đích là vì mau chóng tìm kiếm được Cơ Không Phàm. Cái khác thế lực nhỏ, có lẽ còn không rõ ràng lắm những này thế lực lớn ở giữa một ít chuyện, nhưng là bây giờ người đứng ở chỗ này, thân phận địa vị, đều là không kém bao nhiêu, sở dĩ cũng đều biết, thần luyện thiên, đích thật là đã sớm xem đã trúng Cơ Không Phàm. Mà bây giờ, Cơ Không Phàm dùng sức một mình, lực chiến gần 50 vạn tên tu sĩ, lại tại tối hậu quan đầu, một người đã đủ giữ quan hải, hộ tống Tuyết Tình bọn người nên rời đi trước, càng là đưa tới thần luyện thiên tôn hảo cảm, đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải đem Cơ Không Phàm đưa vào chư thiên tập vực. Mặt khác, đừng nhìn Cơ Không Phàm thực lực cực mạnh, giết không ai cả nổi, nhưng là địch nhân của hắn, không chỉ có riêng chỉ là chư thiên tập vực 100 vạn tu sĩ, mà là còn có linh tộc. Mặc dù linh tộc tựa hồ là đã xuống dốc, liền toàn bộ linh cổ vực đều đã bị chư thiên tập vực chiếm đoạt lĩnh, nhưng cũng không đại biểu cho linh tộc thực lực tiểu yếu. Giống như linh tộc thật nhỏ yếu không chịu nổi, chư thiên tập vực cần gì phải muốn tại linh cổ vực nội tu xây ra trùng điệp thiên khuyết. Huống chi, linh cổ vực là linh tộc quê hương, là linh tộc sân nhà. Mặc kệ là Cơ Không Phàm, vẫn là chư thiên tập vực tu sĩ, đối với linh tộc tới nói, vậy cũng là người xâm nhập, bọn hắn há có thể buông tha Cơ Không Phàm. Bởi vậy, Quan Sấm lo lắng Cơ Không Phàm gặp được người của linh tộc. Sở dĩ lúc này mới sốt ruột tranh thủ thời gian tiến vào linh cổ vực, tìm tới Cơ Không Phàm, đem nó mang theo trên người, bảo hộ an toàn của hắn. Không đợi 6 tên Tử Y Thì Tuần Thiên lại có chỗ đáp lại, trong đám người bỗng nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng nói, Quan Sấm, kia Cơ Không Phàm giết ta Thiên Huyễn Thiên đệ tử, chúng ta thế nhưng là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nói chuyện chính là một người dáng dấp vũ mị trung niên mỹ phụ. Quan Sấm mục quang quét qua, cười ngạo nghễ nói, ta làm là ai đâu, nguyên lai là ngươi Kim Hồ Điệp a. Kim Hồ Điệp, Vạn Huyễn Thiên đệ tử, thực lực cùng Quan Sấm tại như nhau chi gian. Tranh thiên cổ đạo quy tắc cải biến, thập nhị gia thế lực lớn cũng không dám phất lở, các gia đều có các gia tâm tư. Bởi vậy, không chỉ là Quan Sấm cùng Kim Hồ Điệp, thập nhị gia thế lực lớn phái đi ra nhân vật thủ lĩnh, vậy cũng là nghịch thiên cảnh người mạnh nhất, lẫn nhau ở giữa thực lực không dám nói không kém bao nhiêu, nhưng khác biệt cũng thật không quá lớn. Quan Sấm mặt lộ vẻ nhe răng cười, lần nữa mở miệng nói, đã các ngươi muốn giết Cơ Không Phàm. Chúng ta muốn bảo vệ Cơ Không Phàm, vậy chúng ta cũng liền đừng lãng phí thời gian tiến vào linh cổ vực. Không bằng, chúng ta ngay ở chỗ này, người ta song phương, tiên quyết cái thắng bại đi. Nói chuyện đồng thời, Quan Sấm đã bỗng nhiên đưa tay, bắt lấy phía sau mình chủ y, bỏ vào trước mặt mình, chủ y trôi hướng phía hư vô dùng sức một đập. Ầm. Nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa trầm đục truyền ra, bốn phía giới phùng đều là trùng điệp run lên. Càng là có thể thấy rõ ràng, một đạo hình vành khuyên khí lãng theo chủ y trôi bên trong tỏa ra mà ra, hướng về bốn phía cấp tốc huyết tán mà đi. Đối mặt Quan Sấm như thế không kiêng sợ khiêu khích, Kim Hồ Điệp lông mày nhớn lên nói, chẳng lẽ lao nương còn có thể sợ ngươi sao? Khu khu. Đúng lúc này, một tên tuần thiên lại bỗng nhiên phát ra ho khan thanh âm nói, chư vị, chẳng lẽ muốn công nhiên chống lại quy tắc sao? Nghe xong lời này, Quan Sấm cùng Kim Hồ Điệp tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù bọn hắn là thiên tôn môn hạ, nhưng lại cũng không dám ngay trước Tuần Thiên lại mặt đi trái với quy tắc. Tuần Thiên lại cũng không còn đi xem hai người, mục quang quét qua cái khác có người nói, còn có người muốn hiện tại tiến vào sao? Chúng ta cũng muốn hiện tại tiến vào. Nói chuyện thanh âm, theo quay chung quanh tại linh cổ vực bốn phía kia mặt bản cờ bên trong truyền ra. từ đó chậm rãi cất bước đi ra một người, chính là lúc trước Lưu Bằng thông qua nhất trọng thiên khuyết thời điểm, đối hắn phát ra mời chào Trần Áo. Làm trận khuyết thiên chấp sự, Trần Áo dĩ nhiên không phải nghịch thiên cảnh tu vi. Bất quá, hắn lại là nhận lấy chính mình sư trưởng căn dặn, ở thời điểm này đứng ra, đại biểu là trận khuyết thiên. Như vậy đi. Một tên tuần thiên lại vung tay lên nói, đều đừng cãi cọ, mặc kệ các ngươi là nghĩ hiện tại tiến vào, vẫn là chờ đến một cái khác chiến vực chiến sự kết thúc về sau lại tiến vào, tóm lại, chúng ta trước đem vực môn mở ra. Sáu tên tử y tuần thiên lại, lập tức đồng thời xuất thủ, tại linh cổ vực bốn phía, mở ra sau phiến vực môn. Tuần thiên lại nói, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn một cái vực môn tiến vào, mà tiến vào linh cổ vực về sau, các ngươi hội, sẽ, ngẫu nhiên xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương. Cái này tự nhiên cũng là vì công bình lý do. Dù sao thập nhị gia thế lực lớn tu sĩ, thực lực tổng hợp cùng một mình thực lực, đều muốn viễn vượt xa quá người khác. Nếu để cho bọn hắn trước đó tiểu cùng cái khác bên trong thế lực nhỏ tu sĩ cùng một chỗ tiến vào lời nói, kia mặc kệ là Khương Vân, vẫn là Cơ Không Phàm, đều khó có khả năng thuận lợi như vậy giết ra khỏi chúng đây. Đi! Nhìn thấy vực môn xuất hiện, quan sấm cũng không để ý tới người của thế lực khác, đầu tiên vung tay lên, mang theo thần luyện thiên 50 tên đệ tử. Tùy ý lựa chọn một cái vực môn, vọt thẳng đi vào. Chúng ta cũng đi. Đợi đến quan sấm bọn người thân hình biến mất về sau, Kim Hồ Điệp ngay sau đó mở miệng. Mặc dù vừa rồi nàng cùng quan sấm đối chọi gay gắt, nhưng là lúc này, nàng lại lựa chọn mặt khác một cái vực môn, hiển nhiên là tận lực tránh cho cùng thần luyện thiên người quá mức tới gần. Cái khác các đại thế lực cũng đều là có ý tưởng giống nhau. Bọn hắn một khi đụng tới, thật ra tay đánh nhau, kia trên cơ bản cũng sẽ là lưỡng bại câu thương kết quả. Trần Áo đối trận khuyết thiên trăm tên tu sĩ nói, trong các người, lưu lại một người, đổi tiểu sư muội tiến vào. Trần Áo trong miệng tiểu sư muội là một người tướng mạo thanh tú nữ tử, chính là trước đó hỏi thăm qua Trần Áo, vì cái gì chỉ chú ý Lưu Bằng, không chú ý Khương Vân cái kia nữ tử. Nghe được Trần Áo, sở hữu trận khuyết thiên đệ tử đều là nao nao, tiểu liền kia vẫn đứng tại trên bàn cờ thanh tú nữ tử, đều là sững sờ tại nơi đó. Tiểu sư muội, chớ ngẩn ra đó, mau chạy ra đây đi. Cho đến Trần Áo mở miệng triệu hoán, cái này nữ tử mới hồi phục tinh thần lại, theo trên bàn cờ đi ra, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt nói, sư huynh, vì cái gì hảo hảo để cho ta đi. Trần Áo nhún vai, gượng cười nói, cái này, không phải ta ý tứ. Nha! Mặc dù nữ tử có chút không hiểu, nhưng hiển nhiên là minh bạch cái này là ai ý kiến, cũng không nói thêm gì nữa, nhẹ gật đầu, bước vào trận khuyết thiên trăm tên đệ tử bên trong. Trần Áo mục quang quét qua mọi người. Cuối cùng dừng lại tại cầm đầu một tên đệ tử trẻ tuổi trên thân, truyền âm nói, nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ tiểu sư muội, tiếp theo, mới là mang về Lưu Bằng. Mặc dù Trần Áo đồng dạng không minh bạch, tại sao muốn để tiểu sư muội đi, nhưng là hắn lại biết, tiểu sư muội á an nguy, kia là tuyệt đối không thể sai sót. Bởi vì, tiểu sư muội chân chính thân phận, là trận khuyết thiên tôn tôn nữ. Chương 3232, theo đuổi không bỏ. Theo trận khuyết thiên 50 tên tu sĩ cũng lựa chọn một cái vực môn sau khi tiến vào, Lôi Âm Thiên, Cổ Thị cùng Vân Thị cái này tam đại thế lực cũng là phân biệt chọn lựa một cái vực môn, bước vào linh cổ vực bên trong. Đảo mắt chi gian, thập nhị gia thế lực đã đi một nửa. Mà đối với cái này lục đại thế lực sốt ruột tiến vào linh cổ vực, kỳ thật cũng tại cái khác thế lực trong dự liệu. Thần luyện ban ngày cùng trận khuyết thiên là vì bảo vệ Cơ Không Phàm cùng Lưu Bằng. Lôi Âm Thiên, Vạn Huyễn ban ngày cùng Cổ Thị thì là vì giết Cơ Không Phàm bọn người, là thủ hạ báo thủ. Còn như Vân Thị, mặc dù cùng Cơ Không Phàm đám người cũng không có bất kỳ cái gì cứu hận, nhưng là Vân Thị cùng Cổ Thị, cái này hai đại tộc đàn, từ trước đến nay là ôm thành đoàn. Đối với điểm này, kỳ thật không ít người đều cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Kỳ Thị cùng Vân Thị cái này hai đại gia tộc, là cửu đại thiên tôn cùng tuần thiên sứ giả lo lắng Cổ Thị một nhà độc đại, sẽ xuất hiện cái thứ hai Khương Thị, từ đó trong bóng tối nâng đỡ lên, kiềm chế Cổ Thị chi dụng. Theo lý thuyết đến, Vân Thị cùng Kỳ Thị, hẳn là đứng chung một chỗ, có thể hết lần này tới lần khác Vân Thị cùng Kỳ Thị quan hệ chẳng ra sao cả, ngược lại cùng Cổ Thị quan hệ không tệ. Bất quá, mọi người cũng biết, cái này tất nhiên là bao quát tuần thiên nhất mạch ở bên trong 13 nhà thế lực cao cấp người cầm quyền ở giữa lẫn nhau đánh cờ, há lại bọn hắn những này đệ tử tầm thường tộc nhân có khả năng biết rõ ràng, sở dĩ, bọn hắn cũng sẽ không đi tiểu loại sự tình này truy vấn ngọn nguồn. Nhìn thấy lục đại thế lực đã phân biệt tiến vào vực môn. Sáu tên tử y tuần thiên lại cũng không tiếp tục đi hỏi thăm, mà là tùy ý sáu phiến vực môn mở ra, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía một cái khác chiến vực. Tích đáp. Khương Vân trong tay đoạn hình đao bên trên, có một giọt máu tươi từ lưỡi đao chỗ chậm rãi nhỏ xuống tại trong hư vô, phá vỡ bốn phía tĩnh mịch, cũng làm cho kia gần 50 vạn tu sĩ rốt cục lấy lại tinh thần. Khương Vân chậm rãi giơ lên đoạn hình đao, chỉ hướng đông đảo tu sĩ nói, còn có ai muốn giết của ta, đến. Muốn giết Khương Vân người mặc dù hoàn toàn chính xác không ít, thế nhưng là đối mặt Khương Vân một lần nữa chủ động khiêu khích, lúc này, lại là căn bản không có một người dám đứng ra. Khương Vân liền như là cơ không phàm đồng dạng dùng lực lượng một người, chấn nhiếp rồi gần 50 vạn tên tu sĩ. Nhìn xem đông đảo tu sĩ trầm mặc, đồng nhiên, đứng tại Khương Vân sau lưng tịch diệt ma tượng, vươn tay ra, cầm lên Khương Vân thân thể, bỏ vào bờ vai của mình phía trên. Khương Vân cuối cùng lạnh lùng nhìn lướt qua các tu sĩ khác, tịch diệt ma tượng vậy mà quay người cất bước, đi về phía lây giới phùng chỗ sâu đi đến. Nhìn xem tịch diệt ma tượng đi xa bóng lưng, không ít tu sĩ trên mặt đều là lộ ra vẻ do dự. Bọn hắn tự nhiên đều có thể nhìn ra, thời khắc này Khương Vân hẳn là tiêu hao không ít lực lượng, đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ căn bản cũng không đủ sức xuất thủ nữa. Lúc này, bọn hắn chỉ cần hướng, xông, đi qua, cuốn lấy kia tịch diệt ma tượng, như vậy thì có thể giết chết Khương Vân, cướp đi Khương Vân trên người sở hữu vực khí. Thế nhưng là, nhìn xem không xa chi chỗ, bát bộ thiên kia trăm tên thi cốt chưa lạnh tu sĩ, bọn hắn nhưng lại có chút không dám. Vạn nhất Khương Vân còn có dư lực, hoặc là Khương Vân trên thân còn có cái gì cường đại cậy vào, kết quả là, chết liền có khả năng là bọn hắn. Tại loại này xoắn suýt tâm tính phía dưới, tịch diệt ma tượng thân hình đã càng ngày càng xa. Mà mắt thấy sẽ theo trong tầm mắt của mọi người biến mất thời điểm, lại bỗng nhiên có một cái trầm muộn thanh âm vang lên nói, truy. Nói chuyện chính là Thiên Huyễn Thiên một người tu sĩ. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Thiên Huyễn Thiên sở hữu tu sĩ lập tức mở ra bước chân, theo sát tại tịch diệt ma tượng sau lưng, đuổi đi qua. Thất Tình Thiên tu sĩ mặc dù không có mở miệng, nhưng lại đồng dạng theo sát phía sau. Thất Tình Thiên cùng Thiên Huyễn Thiên vừa mới bị Khương Vân theo bọn hắn thi triển thuật pháp bên trong thoát khốn mà ra, để bọn hắn cũng nhận một chút phản vệ chi lực tổn thương. Nhất là tịch diệt ma tượng đột nhiên xuất hiện cùng phát ra công kích, càng làm cho bọn hắn trong khoảnh khắc bị giết 7 người. Mặc dù tổn thất không tính thảm trọng, so với bát bộ thiên đến mạnh quá nhiều, nhưng là bọn hắn cũng nuốt không trôi một hơi này, không cam tâm để Khương Vân cứ như vậy rời đi. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không xác định Khương Vân phải chăng còn có cái khác cậy vào, sở dĩ quyết định, đi theo Khương Vân. Dạng này chí ít có thể để Khương Vân không có thở dốc thời gian nghỉ ngơi, nhất định phải thời thời khắc khắc duy trì cảnh giác, cẩn thận chính mình những người này công kích. Khương Vân thương thế, là tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, không phải trang. Giống như không đi nghỉ ngơi chữa thương, cho dù có cái gì linh đan rượu dược nơi tay, thương thế của hắn cùng tiêu hao hết lực lượng, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Nói như vậy, bọn hắn liền sẽ có đánh lén cơ hội. Bởi vậy, tại Thất Tình Thiên cùng Thiên Huyễn Thiên về sau, còn dư lại sở hữu tu sĩ, vậy mà cũng là lần lượt đi theo. Không có cách, Khương Vân trên người vực khí, đối với bọn hắn mỗi người tới nói, thực sự đều là khó có thể kháng cự dụ hoặc. Nhất là tại cái này linh cổ vực bên trong, có vực khí nơi tay, sẽ cùng tại nhiều một cái mạng. Lực chú ý của mọi người đều tại Khương Vân trên thân, sở dĩ căn bản không có người chú ý tới. Trong đám người, có một cái gầy như que tuổi lão giả, thật nhanh khẽ đảo mắt, lầu bầu nói, cái này Khương Vân lá gan cũng quá lớn. Đơn giản liền là không muốn mạng chủ a. Bất quá, ngươi coi như không muốn sống, có phải hay không hẳn là trước đem trong tay ngươi khối kia thiên su pháp thạch làm thành nghiên mực đưa cho ta a. Hiện tại làm cho ta còn muốn nghĩ biện pháp cứu ngươi, cái này có thể làm sao cứu a? Tự nhiên, lão giả này liền là Thiên Vũ. Thiên Vũ vốn là căn bản không cần tiến vào linh cổ vực tham gia trận đại chiến này. Bất quá không có cách, toàn bộ chư thiên tập vực bên trong, hắn là một cái duy nhất biết Khương Vân thân ra người. Khương Vân đừng nói xuất ra 5 kiện vực khí, liền xem như xuất ra 500 kiện, hắn cũng sẽ không quá mức giật mình. Dù sao hắn nhưng là thấy tận mắt Khương Vân trên người khối kia thiên su pháp thạch. Ngẫm lại xem, vẹn vẹn là 5 kiện vực khí liền khiến cho gần đây 50 vạn tu sĩ đi theo Khương Vân sau lưng. Như vậy hơn ngàn khối thiên su pháp thạch giá trị, đủ để có thể dùng thiên vũ liều mạng, tiến vào linh cổ vực bên trong. Bất quá, hắn cũng không lo lắng quy tắc của nơi này. Càng không quan tâm cuối cùng chỉ có 100 người có thể sống trở lại chư thiên tập vực kết quả. Làm từ đầu đến cuối cùng tuần thiên nhất mạch đối nghịch man thiên một viên, hắn muốn trở về chư thiên tập vực, còn không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Hiện tại, hắn lo lắng hơn chính là Khương Vân có thể hay không thật chết tại nhiều tu sĩ như vậy trong tay. Giống như Khương Vân chết, như vậy hắn tin tưởng, Khương Vân thứ ở trên thân, tuyệt đối không có một kiện có thể rơi xuống trong tay của mình. Sớm biết, ta nên tìm đại mập mạp nhiều muốn mấy người tới làm giúp đỡ. Ngay sau đó, Thiên Vũ con mắt đột nhiên sáng lên nói, có, ta nhớ được, lần trước Hoa Tiểu Tâm cùng Thượng Quan Hiên nói qua, bọn hắn tại cái khác hạ vực cũng chiêu mộ mấy tên tu sĩ, thực lực đều là bất phàm. Nếu như có thể tìm tới bọn hắn hợp tác với ta, mặc dù nhân số bên trên chúng ta vẫn như cũ chiếm cứ hoàn cảnh xấu, nhưng là dù sao cũng tốt hơn ta một người đi cứu Khương Vân. Hắc hắc. Nghĩ tới đây, Thiên Vũ bất động thanh sắc lấy ra một khối đưa tin ngọc giản, đây là năm đó hắn cùng Hoa Tiểu Tâm bọn người phân biệt thời điểm lưu lại. Hoa Tiểu Tâm cùng Thượng Quan Hiên, chính là năm đó ở Khương Vân dùng thiên su pháp thạch treo thưởng phía dưới, mạo hiểm đến đây hạ vực, trợ giúp Khương Vân bắt được Long Vũ chi nhân. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng ngay tại quan sát linh cổ vực bên trong tình hình. Mà nhận được Thiên Vũ đưa tin về sau, mặc dù hai người có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đem bọn hắn mời chào mấy tên tu sĩ danh tự cùng tướng mạo, thậm chí bây giờ vị trí, nói cho Thiên Vũ. Lấy được một phần năm người có tên đan, Thiên Vũ trong lòng không nhịn được thoáng an định xuống tới. Nhưng mà, hắn bởi vì quá mức chuyên chú vào cùng Hoa Tiểu Tâm hai người liên hệ, để hắn không tiếp tục đi chú ý tình huống trước mắt. Cũng liền tại lúc này, hắn chợt phát hiện, nguyên bản chính theo đuôi tại tịch diệt ma tượng sau lưng đại lượng tu sĩ, không hiểu lần nữa cùng nhau ngừng thân hình. Cái này tự nhiên để hắn cảm nhận được không hiểu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một người tu sĩ, thấp giọng hỏi, huynh đệ, làm sao đều không đi? Tên tu sĩ này nhìn Thiên Vũ một chút, dùng sức nuốt ngụm nước bọt, đưa tay chỉ tiền phương, âm thanh run rẩy lấy nói, tiêu, biến mất. Thiên Vũ theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, vẫn không hiểu truy hỏi, cái gì biến mất? Khương Vân, Thất Tình Thiên, Thiên Huyễn Thiên tất cả mọi người, toàn bộ biến mất. Chương 3233, phù hợp quy tắc. Khương Vân bị tịch diệt ma tượng đặt ở trên bờ vai, vẫn luôn là không nhanh không chậm hướng phía giới phùng chỗ sâu đi đến. Mà Thất Tình Thiên cùng Thiên Huyễn Thiên người, thì từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định cự ly, đi theo tịch diệt ma tượng sau lưng, đi sát đằng sau. Nhưng là bây giờ, kia phía trước hắc ám bên trong, chẳng những Khương Vân cùng tịch diệt ma tượng thân ảnh đã không hiểu biến mất, tiêu liền hai đại chư thiên kia gần 200 tên đệ tử, vậy mà cũng là vô tung vô ảnh. Phảng phất, tựa như là bị kia bóng tối vô tận cho lặng yên thôn phệ. Tự nhiên, cái này khiến vốn là lo lắng Khương Vân còn có cái gì cậy vào mọi người, lập tức không còn dám tiếp tục hướng phía trước tiến vào, sở dĩ tất cả đều ngừng lại, hai mặt nhìn nhau đồng thời, lẫn nhau dùng truyền âm nghị luận chuyện gì xảy ra. Thiên Vũ mở to hai mắt nhìn, đối phía trước hắc ám nhìn sau một lát, lần nữa hướng về bên cạnh tu sĩ kia hỏi, bọn hắn liền là đột nhiên như vậy biến mất chẳng lẽ liền không có một điểm động tĩnh sao? Nếu như nói vẹn vẹn Khương Vân một người biến mất lời nói, kia Thiên Vũ có lẽ sẽ còn tin tưởng. Thế nhưng là tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, liền hai đại chư thiên gần 200 tên tu sĩ vậy mà cũng theo đó không hiểu biến mất, để hắn thật sự là có chút không tiếp thụ được. Kia là gần 200 tên nghịch thiên cảnh tu sĩ, không phải 200 con kiến tộc A, biến mất làm sao có thể không có động tĩnh chút nào. Tu sĩ gãi đầu một cái nói, cũng không phải vô thanh vô tức, liền là vừa mới kia cổ ma nhân ảnh đột nhiên tăng nhanh hành tẩu tốc độ, tựa hồ là muốn chạy trốn đồng dạng. Hai đại chư thiên người tự nhiên cũng liền đi theo tăng nhanh tốc độ. Sau đó, bọn hắn xông ra bất quá ngàn trượng cự ly về sau, tiêu tính cả Khương Vân cùng một chỗ, không hiểu biến mất. Đại khái liền là ở vị trí này biến mất. Nhìn xem tu sĩ vạch tới đại khái vị trí, Thiên Vũ đem con mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt, nhưng cũng không có phát hiện có cái gì đặc thù địa phương. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, trong mắt lại là quang mang lóe lên. Bởi vì, hắn rõ ràng thấy được, có thứ gì, đang từ trong bóng tối kia bay ra. Nhìn thấy, không chỉ là Thiên Vũ một người. Tiền phương đồng dạng đã có người hô to lên tiếng nói, mau nhìn, nơi đó có cái gì ra. Tất cả mọi người vội vàng định thần nhìn lại, theo trong bóng tối kia, hoàn toàn chính xác có một vật bay ra. Mang theo tiếng gió gào thét, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người, cũng làm cho tất cả mọi người rốt cục thấy rõ ràng, kia rõ ràng là một cái đầu người. Chuẩn xác mà nói, là Thất Tình Thiên một người tu sĩ đầu người. Đầu người hai mắt trừng trừng, mang trên mặt một loại vẻ mờ mịt. Hiển nhiên đến chết đều không có minh bạch, chính mình đến tột cùng là như thế nào chết. Mà còn không đợi mọi người lấy lại tinh thần, ngay sau đó, từ trong bóng tối, lại có người này tiếp theo người kia đầu, không ngừng bay ra. Những người này đầu theo hắc ám bay ra về sau, tự lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, không động đậy được nữa. Tiên huyết, liền như là như hạt mưa, theo mỗi người đầu trong cổ không ngừng mà rơi xuống. Đảo mắt chi gian, đầu người số lượng liền đã nhiều đến mấy chục cái. Chạy a! Nhìn xem những người này đầu. Trải qua ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, không biết là ai đột nhiên phát ra hô to một tiếng, lập tức, liền để gần đây 50 vạn tu sĩ như là rối loạn, từng cái liên tục không ngừng hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Bọn hắn giờ phút này, cũng không dám lại ngấp nghé Khương Vân trên người vực khí, mà là chỉ muốn bảo trụ tính mạng của mình. Mặc dù bọn hắn căn bản không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là hai đại chư thiên các đệ tử những người này đầu, lại là nghiệm chứng bọn hắn trước đó đối với Khương Vân suy đoán. Khương Vân trên thân còn có bảo mệnh cậy vào. Cái này cậy vào, có thể làm cho người vô thanh vô tức biến mất, mà đợi đến lại xuất hiện về sau, liền đã chỉ còn lại có một cái đầu người. Bất luận kẻ nào, đối với không biết, đều sẽ có âm thầm sợ hãi, sở dĩ, bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại nơi này, sợ mình cũng sẽ cùng hai đại chư thiên đệ tử đồng dạng, không hiểu thấu biến mất, không hiểu thấu mất đi tính mạng. Bọn hắn chỉ hy vọng có thể tranh thủ thời gian chạy xa xa, tốt nhất vĩnh viễn không cần nhìn thấy Khương Vân. Đảo mắt chi gian, nguyên bản đi theo Khương Vân sau lưng tu sĩ, có đã có hơn phân nửa trốn được là vô tung vô ảnh. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người trốn. Còn có chừng 10 vạn tu sĩ, chỉ là vội vàng lùi lại, kéo ra cùng kia phiến bay ra đầu người hắc ám ở giữa cự ly về sau, vẫn như cũ ngừng thân hình, đứng ở nơi đó, mang trên mặt vẻ cảnh giác, nhìn chăm chú lên kia mảnh hắc ám. Bọn hắn những người này, hoặc là thực lực cao cường, hoặc là lá gan cực lớn, có lòng muốn biết rõ ràng, Khương Vân đến cùng là như thế nào làm đến, có thể làm cho hai đại chư thiên tu sĩ biến mất, đồng thời còn có thể vô thanh vô tức giết bọn hắn. Chỉ có biết nguyên nhân chân chính, bọn hắn mới tốt nghĩ ra biện pháp đến chống lại. Bằng không, coi như hiện tại bọn hắn trốn, nhưng là ngày sau gặp lại Khương Vân, bọn hắn vẫn là tránh không được muốn chết. Cùng nay đồng thời, linh cổ vực bên ngoài, 11 nhà thế lực chi nhân, thậm chí tính cả 6 tên tử y tuần thiên lại mục quang, đều là đông nhiên nhìn về phía tụ tập tại một khối con dấu phụ cận 100 tên tu sĩ. Cái này 100 tên tu sĩ, là hư vô thiên người. Con dấu phía trên, một bóng người cũng là nổi lên, chính là đi theo Khương Vân sau lưng 7 năm lâu hư hữu đạo. Hư hữu đạo. Có người lạnh lùng mở miệng nói, giống như không có tính sai, cái này Khương Vân, làm ra hẳn là hư vô trì lực à. Nhất là trận khuyết thiên 100 người, càng là nhớ rõ, mấy năm trước đó, bát bộ thiên hướng mình trận khuyết thiên phát ra vấn thiên lệnh, chất vấn chính mình môn phái luyện chế đưa tin ngọc giản mất đi hiệu lực sự tình. Mặc dù về sau chuyện này là không giải quyết được gì, nhưng lúc ấy đã có không ít người đều nghe nói, đưa tin ngọc giản mất đi hiệu lực, cùng hư vô thiên tôn có quan hệ. Bây giờ, hai đại chư thiên người không hiểu biến mất, xuất hiện về sau tiểu chỉ còn lại có đầu người. Loại tình huống này, có lẽ bên trong thế lực nhỏ các tu sĩ không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng là cùng là thập nhị thế lực lớn bọn hắn, lại là một chút tiểu phán đoán ra. Đối mặt đông đảo tu sĩ mục quang, hư hữu đạo mặt không thay đổi nói, ta không biết có phải hay không hư vô chi lực. Ta chỉ biết, đã tuần thiên nhất mạch cũng không có chất vấn việc này, vậy đã nói rõ, Khương Vân cách làm, là phù hợp quy tắc. Một câu, lập tức liền đem miệng của mọi người ngăn chặn. Mục quang không tự chủ được nhìn về phía một bên tuần thiên lại. Mà 6 tên tuần thiên lại là trầm mặc không nói. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn đã biết, hư vô thiên tôn tự mình cấp cho tuần thiên sứ giả cùng trận khuyết thiên tôn đáp án. Hư vô thiên tôn năm đó có một kiện vực khí pháp bảo, rơi vào cái nào đó hạ vực, có thể là bị Khương Vân chiếm được. Đã bị Khương Vân đạt được, cái kia chính là thuộc về Khương Vân đồ vật, hư vô thiên tôn chính mình có phải hay không có ý tốt xuất thủ lại cấp về. Mà Khương Vân sử dụng cũng là hợp tình hợp lý sự tình, sở dĩ tuần thiên lại sẽ không can thiệp. Tự nhiên, Khương Vân thi triển chính là hư vô ấn. Đối với đi theo phía sau mình đông đảo tu sĩ dự định, Khương Vân là cực kỳ tinh tường. Mà hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt thoát khỏi mọi người, rơi vào đường cùng, hắn này mới khiến tịch diệt ma tượng tăng nhanh tốc độ, sau đó mượn cơ hội để hoán hư ném ra hư vô chi môn, giấu ở hắc ám bên trong. Từ đầu đến cuối đi theo phía sau hắn hai đại chư thiên tu sĩ, căn bản không có nghĩ đến Khương Vân lại có hư vô ấn. Bọn hắn nhìn thấy tịch diệt ma tượng gia tốc, tự nhiên cho rằng Khương Vân là muốn đào tẩu, sở dĩ từng cái cũng là tăng tốc đuổi theo, cứ như vậy vọt thẳng vào hư vô chi môn, tiến vào hư vô ấn bên trong, từ đó bị tách ra vây khốn. Khương Vân cũng không khách khí với bọn họ, đoạn hình đao, tịch diệt ma tượng, còn có chính hắn, chia ra tam lộ, chọn lấy một chút hai đại chư thiên bên trong thực lực yếu nhất tu sĩ, từng cái giết chết, đồng thời ném ra đầu của bọn hắn, dùng để uy hiếp các tu sĩ khác. Khương Vân ra. Cái kia y kỳ nguyên chưa từng rời đi gần 10 vạn tu sĩ, đột nhiên nhìn thấy, từ trong bóng tối, đi ra Khương Vân thân ảnh. Mà Khương Vân trong tay mang theo một cái đấm máu đầu người, mục quang băng lãnh nhìn chăm chú lên cái này 10 vạn tu sĩ nói, ai lại đi theo ta, đây chính là kết quả của các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên vung tay lên, trong tay đầu người, tính cả không trung lơ lửng những người kia đầu, cùng nhau hướng về 10 vạn tu sĩ vọt lên đi qua. Chương 3234, chân chính bắt đầu. Nhìn xem đối diện bay tới những người này đầu, cứ việc trong đó cũng không có ẩn chứa cái gì kinh thiên động địa lực lượng, nhưng nhìn qua, cũng làm cho người có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Gần đây 10 vạn tên tu sĩ, tại liếc nhìn nhau về sau, rốt cục lại có đại lượng tu sĩ lựa chọn quay người rời đi. Theo bọn hắn nghĩ, Khương Vân chỉ sợ vẫn là có dư lực. Bằng không, lại thế nào có thể trong thời gian ngắn như vậy, còn giết chết nhiều như vậy tu sĩ. Thế nhưng là, lại vẫn có vượt qua vạn tên tu sĩ, riêng phần mình tay háo múa chi gian, đem xông tới những người kia đầu đơn giản đánh tan ra về sau, thân hình của bọn hắn lại là riêng phần mình đứng tại chỗ, cũng không có nhúc nhích. Cũng không phải bọn hắn không bị cảnh tượng trước mắt chỗ chấn động, mà là bởi vì, bọn hắn là kia gần 50 vạn tu sĩ bên trong người nổi bật. Bọn hắn chẳng những thực lực bản thân không yếu, mà lại nhãn lực cùng lịch duyệt cũng là cực kỳ phong phú. Bọn hắn đều có thể nhìn ra được, thời khắc này Khương Vân, mặc dù thân thể thẳng tắp, hai mắt cũng là có tinh quang lấp lóe, nhìn qua là 10 phần bình thường, nhưng là Khương Vân trên thân những cái kia nguyên bản đều đã ngừng vết thương chảy máu bên trong, lại lần nữa có tiên huyết không ngừng chảy ra. Tiểu ngay cả phàm nhân thân thể đều có tự lành năng lực, lại càng không cần phải nói tu sĩ. Bình thường nói đến, tu sĩ bị dạng này ngoại thương, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, dù là không sử dụng đan dược, cũng có thể tự hành khôi phục. Hiển nhiên, cái này đủ để chứng minh, Khương Vân tình trạng thật đã là kém đến cực hạn, thương thế đều không thể tự hành khép lại. Cho dù Khương Vân còn có cái gì cậy vào, nhưng cũng tuyệt đối là nỏ mạnh hết đà, giấu hết đèn tắt. Loại tình huống này, chỉ cần bọn hắn có thể bắt lấy một cái cơ hội, liền có thể đơn giản giết Khương Vân. Huống chi, mặc dù bọn hắn đồng dạng vẫn không biết, Khương Vân là như thế nào để hai đại chư thiên tu sĩ không hiểu biến mất, nhưng là biến mất tu sĩ nhiều đến gần 200 người, mà bây giờ xuất hiện đầu người số lượng, bất quá mới 3-40 cái. Dùng Khương Vân tâm ngoan thủ lạt cùng giết người phương thức, nếu quả như thật còn có dư lực lời nói, tất nhiên sẽ đem những người kia toàn bộ giết chết, làm sao có thể vẹn vẹn chỉ giết chết 30-40 người. Bởi vậy, bọn hắn kết luận, Khương Vân là giết bất động. Hai đại chư thiên còn dư lại những tu sĩ kia, cũng vẫn còn sống, chỉ là bị Khương Vân cho trói buộc lên, không biết giấu ở nơi nào. Nghĩ thông suốt những này về sau, cái này vạn tên tu sĩ chỗ nào chịu cứ như vậy quay người rời đi. Khương Vân mục quang băng lãnh nhìn lướt qua cái này vạn tên tu sĩ, cười lạnh về sau, không nói gì thêm, bất động thanh sắc xoay người sang chỗ khác. Mà liền tại xoay người một sát na kia, mũi miệng của hắn bên trong đột nhiên có tiên huyết tràn ra ngoài. Cái này vạn tên tu sĩ phỏng đoán, hoàn toàn chính xác. Khương Vân, đã đến dầu hết đèn tắt trạng thái, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Mặc dù trên người hắn vực khí hoàn toàn chính xác không ít, nhưng là điều khiển vực khí, muốn phát huy ra vực khí, đối với tự thân lực lượng tiêu hao cũng càng nhiều. Theo bước vào linh cổ vực bắt đầu, Khương Vân tiểu từ đầu đến cuối ở vào cường độ cao giết chóc bên trong, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là cực kỳ khó được. Vì tận khả năng bảo tồn lực lượng, hắn đều để tịch diệt ma tượng nhấc lên hắn đi lại. Mà vừa mới hắn giết chết kia 3-40 tên hai đại chư thiên tu sĩ bên trong, có hơn phân nửa kỳ thật đều là chết tại tịch diệt ma tượng cùng đoạn hình đao trong tay, chỉ có mấy người là bị hắn tự tay giết chết. Không có cách, trong cơ thể của hắn thật là một mảnh khô kiệt, hai phiến mệnh môn bên trong đều là trống không. Đây cũng là vì cái gì hắn không thể không vận dụng hư vô ấn nguyên nhân. Nguyên bản, hắn còn muốn lấy mượn cái này 30-40 người đầu, đem còn lại tu sĩ đều dọa cho chạy. Nhưng bây giờ xem ra, cái này vạn tên tu sĩ, hiển nhiên là quyết tâm muốn giết mình. Đối với cái này, Khương Vân cũng không có bất kỳ biện pháp, hắn có khả năng làm, liền là mau chóng rời đi nơi này. Tịch diệt ma tượng từ trong bóng tối lần nữa nổi lên, bắt lại Khương Vân thân thể, đem hắn đặt ở bờ vai của mình phía trên, sau đó bước chân, tiếp tục hướng về giới phùng chỗ sâu đi đến. Mà thấy cảnh này, vạn tên tu sĩ mặc dù càng thêm tin tưởng mình đám người phán đoán hẳn là không có sai, nhưng là để cho an toàn, bọn hắn vẫn là không có xuất thủ, mà là đồng dạng tiếp tục đi theo tịch diệt ma tượng sau lưng. Khi tất cả người từ từ đi xa về sau, hắc ám bên trong, đột nhiên có cái này đến cái khác thân hình rơi xuống mà ra, chính là thất tình thiên cùng thiên huyễn thiên những cái kia còn sống tu sĩ. Khương Vân đã bất lực lại giết bọn hắn, hoán hư thực lực cũng là có hạn, không có khả năng từ đầu đến cuối đem vây ở hư vô ấn bên trong, sở dĩ, giờ phút này không thể không đem bọn hắn đều phóng ra. Mà hư vô ấn cũng là lặng yên vô tức đuổi sát Khương Vân mà đi. Hai đại chư thiên tu sĩ, mỗi một cái đều là sắc mặt mở mịt nhìn xem bốn phía. Bọn hắn tại hư vô ấn bên trong, căn bản đều không có nhìn thấy Khương Vân, chỉ là biết mình không hiểu bị khống trụ, bây giờ lại bị không hiểu phóng ra, hoàn toàn không biết mình rốt cuộc kinh lịch cái gì. Sau một lát, bọn hắn mới lần lượt lấy lại tinh thần. Người cầm đầu kiểm kê qua nhân số về sau, phát hiện lại có 3-40 tên đồng bạn đã biến mất, từng cái sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi. Thiên huyễn thiên một tên Mỹ phụ cắn răng nghiến lợi nói, Khương Vân, không giết ngươi, thế không làm người. Cứ việc hai đại chư thiên đối với Khương Vân là hận thấu xương, cũng là không phải là giết Khương Vân không thể, nhưng là hiện tại bọn hắn căn bản không biết Khương Vân cùng các tu sĩ khác đi hướng nơi nào, sở dĩ bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng, vội vàng rời đi. Dù sao, bọn hắn muốn giết Khương Vân đồng thời, cũng tin tưởng tự thân đồng dạng sẽ trở thành tu sĩ khác săn giết mục tiêu. Mà lại, đến lúc này, bọn hắn cũng không dám phân tán ra đến, xem như hợp thành liên minh. Bởi vì nhiều người quá mức hỗn loạn, cũng không có người chú ý tới, trong đám người, lại là có hai người, hai mắt nhìn nhau một cái, ngầm hiểu lẫn nhau khẽ gật đầu về sau, liền thu hồi mục quang. Hai người kia, hồn bên trong có Khương Vân đánh xuống nô ấn. Khương Vân thật sự là bất lực lại vì bọn hắn hết thảy mọi người đánh xuống nô ấn, chỉ có thể lựa chọn hai người, dạng này chí ít có thể để cho mình biết được hai đại chư thiên động tĩnh. Theo hai đại chư thiên tu sĩ rời đi, cái này một tòa chiến vực, cũng rốt cục tạm thời khôi phục bình tĩnh. Cùng nay đồng thời, thân ở linh cổ vực bên ngoài 6 tên tử y lý tuần thiên lại cũng là đối vẫn tụ tập ở chỗ này 900 tên tu sĩ, cao giọng mở miệng nói, tốt, các ngươi hiện tại có thể tiến vào linh cổ vực. Mặt khác, mặc dù các ngươi cũng đã biết, nhưng vẫn là phải nhắc nhở các ngươi một tiếng, từ đây cắt ra bắt đầu, các ngươi cùng chư thiên tập vực liên hệ, sẽ bị triệt để chặt đứt. Đây cũng là vì cam đoan trận đại chiến này công bình. Dù sao, chư thiên tập vực bên trong, thông qua quan vực đài, cùng một chút đặc thù thủ đoạn, có thể thấy rõ ràng linh cổ vực bên trong phát sinh tình hình. Giống như bọn hắn có thể cùng linh cổ vực bên trong tu sĩ giữ liên lạc, như vậy thì có thể cho cùng mình đồng môn tộc nhân truyền lại tin tức. Theo tuần thiên lại tiếng nói rơi xuống, liền thấy hư vô thiên cùng phong mệnh thiên 200 tên tu sĩ, đã chia hai nhóm, phân biệt tiến vào hai tòa chiến vực. Tự nhiên, hai nhà bọn họ cũng là vì Khương Vân mà đi. Thậm chí, nguyên bản phong mệnh thiên tôn cùng hư vô thiên tôn đều là muốn từ bỏ một cái khác chiến vực, để 100 tên tu sĩ toàn bộ đều tiến vào Khương Vân chỗ chiến vực, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất bảo trụ Khương Vân. Nhưng là, bọn hắn cách làm như vậy, không phù hợp quy tắc. Mà lại nếu quả thật như vậy làm, tất nhiên sẽ khiến người khác ý thức được bọn hắn đối với Khương Vân có bao nhiêu quan tâm, sở dĩ không thể không từ bỏ. Cái này 100 tên tu sĩ tự nhiên cũng đã nhìn ra Khương Vân trạng thái đã cực kém, vẫn đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Sở dĩ hiện tại liên tục không ngừng tranh thủ thời gian tiến vào, đi tìm tới Khương Vân, bảo vệ. Cổ thị, Vân thị, Lôi Âm ban ngày cùng Vạn Huyễn Thiên các loại, chờ, tứ đại thế lực, cũng là theo sát phía sau. Tóm lại, là 1,200 người tất cả đều tiến vào linh cổ vực về sau, 12 tên tử y đi tuần thiên lại cùng nhau hiện thân, đem linh cổ vực 6 phiến vực môn quan bế, sau đó đồng dạng quay người rời đi. Linh cổ vực bên ngoài, cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ còn lại có 4 kiện đại biểu cho tứ đại thiên tôn pháp bảo, cùng kỳ thượng đứng thẳng mấy người. Mặc kệ là bọn hắn, vẫn là ngay tại chú ý linh cổ vực bên trong động tĩnh các tu sĩ, đều là lòng dạ biết rõ, linh cổ vực chi chiến, bây giờ, mới thật sự là bắt đầu. Sau đó, sở hữu thân ở linh cổ vực bên trong tu sĩ, vì tranh đoạt kia sau cùng 100 cái còn sống tư cách, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Chương 3235, cùng đường mặt lộ. Dầm dầm dầm. Mấy tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ, tại linh cổ vực bên trong một chỗ giới phùng bên trong vang lên. Theo bạo tạc chính trung tâm chỗ, một cái trăm trượng lớn nhỏ 3 đầu 6 tay thân ảnh cất bước xông ra, cái kia khổng lồ trên thân thể, đã là vết thương chồng chết. Mặc dù cũng không có tiên huyết chảy ra, nhưng nhìn đi lên nhưng cũng có chút nhìn thấy mà giật mình. Tự nhiên, thân ảnh này, liền là tịch diệt ma tượng. Tiếng nổ, thì là bắt nguồn từ đầu đến cuối đi theo tịch diệt ma tượng sau lưng, kia vạn tên tu sĩ phát khởi công kích. Vì giết chết Khương Vân, cướp đi Khương Vân trên người vực khí, vạn tên tu sĩ chẳng những từ đầu đến cuối đi sát đằng sau. Mà lại, để cho ổn thỏa, vì không cho Khương Vân khôi phục lực lượng thời gian cùng cơ hội, bọn hắn vạn tên tu sĩ, tự phát chia làm 100 cỗ, dùng 100 người làm một tổ, tiếp tục không ngừng đối tịch diệt ma tượng phát khởi từng vòng công kích. Cho đến bây giờ, bọn hắn đi theo tịch diệt ma tượng sau lưng đã dài đến 3 ngày cuối cùng. Mà trong 3 ngày, bọn hắn phát khởi công kích số lần cũng là đạt đến 100 lần nhiều. Mặc kệ là tịch diệt ma tượng, vẫn là Khương Vân, loại trừ tận khả năng tránh né phòng ngự bên ngoài, cũng chưa từng có còn qua một lần tay. Tự nhiên, điều này cũng làm cho vạn tên tu sĩ triệt để yên lòng. Thậm chí, bọn hắn đều không nóng nảy nhanh như vậy liền giết Khương Vân, mà là phải dùng phương thức như vậy, sinh sinh đem Khương Vân cho hành hạ chết. Huống chi, bọn hắn bây giờ cái này vạn người tụ tập cùng một chỗ, bởi vì có cùng chung mục tiêu, sở dĩ tương đối linh cổ vực bên trong tu sĩ khác tới nói. An toàn bên trên cũng là có càng nhiều bảo hộ. Trên đường đi, bọn hắn đã trải qua mấy cái linh tộc thế giới, cảm giác được trong đó linh tộc tồn tại. Thậm chí đều đã nhận ra linh tộc đối bọn hắn địch ý, nhưng lại cũng không có linh tộc xuất hiện đến công kích bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn quyết định, dứt khoát tiểu tạm thời ôm thành đoàn, tại Khương Vân chân chính chết mất trước đó, lẫn nhau chi gian không thể công kích lẫn nhau, mà lại nếu như gặp phải có địch nhân khác, bọn hắn nhất định phải liên thủ xuất kích. Đương nhiên, loại này hợp lại thật chỉ là tính tạm thời. Mỗi người cũng là lòng dạ biết rõ, chờ đến Khương Vân chết mất về sau, đến lúc đó, vì cướp đoạt Khương Vân trên người vực khí, liền sẽ để bọn hắn triệt để xé toang riêng phần mình ngụy trang. Nhưng bất kể nói thế nào, chí ít hiện tại, bọn hắn nhìn qua vẫn là cực kỳ hòa thuận đoàn kết, đến mức tâm tình của mọi người đều là cực kỳ nhẹ nhõm. Một tên đi tại nhất phía trước lão giả, nhìn xem tịch diệt ma tượng kia đã có chút lảo đảo thân ảnh, thở dài nói, nói đến, cái này Khương Vân cũng hoàn toàn chính xác đủ biêu hắn a. Theo 50 vạn tu sĩ vây quanh phía dưới, giết ra khỏi trùng vây về sau, lại liên tiếp vận dụng các loại thủ đoạn, ép hiện tại chỉ còn lại có chúng ta cái này hơn 1 vạn người. Tại bên cạnh hắn một người trung niên nam tử khẽ mỉm cười nói, Dương huynh sẽ không phải là đối cái này Khương Vân lên đồng tình chi tâm a. Lão giả lập tức cất tiếng cười to nói, Phương lão đệ, không nên nói đùa. Đồng tình hắn chỉ là một tên hạ vực tu sĩ, trên tay dính đầy ta chư thiên tập vực tu sĩ chi huyết, ta làm sao lại đồng tình loại người này. Ta chỉ là muốn nói, cho dù hắn gian trá nhập hồ, quỷ kế đa đoan, tâm ngoan thủ lạn, nhưng cuối cùng vẫn trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Như thế sự thật. Khương Vân theo bước vào vực môn về sau đến bây giờ, căn bản chưa từng giết chết qua một tên hạ vực tu sĩ, giết đều là chư thiên tập vực tu sĩ. Nhất là Khương Vân tại đối mặt gần 50 vạn tu sĩ về sau, giết tu sĩ số lượng, đã vượt qua ngàn người, so với cơ không phàm đến đều là chỉ nhiều không ít. Nếu như bây giờ linh cổ vực chi chiến tiểu kết thúc, kia Khương Vân tuyệt đối sẽ dùng hạng nhất thân phận, tiến vào chư thiên tập vực. Lại có một tên đại hán gật đầu nói, Dương huynh nói không sai, giống như Khương Vân dạng này người, nếu quả như thật tùy ý hắn tiến vào chư thiên tập vực, tất nhiên sẽ tái tạo càng nhiều sát nghiệt. Không biết còn sẽ có nhiều ít vô tội sinh linh, chết ở trong tay của hắn, sở dĩ nhất định phải đem hắn diệt trừ. Nghe những người này đối thoại, trong đám người, thay đổi bộ mặt Thiên Vũ, trên mặt lộ ra nụ cười dễ cợt, lầu bầu nói, từng cái thật sự là nói khoác không biết ngượng, trước đó Khương Vân thực lực không hư hại thời điểm, làm sao không thấy các ngươi lao ra giết Khương Vân. Bây giờ thấy Khương Vân đã không được, cái này đều xuất hiện nói ngồi châm trọc, còn dính đầy tiên huyết. Thân là tu sĩ, chúng ta người nào trên tay là sạch sẽ. Thiên Vũ lưu lại, tự nhiên còn đang suy nghĩ lấy làm sao có thể cứu Khương Vân. Mà lúc trước Hoa Tiểu Tâm cùng Thượng Quan Hiên hai người cho hắn trên danh sách ghi lại 5 tên hạ vực tu sĩ, hắn cũng đã tìm được 3 cái, bây giờ ngay tại bên cạnh hắn. Hắn đối 3 người biểu lộ chính mình thân là Man Thiên thành viên thân phận, đồng thời nói cho 3 người kia, cứu Khương Vân, liền là đối 3 người gia nhập Man Thiên một loại khảo hạch. Chỉ cần 3 người có thể làm đến, như vậy chẳng những có thể dùng thuận lợi trở thành Man Thiên một viên, hơn nữa còn có thể không cần bị tranh thiên cổ đạo cải biến về sau quy tắc đã đề ra, tùy thời tiến vào chư thiên tập vực. Cứ như vậy, tự nhiên là đem 3 người cho một mực cột vào hắn bên người. Chỉ là mặc dù có 3 người này tương trợ, muốn cứu Khương Vân, hắn cũng vẫn là vô kế khả thi. Loại trừ Thiên Vũ nơi này muốn cứu Khương Vân bên ngoài, giờ này khắc này, tại tòa này chiến vực bên trong, đồng dạng có 2 nhóm người cũng đang cố gắng tìm kiếm lấy Khương Vân hạ lạc. Tự nhiên, cái này 2 nhóm người liền là Hư Vô Thiên cùng Phong Mệnh Thiên người. Chỉ tiếc, bọn hắn khi tiến vào linh cổ vực về sau, tiểu bị ngẫu nhiên mang đến khác biệt địa phương. Giờ phút này cự ly Khương Vân vị trí, thật sự là quá mức xa xôi. Mà không thể cùng liên lạc với bên ngoài, để bọn hắn cũng chỉ có thể như là con ruồi không đầu đồng dạng, không ngừng tại linh cổ vực bên trong chẳng có mục đích tìm kiếm lấy. Khương Vân, có hay không biện pháp thoát khỏi bọn hắn cứ theo đà này, chúng ta không kiên trì được bao lâu. Cùng nay đồng thời, từ đầu đến cuối ngồi tại tịch diệt ma tượng trên bờ vai Khương Vân, cũng là nghe được ma chủ phát ra truyền âm thanh âm. Chân chính điều khiển tịch diệt ma tượng, kỳ thật không phải Khương Vân, mà là ma chủ. Chỉ tiếc, ma chủ thực lực hôm nay cũng chỉ là nghịch thiên cảnh mà thôi. Mang theo tịch diệt ma tượng chạy 3 ngày, còn muốn không ngừng tránh né sau lưng vạn tên tu sĩ không gián đoạn công kích, để hắn lực lượng tiêu hao cũng là cực lớn. Còn như Khương Vân nơi này, mặc dù 3 ngày hắn đều không có làm sao động đậy, thể nội lực lượng cũng là khôi phục một chút, nhưng là kia vạn tên tu sĩ thay nhau phát khởi mỗi một lần công kích, nhiều ít cũng sẽ để hắn bị liên lụy, thương thế trên người chẳng những không có khỏi hẳn, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Ma chủ nói tiếp, nếu không, chúng ta lại sử dụng một lần hư vô ấn. Khương Vân bất động thanh sắc lắc đầu. Hắn đương nhiên cũng nghĩ qua dùng lại lần nữa hư vô ấn, nhưng là sau lưng kia vạn tên tu sĩ hiển nhiên đã co giao hấn, cùng chính mình từ đầu tới cuối duy trì lấy dài cự ly, rất khó đem bọn hắn dụ nhập hư vô ấn. Huống chi, cho dù dùng hư vô ấn, dùng Khương Vân thực lực bây giờ, tối đa cũng chỉ có thể lại giết mấy chục tên tu sĩ, cũng vẫn không có khả năng đem còn lại tu sĩ dọa chạy. Có thể đi theo mình tới hiện tại, tâm trí tất nhiên kiên định, há có thể dễ dàng như vậy bị dọa chạy. Kỳ thật, Khương Vân thật là có biện pháp có thể vứt bỏ sau lưng vạn tên tu sĩ theo dõi. Hắn chỉ cần trốn đến chính mình đã từng cư trú trong phòng, tin tưởng những người này căn bản là phát giác không được. Nhưng là, những tu sĩ này phát giác không được, không có nghĩa là cựu đại thiên tôn cùng tuần thiên sứ giả bọn người đồng dạng phát giác không được. Tịch diệt ma tượng các loại, chờ, cựu tộc thánh vật, Khương Vân đã xác định, chư thiên tập vực hẳn không có người gặp qua, nhưng là mình đã từng ở qua gian phòng, Khương Vân cũng không dám cho rằng như vậy. Dù sao, gian phòng kia cùng trấn cổ thương, đều là phụ thân của mình, giấu ở Sơn Hải nguyên giới bên trong, hơn nữa còn cần thông qua thất tình lục dục đạo thuật mới có thể mở ra. Khương Vân lý giải phía dưới, đã phụ thân giấu như thế ẩn nấp, kia chỉ sợ chư thiên tập vực bên trong, có người có thể nhận ra. Bởi vậy, đối với hiện tại Khương Vân tới nói, cũng đúng là không có cái gì biện pháp khác đi thoát khỏi sau lưng vạn tên tu sĩ đuổi theo. Không chỉ là Khương Vân, giờ này khắc này, vẫn như cũ chú ý Khương Vân tất cả mọi người, cũng đều là cho rằng Khương Vân đã là cùng đường mặt lộ. Hư Vô Thiên Tôn chau mày, nhìn xem cự ly Khương Vân còn có chí ít ngàn vạn dặm xa Hư Vô Thiên 50 tên tu sĩ, bất đắc dĩ lắc đầu, nhắm mắt lại. Phong Mệnh Thiên bên trong, Phong Mệnh Thiên Tôn kia hư ảo thân hình đột nhiên vươn người đứng dậy. Một bên Phong Bình lập tức sợ hết hồn nói, Lao Tổ Tông, ngài. Ta nói qua, ta muốn đích thân đem hắn mang về. Vứt xuống câu nói này về sau, Phong Mệnh Thiên Tôn đã giơ chân lên, chuẩn bị rời đi. Có thể chân của hắn vừa mới nâng lên, lại là lại để xuống. Bởi vì, trong gương, xếp bằng ở tịch diệt ma tượng trên bờ vai Khương Vân, đồng nhiên, đứng lên. Chương 3236, uống rượu độc giải khát. Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra năm chữ, tái chiến một lần đi. Nghe được Khương Vân, ma chủ không nhịn được sửng sốt nói, ngươi còn có sức tái chiến. Người khác có lẽ còn vô pháp xác định Khương Vân tình huống cụ thể, nhưng là ma chủ há có thể không biết. Bây giờ Khương Vân, cho dù đã khôi phục có chút lực lượng, nhưng là cự ly trạng thái đỉnh phong, thật sự là còn kém quá nhiều. Dùng dạng này trạng thái đi chiến hậu mới kia vạn tên tu sĩ, không khác thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Khương Vân nhưng không có đi trả lời ma chủ, mà là chậm rãi theo tịch diệt ma tượng trên bờ vai đứng lên, đồng thời xoay người sang chỗ khác, nhìn chăm chú lên kia vạn tên tu sĩ. Khương Vân đứng lên, vạn tên tu sĩ tự nhiên đều nhìn rõ ràng, cũng làm cho bọn hắn không hẹn mà cùng tạm thời ngừng thân hình cùng công kích, đồng dạng nhìn chăm chú lên Khương Vân, không minh bạch Khương Vân muốn làm gì. Bất quá, đối với hiện tại Khương Vân, bọn hắn ngược lại là đã không có trước đó e ngại, không ít người nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, đều mang khiêu khích chi sắc. Thậm chí, càng là có người không kiêng sợ mở miệng nói, ta minh bạch, cái này Khương Vân hẳn là chuẩn bị hướng chúng ta cầu xin tha thứ. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là phải dùng trên người những cái kia vực khí, làm trao đổi, đến để chúng ta buông tha hắn. Vậy hắn coi như nghĩ sai, dù sao hắn sớm muộn cũng là chết, đến lúc đó hắn vực khí cũng sẽ là chúng ta làm sao có thể bỏ qua hắn. Mấy người này chào phúng Khương Vân đối thoại, truyền vào những người khác trong tai, lại là để có ít người trong lòng không nhịn được trùng điệp nhảy một cái, bởi vì bọn hắn nghĩ đến một cái có thể. Khương Vân, giống như đem trên người năm kiện vực khí toàn bộ ném ra, như vậy tin tưởng ở đây nhiều tu sĩ như vậy, tất nhiên sẽ đi tranh đoạt, sẽ đi tự giết lẫn nhau, chỉ sợ đều không có người lại đi để ý tới Khương Vân. Mà Khương Vân, hoàn toàn có thể thừa dịp cái này cơ hội đào tẩu. Phàm là toát ra ý nghĩ này tu sĩ, đều là đã trong bóng tối chuẩn bị kỹ càng, đồng thời đối đồng bạn lặng yên truyền âm. Giống như Khương Vân thật cam lòng đem vực khí ném ra, vậy mình bọn người phải tất yếu đem hết khả năng xông về phía trước một kiện. Kỳ thật, dùng vực khí đến bảo mệnh, Khương Vân cũng cân nhắc đến, nhưng là hắn lại cũng không chuẩn bị làm như thế. Vừa đến, coi như ném ra vực khí, để vạn tên tu sĩ tự giết lẫn nhau, nhưng là Khương Vân trạng thái bản thân cực kém, cũng không có khả năng chạy ra quá xa cự ly. Thứ hai, hắn cũng muốn lo lắng, vạn tên tu sĩ bên trong, là có người hay không căn bản không thèm để ý vực khí, mà chỉ là muốn mạng của mình. Thứ ba, Khương Vân cũng không nguyện ý dùng phương thức như vậy đem đổi lấy an toàn của mình. Khương Vân, người rốt cuộc muốn làm gì? Ma chủ kia mang theo một chút quan tâm thanh âm lần nữa tại Khương Vân vang lên bên tai. Khương Vân lần này rốt cục cấp ra đáp lại nói, ngươi quên, đã từng tịch diệt cựu tộc bên trong, còn có một cái tịch tộc sao? Tịch tộc. Ma chủ sững sờ về sau, lập tức hiểu được. Mà Khương Vân cũng là ngẩng đầu lên, hai tay đánh ra vô số cái ấn quyết, nhẹ giọng mở miệng nói, bằng vào ta chi hồn, tế thiên. Cựu tế thiên thuật. Năm đó Khương Vân theo sư phụ của mình nơi đó học được cựu tế thiên thuật, đã cực kỳ lâu không dùng động tới. Bởi vì cựu tế thiên thuật cùng chấp trưởng luân hồi chi thuật đồng dạng, đều có thể để thực lực của hắn tạm thời đạt được tăng lên. Nhưng là, chấp trưởng luân hồi, là thông qua dung nhập chính hắn luân hồi chi thân, để thực lực gấp bội trưởng thành, đối với tự thân không có bất kỳ tổn thương. Có thể cựu tế thiên thuật khác biệt. Mặc kệ ngươi đem thứ gì xem như tế phẩm hiến tế ra ngoài, vật như vậy liền sẽ thật giảm bớt, thậm chí biến mất, cũng coi là đả thương địch thủ 1000, tự thương hại 800 chi thuật. Sở dĩ Khương Vân tại học xong chấp trưởng luân hồi về sau, tiểu gần như không còn thi triển qua cựu tế thiên thuật. Nhưng là bây giờ, đối mặt cái này vạn tên kiên nhẫn muốn giết chính mình tu sĩ, Tại mình đã là dầu hết đèn tắt trạng thái phía dưới, Khương Vân lựa chọn lần nữa vận dụng Cửu Tế Thiên Thuật. Mặc dù dùng tự thân chi hồn đến làm tế phẩm, sẽ để cho hắn hồn bị thương tổn không nhỏ, thậm chí đều có hồn phi phách tán nguy hiểm, nhưng là bây giờ cả người hắn, loại trừ hồn vẫn như cũ xem như cường đại bên ngoài, cũng không còn có cái khác đồ vật dùng chống đỡ lấy hắn hoàn thành nhiều lần hiến tế. Hiện tại, Khương Vân chỉ hy vọng, cái này thuộc về linh cổ vực tiên, vẫn như cũ có thể tiếp nhận chính mình hiến tế, vẫn như cũ có thể vì chính mình cung cấp tạm thời lực lượng. Khương Vân hy vọng, không có thất bại. Theo thanh âm hắn rơi xuống, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mảnh này giới phùng bên trong, đột nhiên có một cỗ vô hình lực lượng, tiêu phảng phất một cái đại thủ đồng dạng, đột nhiên theo trong hư vô rối ra, bắt lấy chính mình hồn. Giống. Khương Vân trong miệng, cũng là bạo phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Cái tay kia ngay tại hung hăng đem hắn hồn cho xé mở, đi đem hắn hồn xem như tế phẩm cho thu hoạch mà đi. Hồn bên trên truyền đến thống khổ, chân chính là đau thấu tim gan, quét sạch Khương Vân thân thể mỗi một hẻo lánh, liền như là thiên đao vạn quả, để khuôn mặt của hắn vặn mẹo, để thân thể của hắn run rẩy. Khương Vân cái này đột nhiên biến hóa, chỗ bày biện ra tới thống khổ trạng thái, lần nữa dọa tất cả mọi người nhảy một cái, vẫn không minh bạch Khương Vân đến cùng là thế nào. Mà ngay sau đó, sắc mặt bọn họ lại là đột nhiên cùng nhau có biến hóa. Bởi vì, cái này giới phùng bên trong, tựa hồ, biến thiên. Khương Vân hiến tế xuất từ thân chi hồn, tiếp nhận thống khổ như vậy đại giới, chỗ đổi lấy liền là cái này linh cổ vực bên trong, đột nhiên có đại lượng thiên chi lực, theo bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào trong thân thể hắn. Cảm thụ được thiên chi lực nhập thể, Khương Vân hai tay không ngừng, tiếp tục đánh võ ấn. Trong miệng càng là tiếp tục phát ra chỉ có chính mình cùng tịch diệt ma tượng có thể nghe được thanh âm, nhị tế thiên, tam tế thiên. Phanh phanh phanh. Khương Vân trong thân thể, cũng theo đó chuyển ra liên tiếp đột ngạc, lại là kinh thiên động địa tiếng nổ. Kia là hắn tu vi cảnh giới, điên cuồng đột phá thanh âm. 10 năm tranh thiên cổ đạo, để Khương Vân tu vi cảnh giới đã đến thực mệnh ngũ trọng cảnh, nhưng là bây giờ, cảnh giới của hắn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng kéo lên. Thực mệnh lục trọng, thất trọng, cửu trọng, cho đến đỉnh phong. Tu vi cảnh giới kéo lên, cũng làm cho Khương Vân trên thân thể nguyên bản đều yếu ớt đến không thể nhận ra cảm giác khí tức, đồng dạng tăng vọt ra. Thậm chí tiểu liền những cái kia từ đầu đến cuối chưa từng khỏi hẳn vết thương, cũng là thật nhanh khép lại. Đây là bí pháp gì? Nhìn xem Khương Vân biến hóa, vạn tên tu sĩ bên trong, tự nhiên đã có người minh bạch, Khương Vân là thi triển bí pháp nào đó, tạm thời tăng lên thực lực của mình. Chỉ là, dạng này bí pháp, bọn hắn căn bản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thậm chí, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng, dạng gì bí pháp, lại có thể để một người cảnh giới, trong thời gian ngắn như vậy, liên tục đột phá tứ ngũ trọng. Phong Mệnh Thiên bên trong, Phong Mệnh Thiên Tôn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Phong Bình nói, Phong Bình, đây là bí pháp gì? Phong Bình cũng đã là trợn mắt hốt mồm, nghe được Thiên Tôn thanh âm, thần thái mở mịt nhìn về phía hắn, lắc đầu nói, ta không biết. Kỳ thật, Phong Mệnh Thiên Tôn đều tìm tới Phong Bình hồn, biết được Phong Bình cùng Khương Vân quá trình quen biết, cũng không nhìn thấy Khương Vân thi triển qua loại bí pháp này. Chỉ bất quá, hắn cũng thật sự là quá mức chấn kinh, cho nên mới không tự chủ được hỏi vấn đề này. Phong Mệnh Thiên Tôn không tiếp tục mở miệng hỏi thăm, mục quang bình tĩnh nhìn chăm chú lên Khương Vân, trong hai mắt rốt cục không chút nào che giấu lộ ra nồng đậm vẻ ân cần nói, hắn tu vi là càng ngày càng mạnh, nhưng là hắn hồn, lại là càng ngày càng yếu, dùng tiêu hao hồn đại giới, đổi lấy tu sĩ tăng lên. Hai tử, ngươi đây là tại uống rượu độc giải khát ta. Mặc dù lo lắng, nhưng là Phong Mệnh Thiên Tôn cũng biết, Khương Vân đã là lâm vào không đường có thể đi tình trạng, bằng không, cũng không có khả năng đi hy sinh chính mình hồn. Dù sao, hồn một khi có tổn thương gì, muốn khôi phục, so với nhục thân đến, độ khó thế nhưng là lớn hơn quá nhiều. Bát Tế Thiên. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trong miệng lần nữa phun ra bốn chữ. Giờ này khắc này, cặp mắt của hắn huyết hồng một mảnh, hắn tóc đen đầy đầu đều là biến thành màu xám trắng, trên mặt của hắn càng là hiện đầy vô số nếp nhăn. Cả người già nua mấy trăm tuổi. Dung hôn làm thế, sẽ cùng tại kính dâng sinh mệnh, vì cái gì, liền là đổi lấy kia một thân đến lúc tăng vọt tu vi, vì cái gì, chính là muốn đối mặt cái này vạn tên tu sĩ, lần nữa triển khai một trận giết chóc. Ta nói qua, ai theo ta, chết, chính là các ngươi hạ tràng. Hiện tại, ta nói được thì làm được. Chương 3237, khen không dứt miệng. Khương Vân trên người cự đại biến hóa, vạn tên tu sĩ tất cả đều rõ ràng nhìn ở trong mắt. Mà điều này cũng làm cho trên mặt bọn họ trước kia tràn ngập khinh thường cùng vẻ trào phúng, tất cả đều là đã bị ngưng trọng cùng chấn động thay thế. Mặc dù bọn hắn đều đã có thể nhìn ra, Khương Vân giờ phút này là dùng cùng loại thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt sinh mệnh phương thức, từ đó thu hoạch được tạm thời thực lực tăng lên. Mặc dù bọn hắn cũng biết, Chờ đến Khương Vân cái này một thân đến lúc tăng lên thực lực biến mất về sau, Khương Vân tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thường, thậm chí cũng có thể trực tiếp hồn phi phách tán. Nhưng là, bọn hắn cũng tin tưởng, Khương Vân sở dĩ sẽ làm như vậy, vì chính là muốn đối phó nhóm người mình. Bọn hắn rõ ràng hơn, loại trạng thái này phía dưới Khương Vân, đã một lần nữa có được đánh giết thực lực của mình. Nhất là giờ này khắc này, Khương Vân kia bình tĩnh lại như là thanh âm như sấm, quanh quẩn tại bên thai của bọn hắn, để bọn hắn cảm nhận được không rét mà run. Khương Vân kia đã có chút thanh âm già nua tiếp tục vang lên nói, ta biết, các ngươi sở dĩ đi theo ta, chính là vì trên người ta vực khí. Hiện tại, ta cho các ngươi. Không đợi Khương Vân thanh âm biến mất, Khương Vân đã hướng phía bọn hắn bỗng nhiên một chỉ điểm ra. Ầm ầm. Liên tiếp kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm đột nhiên vang lên. Nhưng là tại trong mắt của tất cả mọi người, lại là chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy hắn vật, căn bản cái gì đều không thể trông thấy. Chỉ có một ít thần thức tương đối cường đại tu sĩ, ẩn ẩn cảm thấy, tựa hồ có một cái cao tới vạn trượng vô hình chi môn, bỗng nhiên bỗng dưng hiện hiện, lơ lửng tại nhóm người mình bên cạnh, để cho mình bọn người, phảng phất là tiến vào mặt khác một cái không gian bên trong. Hư vô ấn. Phanh phanh phanh. Còn không chờ bọn họ xác định cảm giác của mình là có hay không thật thời điểm, lại là vô số đạo trầm đục thanh âm truyền đến. Kia là vô số trọng trong suốt không gian, theo bốn phương tám hướng nổi lên, hướng về thân thể của bọn hắn điên cuồng đánh tới. Táng vũ quan. Ông ngong ngong. Ngay sau đó, lại có một tòa màu đen cao lầu, theo Khương Vân thể nội đánh bay mà ra. Khương Vân trong mắt cũng là nổi lên chín đạo thải sắc cấn ký, nổ bắn ra chín đạo ánh sáng rực rỡ mũi nhọn, chui vào cao lầu bên trong. Có thể dùng cao lầu trên không trung lập tức điên cuồng tăng vọt, chớp mắt chi gian tiểu hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, lơ lửng tại tất cả mọi người hướng trên đỉnh đầu, mang theo nặng nề uy áp, đồng dạng tản ra vô số đạo quan mang, hướng về mọi người phủ tới. Thật lâu. Xoạt xoạt. Một tia chớp màu đen xẹt qua hắc ám giới phủng, bổ về phía vạn tên tu sĩ. Những nơi đi qua, giới phùng liền như là biến thành trang giấy, bị tầng tầng xé rách. Đoạn hình đao. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã tất cả đều bị khiếp sợ đến cực hạn. Khương Vân một hơi, vận dụng bốn kiện vực khí. Chính như hắn đối kia vạn tên tu sĩ nói, đã các ngươi nghĩ như vậy muốn ta vực khí, vậy ta liền đem những này vực khí tặng cho các ngươi. Chỉ bất quá, cái này đưa phương thức, có chút khác biệt. Nhìn xem kia vạn tên đã rõ ràng trở nên thất kinh tu sĩ, Khương Vân hé miệng, lần nữa nhẹ giọng mở miệng nói, ma chủ, có thể nguyện lại theo ta một trận chiến. Giống. Tịch diệt ma tượng ba cái miệng bên trong, cùng nhau phát ra một tiếng đủ để xé rách thương khung gầm thét, xoay người lại, bước chân, hướng về kia vạn tên tu sĩ nhanh chân đi đi. Mặc dù ma chủ cũng bị Khương Vân cái này đột nhiên cử động dọa sợ, nhưng là không thể không nói, nhìn xem Khương Vân biến hóa, cảm thụ được Khương Vân sát khí trên người, lại là tỉnh lại trong lòng của hắn đã phủ bụi nhiều năm ma tính cùng chiến ý. Bởi vậy, hắn nguyện ý lại theo Khương Vân một trận chiến. Khương Vân, vẫn như cũ đứng tại tịch diệt ma tượng trên bờ vai. Mặc dù khuôn mặt giàn mua, nhưng là trên thân phát tán ra sát khí, lại là đã thao thiên. Người điên, người điên, hắn thật sự là người điên. Chư thiên tập vực, giờ này khắc này, chính nhìn chăm chú lên một màn này tất cả mọi người, trong đầu, không khỏi là toát ra ý nghĩ này. Lúc này Khương Vân, trong mắt bọn họ, đơn giản liền là một cái chính cống người điên. Thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt sinh mệnh, không chút do dự thúc giục năm kiện vực khí, đây hết thể đều cho thấy, Khương Vân là muốn dùng lực lượng một người, đi chiến kia vạn tên tu sĩ. Trừ khiếp sợ ra, không ít tu sĩ trong mắt cũng là lộ ra vẻ khâm phục, liền như là ba ngày trước đó, bọn hắn đối cơ không phàm cảm thấy khâm phục đồng dạng. Hiển nhiên, Khương Vân là bị cái này vạn tên tu sĩ theo đuổi không bỏ cho thật sâu chọc giận. Vì thế, hắn cũng hạ quyết tâm, muốn được gan cả ngã về không đi liều chết một trận chiến, thậm chí không tiếc cùng vạn tên tu sĩ đồng quy vu tận. Mà giống như đổi thành những người khác, thân ở Khương Vân vị trí phía trên, để tay lên ngực tự hỏi phía dưới, mỗi người chỉ sợ không có dạng này quả quyết, càng sẽ không làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Tốt, tốt, tốt. Hư vô thiên tôn trên mặt lộ ra một cố vẻ kích động, trong miệng liên tiếp phun ra ba cái tốt chữ. Mà ngay sau đó, hắn nhưng lại là ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cuồng tiếu. Chỉ là trong tiếng cười, lại là lộ ra một cô chỉ có chính hắn minh bạch bi phẫn chi ý, một cô bất đắc dĩ chi tình. Nếu có cái khác hư vô tộc người ở đây, nhìn thấy thời khắc này hư vô thiên tôn, tuyệt đối sẽ có loại cảm giác xa lạ. Tại trong mắt của tất cả mọi người, hư vô thiên tôn khi thì là vô cùng uy nghiêm, khi thì là phóng đãng không bị trói buộc, nhưng lại chưa hề hiển lộ qua loại này sụp sôi bi phẫn trạng thái. Hoặc là nói, tại tuyệt đại đa số người trong mắt, chưa bao giờ thấy qua dạng này hư vô thiên tôn. Hảo hài tử, hảo hài tử. Phong mệnh thiên tôn đồng dạng là khen không dứt miệng tán dương lấy Khương Vân, đồng thời mặt mỉm cười, liên tục gật đầu. Thậm chí, cái kia song nguyên bản đã trở nên thanh minh con mắt, đều lần nữa trở nên có chút đục ngầu. Cái này đục ngầu, là mông lung sương mù. Một bên Phong Bình cũng sớm đã xem chính là trợn mắt hốt mồm. Mặc dù hắn đã sớm cho rằng Khương Vân là người điên, nhưng lại căn bản cũng sẽ không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà lại như thế điên. Mà nhìn xem Phong Mệnh Thiên Tôn dáng vẻ, hắn càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Tốt một cái lao tứ. Quan vực đài bên trên, Cổ Bất Lao kia trương gương mặt non nớt bên trên, cũng là lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, nhưng là đáy mắt chỗ sâu, lại là có một vòng vô cùng sắc bén hàn quang. Tuần Thiên Nhất Mạch, Cửu Đại Thiên Tôn, Tam Đại Gia Tộc, đều là các ngươi cải biến này cầu thí quy tắc, đem lão tứ bức cho đến loại trình độ này. Lão tứ nếu là có cái gì sơ suất, ta sẽ để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Cổ Bất Lao mở miệng lần nữa, mà không đợi thanh âm rơi xuống, thân hình của hắn đã theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở giới phùng bên trong, cất bước hướng phía Linh Cổ vực tiến đến. Hắn đã đáp ứng Khương Vân, mặc kệ Khương Vân muốn làm cái gì, đều có thể buông tay đi làm, dù là trời sập xuống, cũng có chính mình cho hắn chống đỡ. Hiện tại, hắn liền muốn đi cho Khương Vân chỗ dựa. Cổ Bất Lao mỗi một bước bước ra, tướng mạo của hắn đều sẽ trở nên già nua mấy phần, cho đến mấy bước về sau, đã biến thành một cái tóc trắng phơ láo giả, cự ly Linh Cổ vực cũng là càng ngày càng gần. Cái kia dáng người vô cùng rộng lớn, đối với Khương Vân chưa hề nhìn kỹ qua mập mạp, thời khắc này trong mắt cũng là bạo phát ra chói mắt tinh mang, lầu bầu nói, tiểu tử này, ngược lại là hoàn toàn chính xác đáng giá mời chào. Nếu như người nọ có thể sống tiến vào chư thiên tập vực, như vậy ta Man Thiên cũng không có thể bỏ lỡ. Tuần Thiên trong cung điện, Tuần Thiên sứ giả tôn này pho tượng trong hai mắt, đồng dạng có tinh quang tăng vọt, thì thào nói, đến tột cùng là cơ không phạm, vẫn là Khương Vân ai mới là nhân quả lão nhân nhìn chúng chi nhân. Trầm mặc sau một lát, Tuần Thiên sứ giả thanh âm mới vang lên lần nữa nói, đã không cách nào phân biệt, vậy dứt khoát liền đem hai người kia, đều giết. 3. Còn như kia vạn tên cùng Khương Vân rằng co tu sĩ, tại trong thời gian 3 ngày, tại đối Khương Vân không ngừng phát khởi công kích bên trong, để bọn hắn đối với Khương Vân, sớm đã không còn ý sợ hãi, chỉ có châm chọc khiêu khích. Thế nhưng là lúc này, bọn hắn rốt cục nhớ ra rồi, 3 ngày trước đó, Khương Vân dùng sức một mình, xông qua gần 50 vạn tu sĩ vây quanh, giết ra một đầu thi cốt lắt thành đại lộ, càng là tiêu diệt hết bát bộ thiên trăm tên tu sĩ, cắt lấy 34 tên thất tỉnh cùng thiên huyễn thiên tu sĩ đầu. Bây giờ, dạng này Khương Vân, đã cách bọn họ càng ngày càng gần. Giết! Cùng nay đồng thời, toàn thân sát khí đã sôi trào tới được đỉnh phong Khương Vân, trong miệng đột nhiên bạo phát ra gầm lên giận dữ, thân hình theo tịch diệt ma tượng trên thân thể thả người vọt lên, tay không tấc sát xông về kia đã hoặc bị trói buộc, hoặc bị cách ly, hoặc bị đưa vào mộng cảnh vạn tên tu sĩ. Tịch diệt ma tượng, theo sát phía sau. Chương 3238, gió nổi lên Linh Cổ. Thực mệnh đỉnh phong tu vi cảnh giới, để Khương Vân thực lực, đã ẩn ẩn đụng chạm đến duyên pháp cảnh biên giới. Bốn kiện vực khí đối vạn tên tu sĩ tạo thành đủ loại trói buộc cùng ảnh hưởng, thì là để tuyệt đại đa số tu sĩ thực lực bị áp chế không ít. Bởi vậy, thời khắc này Khương Vân, liền như là hóa thân thành một cái mãnh hổ, xông vào vạn con như là cửu non tu sĩ bình thường trong đám, triển khai một trận so với trước đó hắn đối mặt 50 vạn tu sĩ thời điểm, còn muốn điên cuồng máu tanh giết chóc. Hổ nhập đàn sói. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liên tiếp tại giới phùng bên trong vang lên. Một cỗ tiên huyết như là suối phun đồng dạng, phóng lên tận trời. Từng cỗ tàn phá không chịu nổi thi thể, mọc lên như nấm. Khương Vân công kích, mặc dù cũng không có bất kỳ cái gì trường pháp có thể nói, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú hắn, mỗi một lần xuất thủ, nhưng đều là sắc bén nhất, cũng là chí mạng nhất. Tuyết hoa bay xuống, biển lửa tàn phá bừa bãi, sóng nước thao thiên, lôi đình liên tục, thất tình, lục dụ, hóa thân, nhục thân, thuật pháp, đạo thuật, đủ loại công kích, tại thiên chi lực ra chỉ phía dưới, Khương Vân tựa như hạ bút thành văn, thi triển nhẹ nhàng thoải mái, nhưng lại mang cho cái này vạn tên tu sĩ kinh khủng nhất cùng rung động tử vong thể nghiệm. Đoạn hình đao, một đao chém xuống, thường thường sẽ có mấy cái, thậm chí mấy chục người đầu bay vút lên trời. Tịch diệt ma tượng, kia sáu cái cánh tay vung vẩy chi gian, đồng dạng hội, sẽ thu hoạch đi mấy tu sĩ tính mệnh. Khương Vân, hình thủ, ma chủ, ba người hoàn toàn cũng đã giết đỏ cả mắt. Mặc dù thời khắc này Khương Vân là hung hãn không sợ chết, lực công kích cũng là kinh người cường đại, nhưng vạn tên tu sĩ bên trong, nhưng cũng không thiếu đồng dạng dũng mãnh thiện chiến, có can đảm liều chết một trận chiến hạng người. Càng có một ít tu sĩ, mặc dù không dám tới gần Khương Vân, nhưng lại lẫn mất xa xa, dùng các loại thuật pháp cùng pháp khí, đối Khương Vân tiến hành đánh lén. Bởi vậy, Khương Vân trên thân thể, vết thương cũng là càng ngày càng nhiều. Cả người liền như là theo trong biển máu vớt ra đồng dạng, nhìn qua vô cùng khiếp người. Trận này thuộc về Khương Vân giết chóc, bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Tóm lại, làm vẹn vẹn một khắc loại thời gian trôi qua về sau, kia vạn tên tu sĩ đã có gần như một nửa người chết tại Khương Vân cùng vực khí chi thủ. Mà lúc này đây, Khương Vân cũng là đối Tịch Diệt Ma Tượng phát ra một tiếng gầm nhẹ nói, đi. Tịch Diệt Ma Tượng đột nhiên đưa tay, lần nữa bắt lấy Khương Vân thân thể, không chút do dự xoay người tự đi. Sau lưng, đoạn hình đao các loại, chờ, bốn kiện vực khí cũng là phóng lên tận trời, hóa thành bốn đạo quang mang, lần lượt xông vào Khương Vân thể nội. Mặc dù Khương Vân đích thật là ôm liều chết một trận chiến quyết tâm, nhưng là hắn cũng không chuẩn bị thật liền để chính mình mệnh tang tại đây. Hắn tế thiên chi thuật, cũng vẹn vẹn chỉ là thi triển 8 lần, mà cũng không phải là cực hạn 9 lần, chính là cho chính mình lưu lại một tia sống tiếp chỗ trống. Mà lúc này giờ phút này, mặc dù trong cơ thể của hắn cũng còn có một số lực lượng, nhưng là thương thế trên người thực sự quá nặng. Mà lại, cũng đã có càng ngày càng nhiều tu sĩ theo ba kiện vực khí chấn áp phía dưới chạy ra. Giống như lại tiếp tục đánh, Khương Vân chẳng những vô pháp tạo thành càng nhiều giết chóc, ngược lại có khả năng sẽ bị những tu sĩ kia giết chết, sở dĩ hắn đương cơ quyết đoán, lựa chọn rời đi. Vạn tên tu sĩ, một khắc thời gian, liền đã chỉ còn lại có không đến 5.000 người. Mà vẫn còn sống những tu sĩ này, nhìn xem lơ lửng tại chính mình quanh người kia từng cỗ thi thể, để bọn hắn cảm thấy nhìn thấy mà giật mình đồng thời, nội tâm cũng là vô cùng phức tạp. Trước đó Khương Vân theo gần 50 vạn tu sĩ bên trong giết ra một con đường máu, là Khương Vân công kích quá mức đột nhiên, cũng là có mang tính lựa chọn ra tay. Lại thêm, lúc kia, đại đa số tu sĩ cũng không có chuẩn bị cùng Khương Vân là địch, cho nên mới để Khương Vân thuận lợi xung ra. Thế nhưng là bây giờ, chính mình cái này vạn tên tu sĩ, mỗi một cái đều là quyết định muốn giết Khương Vân, muốn đoạt lấy Khương Vân trên người vực khí. Thậm chí cũng từ đầu đến cuối tại phòng bị Khương Vân, nhưng vẫn đang bị Khương Vân giết chết vượt qua một nửa số lượng tu sĩ, cái này khiến bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng cùng không thể nào tiếp thu được. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là một loại sỉ nhục. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, còn sống những tu sĩ này bên trong, đồng nhiên có một người tu sĩ cắn răng nghiến lợi nói, ta Thanh Hồng Thiên, tại cái này linh cổ vực bên trong, chỉ giết Khương Vân, không giết cái khác bất kỳ thế lực nào tu sĩ. Hiển nhiên, Thanh Hồng Thiên người, đối với Khương Vân đã là hận đến cực hạn, vì thế không tiếc từ bỏ tiến vào linh cổ vực cái khác mục đích, vẹn vẹn chỉ là muốn giết Khương Vân. Mà tại hắn về sau, lại có mấy cái thế lực tu sĩ lần lượt đứng ra, nói ra lời nói tương tự. Bọn hắn, đây là muốn cùng Khương Vân không chết không thôi, tử chiến đến cùng. Ngay sau đó, kia Thanh Hồng Thiên tu sĩ vung tay lên nói, Khương Vân tên kia sở dĩ đào tẩu, tất nhiên là bởi vì bí pháp thời gian sắp đến. Chúng ta bây giờ đuổi theo, nhất định có thể giết hắn. Đi. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng mặc kệ những người khác có đồng ý hay không, mang theo chính mình Thanh Hồng Thiên người lập tức phóng người lên, hướng về Tịch Diệt Ma Tượng biến mất phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Mà người này lời nói, cũng làm cho những người khác âm thầm gật đầu. Mặc dù bọn họ đích xác là cho Khương Vân giết sợ, nhưng là vừa nghĩ tới Khương Vân trên người bí pháp một khi biến mất, Khương Vân chỉ sợ cũng có thể tự hành hồn phi phách tán. Mà lại, từng cái tông môn gia tộc gần như đều có người chết tại Khương Vân chi thủ, bỏ ra như thế lớn đại giới, giống như lại cho người khác nhặt được tiện nghi, cướp đi vực khí, vậy coi như thua thiệt lớn. Thế là, lúc này tiểu có nhiều người hơn đi theo Thanh Hồng Thiên tu sĩ sau lưng, đồng dạng mau chóng đuổi mà đi. Bất quá, cũng có người lại là lắc đầu, từ bỏ tiếp tục đuổi giết Khương Vân dự định. Trước đó bọn hắn cũng đều có phải hay không dừng một lần cho rằng Khương Vân đã không có cậy vào, không có lực lượng, là dê đợi làm thịt. Thế nhưng là bây giờ, cái này thân chu siêu qua 5.000 cỗ đẫm máu thi thể lại là để bọn hắn minh bạch, ý nghĩ của mình chỉ là đương nhiên. Ai cũng không biết, Khương Vân có phải hay không còn có cái khác cậy vào, có phải thật vậy hay không bí pháp tăng lên thời gian sắp đến. Vạn nhất chờ mình đuổi tới Khương Vân một lần nữa đại khai sát giới, vậy mình nói không chừng liền sẽ bị Khương Vân giết chết. Khương Vân trên người vực khí lại nhiều, điều kiện tiên quyết là chính mình có mệnh năng có được lại đi. Cuối cùng, cái này còn lại không đến 5.000 tên tu sĩ, cũng là chia binh hai đường. Chỉ có 1.000 tên tu sĩ lựa chọn tiếp tục truy tung Khương Vân, mà những người còn lại, thì là lựa chọn từ bỏ. Một màn này, rơi vào chính chú ý nơi này chư thiên tập vực tu sĩ trong mắt, để bọn hắn đều là lặng lẽ im lặng. Khương Vân, tại chưa chân chính bước vào linh cổ vực thời điểm, tiểu có gần 50 vạn tu sĩ đối với hắn là nhìn chằm chằm. Tới hiện tại, bị Khương Vân giết, vẹn vẹn còn lại 1.000 tên tu sĩ, tiếp tục đang truy tung Khương Vân. Trước đây sau biến hóa, cũng đủ để có thể nhìn ra Khương Vân đáng sợ. Bất quá, tại rất nhiều người xem ra, Khương Vân bất kể như thế nào đáng sợ, tính mạng của hắn cũng thật sẽ đi hướng kết thúc. Kia truy tung tại Khương Vân sau lưng 1.000 tên tu sĩ, mặc dù riêng phần mình bằng vào phương pháp đặc thù, có thể vẫn như cũ phát giác được Khương Vân đảo tẩu phương hướng, nhưng lại không nhìn thấy Khương Vân thời khắc này tình trạng. Mà thân ở chư thiên tập vực bên trong tu sĩ, lại là có thể thấy rõ ràng. Thời khắc này Khương Vân, thân thể đã vô lực nằm ở tịch diệt ma tượng trên bờ vai. Hai mắt của hắn đóng chặt, kia trên khuôn mặt giàn mua, mặc dù vẫn như cũ có một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhưng là mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, hắn đã là lần nữa tình trạng kiệt sức, dầu hết đèn tắt. Giống như lại tiếp tục như thế chạy trốn xuống dưới, như vậy không tốn thời gian dài, dù là sau lưng kia ngàn tên tu sĩ không xuất thủ, hắn cũng sẽ trực tiếp tử vong. Tịch diệt ma tượng mặc dù đã là dùng hết toàn lực đang điên cuồng đi nhanh, nhưng là vừa mới giết chóc, để hắn đồng dạng tiêu hao không ít lực lượng, sở dĩ giờ phút này cũng là lực có thua, vẫn vô pháp vứt bỏ sau lưng những cái kia đuổi sát không buông ngàn tên tu sĩ. Khương Vân nguy cơ, vẫn chưa từng giải trừ hoàn toàn. Phong Mệnh Thiên bên trong, Phong Mệnh Thiên tôn hai lần giơ chân lên, chuẩn bị tiến về linh cổ vực, tự mình đem Khương Vân mang ra. Linh cổ vực bên ngoài, thần thái giả mua cổ bất lao đã đổi tới, thậm chí thân hình đều lặng yên giấu ở trong hư vô, chuẩn bị xông vào nhập linh cổ vực. Thế nhưng là, đúng lúc này, toàn bộ linh cổ vực bên trong, đột nhiên bỗng dưng lên một trận gió. Trận này phong, lên cực kỳ đột ngột, càng là không có bao nhiêu người phát giác, nhưng là trận này phong xuất hiện, lại là để cửu đại thiên tôn, để tuần thiên sứ giả, để tam đại gia tộc tộc trưởng, bao quát cổ bất lao ở bên trong, sắc mặt tất cả đều xảy ra biến hóa. Trận này phong, không biết bắt nguồn từ nơi nào, nhưng lại quỷ dị đi tới kia ngay tại đi nhanh tịch diệt ma tượng trước mặt, cuốn lấy cái kia khổng lồ thân thể. Chương 3239, thở dài một tiếng. Là nàng sao? Giờ khắc này, cựu đại thiên tôn, tam đại gia tộc tộc trưởng, cùng tuần thiên sứ giả cùng cổ bất lao trong đầu, gần như đồng thời toát ra đồng dạng ba chữ. Sau một khắc, loại trừ cổ bất lao bên ngoài, 13 vị chư thiên tập vực bên trong cấp cao nhất cường giả, trong tay cũng đồng thời xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay ngọc bội. Ngọc bội kia toàn thân màu trắng, nhưng là tại kỳ thượng, lại là có thập tam đạo nổn ngang lộn xộn, đan vào với nhau các loại nhan sắc phù văn. Thập tam đạo phù văn, tựa hồ là hợp thành đặc thù nào đó tiêu chí. Nhìn xem cái này hoàn hảo không chút tổn hại tiêu chí, 13 tên đỉnh cấp cường giả đều là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, biến hóa sắc mặt cũng là khôi phục bình thường. Chỉ là, mỗi người lông mày nhưng đều là chăm chú nhăn lại, trong đầu, toát ra đủ loại vấn đề. Phong ấn không hư hại, nói rõ nàng cũng không thoát khốn. Thế nhưng là, kia phong, chỉ có thể là bắt nguồn từ nàng, dù sao toàn bộ linh cổ vực bên trong, loại trừ nàng bên ngoài, không còn người thứ hai có thể có được thực lực như vậy. Nàng cái này đạo phong, chẳng lẽ là đặc biệt vì Khương Vân mà đi, chỉ là, vì cái gì? Trong 13 người, chỉ có Phong Mệnh Thiên Tôn cùng Hư Vô Thiên Tôn, hai người đang ngơ ngác về sau, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, đồng thời khẽ gật đầu. Nhưng vào lúc này, dị biến tái khởi. Mặc kệ là quan vực đài cũng tốt, vẫn là các đại thế lực bên trong cũng được, tại mỗi người bọn họ trước mặt, trưng bày cái kia có thể bày biện ra linh cổ vực nội tình hình trên gương, vậy mà không hiểu đã tuôn ra một cỗ sương mù. Có thể dùng mặt kính lập tức biến mơ hồ, tự nhiên cũng vô pháp nhìn thấy linh cổ vực tình hình, vô pháp nhìn thấy sở hữu thân ở trong đó các tu sĩ hình ảnh. Đối với dạng này đột nhiên biến hóa, chư thiên tập vực đông đảo tu sĩ tất cả đều là không hiểu ra sao, không minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, giữa lẫn nhau thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ. 13 tên đỉnh cấp cường giả, cũng là tại sững sờ về sau, liền thấy linh cổ vực bên ngoài, kia đã rời đi 12 tên tử y tuần thiên lại, vậy mà đi mà quay lại, xuất hiện lần nữa, đồng thời thân hình vọt thẳng vào linh cổ vực bên trong. 12 tên tử y tuần thiên lại, xuất hiện ở linh cổ vực bên trong về sau, mỗi một cái đều là đem thân hình thi triển đến cực hạn, hướng về nơi nào đó địa phương tiến đến. Rất nhanh, bọn hắn tiền phương tiểu xuất hiện một cái thế giới, một cái hình như chiếc gương, vô cùng bóng loang thế giới. To như vậy vô cùng thế giới bên ngoài, thình lình có bàn cờ, chú y, con dấu, phù lục các loại, chờ, tổng cộng 13 chủng khác biệt cự đại phù văn chỗ một mực bao trùm, như là đem toàn bộ thế giới cho hoàn toàn trấn áp. 12 tên tử y tuần thiên lại, tại cự ly thế giới này còn có vạn trượng xa địa phương, tụ cùng nhau ngừng thân hình. Liếc nhìn nhau về sau. Đi ra một người, lạnh lùng mở miệng nói, linh chủ, chúng ta phụng sứ giả đại nhân chi mệnh, đến đây hỏi thăm, ngươi đây là ý gì? Linh chủ, linh tộc chi chủ, giống như Khương Vân giờ phút này có thể nghe được sự xưng hô này lời nói, như vậy hắn liền sẽ minh bạch, lúc trước Thạch Triều nói cho hắn biết, linh tộc bên trong có thể chống lại cựu đại thiên tôn cùng tuần thiên sứ giả các vị đỉnh cấp cường giả thân phận. Một trong số đó, liền là linh chủ, nghiêm chỉnh mà nói, là linh cổ vực nguyên bản chủ nhân chân chính, thực lực cực kỳ cường hãn. Cũng chính bởi vì nàng cùng cái khác mấy cái linh tộc cường giả tồn tại, mới khiến cho chư thiên tập vực hao phí cái giá cực lớn. Công hãm linh cổ vực. Bất quá, cho dù chư thiên tập vực chiếm lĩnh linh cổ vực, nhưng là không biết ra ngoài nguyên nhân gì, cũng không có giết linh chủ nhóm cường giả, mà là dùng 13 người chi lực, đem những người này cho phong ấn tại thế giới khác nhau bên trong. Trước mắt cái này như là tấm gương thế giới, phong ấn liền là linh chủ. Mặc kệ là trước kia xuất hiện cái kia đạo không hiểu chi phong, còn có che cản linh cổ vực nội tình hình từng lớp sương mù, đều là ra ngoài linh chủ chi thủ. Thập nhị tuần thiên lại, liền là tới đây, hướng linh chủ hỏi thăm nguyên do. Theo tuần thiên lại tiếng nói rơi xuống, tấm gương thế giới bên trong, không có chút nào thanh âm vang lên, cho đến sau một hồi lâu, mới có điều này một tiếng ung dung thở dài truyền ra. Vẹn vẹn chỉ là thở dài một tiếng, lại là để cái này 12 tên tử y lý tuần thiên lại sắc mặt cùng nhau đại biến, từng cái thất khiếu bên trong đều là có tiên huyết tuôn ra, thân hình càng là không bị khống chế hướng về hậu phương cấp tốc thối lui. Mặc dù miễn cưỡng ngừng thân hình, nhưng là mỗi người bọn họ thân thể nhưng đều là tại khẽ run, một cỗ không hiểu ý sợ hãi, theo đáy lòng của bọn hắn chỗ sâu dâng lên, điên cuồng quét sạch toàn thân của bọn hắn trên dưới. Làm đẳng cấp cao nhất tuần thiên lại, bọn hắn tự nhiên biết linh chủ tồn tại, nhưng lại cũng không có tham dự qua năm đó nhằm vào linh chủ đại chiến. Nhưng là bây giờ, bọn hắn rốt cục cảm nhận được linh chủ cường đại cùng đáng sợ. Thở dài về sau, một cái nữ tử thanh âm ngay sau đó vang lên nói, trở về chuyển cáo tuần thiên bọn hắn tại ta linh cổ vực bên trong làm cái gì, ta sẽ không can thiệp, nhưng là, mời cho ta linh tộc lưu lại một điểm tôn nghiêm. Giống như đáp ứng, vậy bọn hắn quyết định quy tắc, ta cũng sẽ không thay đổi, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí, đi thôi. Theo nữ tử tiếng nói rơi xuống, 12 tên tử y lý tuần thiên lại lập tức cảm thấy có một cỗ gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật đến trên người mình. Mà gió nhẹ quét phía dưới, thân thể của mình, lập tức tiểu lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, bay nhanh mà đi. Chớp mắt chi gian, liền đã rời đi linh cổ vực, đứng ở linh cổ vực bên ngoài. Bọn hắn giấu ở dưới mặt nạ trên mặt, đều là lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc, nhưng lại không dám có chút trì hoãn, từng cái bóp nát một khối đưa tin ngọc giản, đem linh chủ, hồi bẩm cho tuần thiên sứ giả. Tuần thiên đại điện bên trong, tôn này pho tượng phía trên, thình lình xuất hiện một cái mơ hồ vặn vẹo thân ảnh, đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang ngắm nhìn phương xa. Sau một lát, chư thiên tập vực bên trong, 13 nhà đỉnh cấp thế lực đồng thời phát ra thanh âm, linh cổ vực bên trong đại chiến tiếp tục, nhưng là không còn cho phép bất luận kẻ nào quan sát. Còn như nguyên nhân, 13 nhà thế lực ai cũng chưa hề nói. Mà đối với quyết định này, mặc dù đưa tới gần như sở hữu tu sĩ bất mãn, nhưng là làm ra quyết định này chính là 13 nhà đỉnh cấp thế lực, sở dĩ mỗi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Phong Mệnh Thiên bên trong, Phong Mệnh Thiên Tôn đã một lần nữa ngồi xuống, cả người lại khôi phục được vân đạm phong khinh trạng thái. Một bên Phong Bình là không hiểu ra sao, nhịn không được mở miệng hỏi, lão tổ tông, không nhìn thấy linh cổ vực bên trong tình hình, kia Khương Vân làm sao bây giờ? Phong Mệnh Thiên Tôn khẽ mỉm cười nói, Khương Vân, hẳn là không chết được. Linh cổ vực bên ngoài, giấu tại chỗ tối cổ bất lão, sờ lấy râu mép của mình, khẽ đảo mắt nói, xem ra, năm đó truyền ngôn là thật, linh chủ đột nhiên xuất thủ, có cực lớn có thể là vì lao tứ. Cứ như vậy, cũng là không cần lo lắng lao tứ an nguy. Bất quá, đã tới, vậy ta liền ở chỗ này chờ lấy lao tứ đi. Sau khi nói xong, cổ bất lao vậy mà trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. 3. Tịch diệt ma tượng, như cũ tại không ngừng hướng về phía trước đi nhanh, căn bản đều không có phát giác được chính mình cái kia khổng lồ thân thể, đã bị một trận không biết bắt nguồn từ nơi nào phong cho bao khỏa. Mà tại trên bả vai hắn Khương Vân, đã lâm vào hôn mê, đối với ngoại giới tất cả mọi chuyện, càng là không biết chút nào. Bất quá, đối với những cái kia nguyên bản từ đầu đến cuối truy tung tại Khương Vân sau lưng ngàn tên tu sĩ tới nói, lại là gần như đồng thời phát hiện một cái quỷ dị tình huống bốn Khương Vân, biến mất. Ngàn tên tu sĩ, chí ít đến từ 20-30 thế lực khác nhau, mỗi lần ra cũng đều có khác biệt truy tung phương pháp. Thế nhưng là ngay tại một sát na này, bọn hắn tất cả phương pháp toàn bộ mất đi hiệu lực, cũng đã mất đi Khương Vân tung tích. Ngàn tên tu sĩ mặc dù không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, nhưng là tại tiếp tục kiên trì tìm một tháng thời gian, vẫn không có kết quả về sau, lúc này mới không thể không từ bỏ. Dừng ở đây, đối với Khương Vân truy sát, cuối cùng là có một kết thúc. Mà giờ khắc này Khương Vân, lại là đã đặt mình vào tại một thế giới lạ lẫm bên trong, tịch diệt ma tượng cũng đã biến mất, chỉ có Khương Vân chính mình, lặng lặng nằm tại đại địa phía trên. Tại thân thể của hắn bên ngoài, thì từ đầu đến cuối có một đoàn gió nhẹ khẽ vướt. Cái này gió nhẹ, rõ ràng mang theo một loại nào đó thần kỳ lực lượng, để cái kia giả mua khuôn mặt chậm rãi một lần nữa trở nên tuổi trẻ, để trên người hắn kia vô số vết thương chậm rãi khép lại. Đồng thời, còn có thanh âm một nữ nhân ở bên thai của hắn lung dung vang lên, nhất ẩm nhất trác, đều là duyên phận. Ngươi cửu tế thiên thuật đem ta tỉnh lại, làm báo đáp, ta đưa ngươi coi như tế phẩm hồn, trả lại cho ngươi. Chương 3240, địa vị ngang nhau. Thời gian nhoáng một cái, liền là 3 năm đi qua. Mặc dù thời gian 3 năm không hề dài, nhưng là đối với thân ở linh cổ vực bên trong đông đảo tu sĩ tới nói, lại là cảm giác như là 30, 300 năm đồng dạng dài dằng dặc. Bởi vì, mặc kệ là tới từ chư thiên tập vực tu sĩ, vẫn là đến từ các đại hạ vực tu sĩ, tại 3 năm này thời gian bên trong, đều đã trải qua mấy lần đại chiến. Bọn hắn đại chiến đối tượng, cũng không phải là tới từ đồng loại của bọn hắn, mà là đến từ 4 linh tộc. Linh tộc, cái này nguyên bản linh cổ vực bên trong duy nhất tộc đàn, đang khôi phục tự do về sau, biết được gia viên của mình một lần nữa trở thành chư thiên tập vực dùng để khảo hạch tu sĩ thí luyện chi địa về sau, tự nhiên là không chút do dự đối tất cả ngoại lai tu sĩ, triển khai điên cuồng trả thù. Chỉ là, linh tộc bị nhốt quá lâu thời gian, để bọn hắn thực lực đều có khác biệt trình độ rơi xuống, sở dĩ lúc mới bắt đầu nhất, vừa mới khôi phục tự do linh tộc, tại đại chiến bên trong, hoàn toàn là ở vào yếu thế. Gặp được ngoại lai tu sĩ xâm lấn, liền chạy trốn đều làm không được, trên cơ bản chỉ có bị ngược sát vận mệnh. Bất quá, tình trạng như vậy, cũng không có tiếp tục bao lâu. Mặc dù luận đơn thể thực lực, linh tộc đích thật là yếu nhược tại ngoại lai tu sĩ, nhưng là linh tộc cường giả chân chính bọn họ, từ khi bị chư thiên tập vực sau khi đánh bại, kỳ thật tuyệt đại đa số đều là ở vào ngủ say trạng thái, căn bản không để ý tới bất cứ chuyện gì. Bởi vì dạng này ngủ say, có thể bảo tồn thực lực của bọn hắn, có thể kéo dài bọn hắn thọ nguyên, có thể làm cho bọn hắn chờ đợi chính mình nhất tộc báo thù kia một ngày đến. Thì như nói Thạch Triều, hắn cũng là trong trạng thái mê man, giống như không phải là bởi vì cảm nhận được Khương Vân trên người có linh khế giả khí tức, hắn cũng sẽ không thức tỉnh, càng không khả năng hóa thành chiến giáp, đi theo Khương Vân một đoạn thời gian. Thế nhưng là, mặc kệ là linh tộc, vẫn là ngoại lai tu sĩ, căn bản cũng không có nghĩ đến, linh tộc những cường giả này, vậy mà trước sau vừa tỉnh lại. Những này linh tộc cường giả, cho dù bọn hắn tu vi vẫn như cũ bị một mực áp chế, nhưng là trong bọn họ đại đa số, đều đã từng trải qua năm đó đại chiến. Đối với chư thiên tập vực tu sĩ, cũng là biết sơ lược. Huống chi, bọn hắn thức tỉnh, cũng chờ thế là để từng cái linh tộc có lãnh tụ của mình. Lại thêm, linh tộc hoạt động phạm vi, cũng không còn là vẹn vẹn hạn chế tại riêng phần mình chỗ thế giới, mà là có thể qua lại vãng lai tại giới phùng bên trong, sở dĩ cũng làm cho linh tộc thực lực, thời gian dần trôi qua to lớn lên. Thậm chí, càng khiến người ta không có nghĩ tới là, có không ít ngoại lai tu sĩ, vì có thể sống mệnh, lại còn tạm thời gia nhập vào một ít linh tộc bên trong, trợ giúp linh tộc đi đối phó các tu sĩ khác. Cứ như vậy, không dám nói linh tộc đã có thể trái lại áp chế ngoại lai tu sĩ, nhưng song phương lần nữa gặp phải, chí ít cũng có thể đánh cái lực lượng ngang nhau. Đây đối với ngoại lai tu sĩ tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Dù sao, linh cổ vực là linh tộc địa bàn. Bây giờ càng là không có thiên khuyết tồn tại, có thể để bọn hắn có tạm thời dung thân chi địa, muốn đối phó linh tộc, muốn thu hoạch được càng nhiều giết chóc số lượng, tự nhiên cũng liền trở nên càng thêm khó khăn. Loại tình huống này, thập nhị gia đình cấp thế lực tu sĩ cường đại tiểu thể hiện ra ngoài. Bọn hắn trên cơ bản là gặp chiến tất thắng, mà lại riêng phần mình triệu hoán thuộc về mình dưới trướng thế lực nhỏ tu sĩ, đem bọn hắn đoàn kết cùng một chỗ, cùng linh tộc địa vị ngang nhau. 3. Lúc trước, gần 50 vạn tu sĩ mới vào linh cổ vực lúc chỗ tụ tập khu vực kia, hướng phía tây nam phương hướng một đường tiến lên, hội, sẽ, trải qua vài cái thế giới. Mà tại trải qua thứ 19 cái thế giới bên trong, có một đám ngoại lai tu sĩ tụ tập ở đây. Đám này tu sĩ, không phải người khác, chính là đã từng trung cấp chiến vực những cái kia hạ vực tu sĩ. Giống như Thẩm Minh Liệt, Lao Khất Cái, Hoàng Thu Hiến, Hạ Mạc, cùng Tử Nặc các loại, chờ chút, số ít chư thiên tập vực tu sĩ. Năm đó, Khương Vân thuyết phục bọn hắn, để bọn hắn nên rời đi trước, liền là cùng bọn hắn đã hẹn, trong thế giới này hội hợp. Vận khí của bọn hắn cũng không tệ lắm, thế giới này vậy mà không có linh tộc tồn tại. Sở dĩ để bọn hắn bình yên vô sự ở chỗ này chờ đợi đằng đằng thời gian 3 năm. Chỉ là hôm nay, bọn hắn loại này an bình, rốt cục bị một đám linh tộc đến cho triệt để đánh vỡ. Trên bầu trời, xuất hiện một đám lít nha lít nhít thạch đầu nhân, mỗi cái thạch đầu nhân đều chỉ có một con mắt. Mà đứng tại nhất phía trước là một cái lão giả. Mặc dù trên người lão giả phát ra khí tức cũng không cường đại, vẹn vẹn chỉ là nghịch thiên cảnh, nhưng nhìn đến cái này độc nhãn lão giả, trong lòng của tất cả mọi người lại là đều dâng lên một loại bất lực chống lại cùng muốn thần phục cảm giác. Thạch Triều tộc. Từ Nặc càng là nhẹ giọng mở miệng, nói ra bộ tộc này quần danh tự. Kỳ thật, ở đây những tu sĩ này, đều biết Thạch Triều tộc. Nhất là Hoàng Thu Hiến, càng là đã từng cùng Khương Vân cùng một chỗ tiến vào Thạch Triều tộc bên trong, cuối cùng còn sống rời đi. Chỉ tiếc, trí nhớ của bọn hắn đã bị xuyên tạc. Ban đầu ký ức cũng bị Khương Vân mang đi, sở dĩ bọn hắn cũng không có nhận ra Thạch Triều tộc. Cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ đối với kia đứng tại nhất phía trước một mắt lão giả, có thần phục cảm giác. Lão giả một cái một mắt quét qua phía dưới mọi người về sau, trên mặt hốt nhiên vậy mà nổi lên một tia tiếc hận, nhẹ giọng nói, Khương Vân, quả nhiên không ở nơi này. Lão giả này, dĩ nhiên chính là Thạch Triều. Năm đó, tranh thiên cổ đạo quy tắc cải biến về sau, hắn liền rời đi Khương Vân, trở về thế giới của mình. Ngoại lai tu sĩ, đại đa số là không biết linh cổ vực bên trong phát sinh sự tình. Nhưng là Thạch Triều lại là biết, Khương Vân dùng sức một mình, đánh giết tam đại chư thiên tu sĩ, càng là cuối cùng dùng bí pháp nào đó, giết hơn 5.000 người về sau, vậy mà trốn. Về sau, lại có ngàn tên tu sĩ đi theo Khương Vân sau lưng truy tung mà đi, thế nhưng là nghe nói, Khương Vân không hiểu biến mất. Nghe được tin tức này, Thạch Triều là có chút hối hận chính mình lúc ấy vì cái gì muốn rời khỏi Khương Vân. Bởi vì Khương Vân cùng chư thiên tập vực chi gian, rõ ràng đã là không có hỏa hoãn có thể. Lại thêm Khương Vân thân là linh khế giả thân phận, chính mình hoàn toàn có thể đem Khương Vân kéo đến linh tộc bên này, trợ giúp linh tộc đến chung nhau đối kháng chư thiên tập vực. Mà đối với truyền lại Khương Vân không hiểu biến mất tin tức, hắn là bán tín bán nghi. Thậm chí cho rằng Khương Vân hẳn là bị kia ngàn tên tu sĩ giết chết, nhưng vì che giấu Khương Vân trên thân mấy món vực khí chia cắt tình huống, sở dĩ kia ngàn tên tu sĩ mới cố ý dối xưng Khương Vân biến mất. Nhưng dù cho như thế, Thạch Triều cũng vẫn mang theo chính mình tộc nhân, nếm thử tìm kiếm Khương Vân hạ lạc. Khương Vân, hắn là tìm không thấy, nhưng là Thẩm Minh Liệt cùng Tử Nặc đám người hồn bên trong, có hắn tự tay đánh xuống linh lạc. Sở dĩ, hắn ngược lại bắt đầu tìm kiếm đám người này hạ lạc. Hôm nay, hắn cũng rốt cuộc tìm được đám người này, chỉ tiếc, ở trong đó, hắn cũng không có phát hiện Khương Vân. Bất quá, hắn tin tưởng, chỉ cần Khương Vân không chết, như vậy cuối cùng có một ngày sẽ tìm đến đám người này. Dù sao, hắn biết do Khương Vân năm đó dạ tâm, là muốn phản kháng toàn bộ chư thiên tập vực, mà những người này, đối với Khương Vân đều có chỗ cần dùng. Đem bọn hắn tất cả đều mang tới. Thạch Triều mục quang quét qua phía dưới mọi người, thản nhiên nói. Mặc dù mọi người hữu tâm phản kháng, nhưng là tại linh lạc tác dụng phía dưới, bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng, ngoan ngoãn bị Thạch Triều tộc người tới Thạch Triều trước mặt. Thạch Triều nhìn xem Tử Nặc nói, các ngươi tại sao muốn đợi ở chỗ này? Tử Nặc cười khổ nói, lúc trước kia Khương Vân truyền âm cho chúng ta, để chúng ta ở chỗ này chờ hắn, thế nhưng là cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng xuất hiện. Nghe nói như thế, Thạch Triều trong lòng khẽ động, càng thêm xác định ý nghĩ của mình là đúng, có đám người này nơi tay, Khương Vân tất nhiên sẽ chủ động tới tìm. Thạch Triều bất động thanh sắc nói, từ giờ trở đi, các ngươi theo chúng ta đi đi, dạng này, chí ít có thể cam đoan an toàn của các ngươi. Vung tay một cái, Thạch Triều tộc người nhất thời liền đem mọi người mang theo rời đi thế giới này. Mà Thạch Triều mục quang nhìn chăm chú lên phía dưới, lần nữa phất tay, một khối trừng vạn trượng lớn nhỏ quái thạch, theo hắn trong tay bay ra, rơi vào đại địa phía trên. Đã Khương Vân cùng Tử Nặc bọn hắn ước định ở cái thế giới này gặp mặt, kia Khương Vân một ngày kia tất nhiên sẽ lại tới đây. Sở dĩ Thạch Triều đây là cho Khương Vân lưu lại một cái tin tức, để Khương Vân biết, những người này, đã bị chính mình mang về Thạch Triều tộc. Ai, cũng không biết, ta làm đây hết thảy, có ý nghĩa hay không? Dù sao, kia Khương Vân đến tột cùng là biến mất, vẫn là bị giết, ta cũng không rõ ràng. Lắc đầu, Thạch Triều quay người rời đi thế giới này. Mà cùng này đồng thời, tại linh cổ vực một cái thế giới khác bên trong, đã ngủ say 3 năm Khương Vân, lại là chính chậm rãi mở mắt. Chương 3241 Thọ nguyên sắp hết. Giờ này khắc này, hiện ra tại Khương Vân trong mắt, rõ ràng là một cái phòng đỉnh. Nhìn thấy cái này nóc nhà, Khương Vân trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên, chính là mình chẳng lẽ là về tới lúc trước Khương Thôn. Bởi vì cái này nóc nhà, có chút giống chính mình năm đó cùng ra ra ở gian kia phòng nhỏ. Sau một khắc, Khương Vân đã đột nhiên trở mình ngồi dậy, nhìn về phía bốn phía, lông mày dần dần nhăn lại, trong mắt cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Nơi này, tự nhiên không thể nào là chính mình đã từng sinh hoạt qua gian kia phòng nhỏ, vẹn vẹn chỉ là một gian có chút tương tự phổ thông phòng nhỏ. Từ trong nhà bày biện cùng đồ dùng trong nhà bên trên xem, Khương Vân không khó đánh giá ra, căn này trong phòng, hẳn là có người hàng năm sinh hoạt ở nơi này. Mà đây cũng là để Khương Vân đuổi tới nghi hoặc địa phương. Bởi vì, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, chính mình tại hôn mê trước đó, dùng tự thân chi hồn làm tế phẩm, đổi lấy tu vi tạm thời tăng lên, mang theo tịch diệt ma tượng cùng bốn kiện vực khí. Thẳng hướng kia từ đầu đến cuối đi theo chính mình vạn tên tu sĩ. Trận chiến kia, chính mình cùng ma chủ bọn hắn giết hơn 5.000 người, cuối cùng chính mình bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, để ma chủ trưởng khống tịch diệt ma tượng, mang theo chính mình chạy trốn. Mà tại chạy trốn trong quá trình, chính mình lực lượng cũng rốt cục hoàn toàn hao hết, lâm vào trong hôn mê. Bây giờ tỉnh lại, làm sao lại đặt mình vào tại một cái như thế phổ thông trong phòng nhỏ. Khương Vân tự nhủ nói, chẳng lẽ là ma chủ tại ta hôn mê thời điểm, mang theo ta đến nơi này. Cái này, lại là cái gì địa phương? Còn có, ta rõ ràng đã đem hồn trở thành tế phẩm, coi như ta có thể tỉnh lại, có thể ta tại sao không có mảy may hư nhược cảm giác. Cựu tế thiên thuật, coi như tế phẩm đồ vật hội, sẽ hoàn toàn biến mất. Khương Vân rất rõ ràng, chính mình lúc ấy vì tăng thực lực lên, hy sinh gần như 8 thành hồn, như vậy bây giờ chính mình cho dù thức tỉnh, chỉ còn 2 thành hồn tình huống dưới, chính mình hẳn là vô cùng suy yếu. Nghĩ tới đây, Khương Vân thần thức vội vàng nhìn về phía thân thể của mình cùng thể nội, nhìn về phía chính mình hồn. Xem xét phía dưới, Khương Vân chân mày nhíu lại là chặt hơn. Thậm chí, sắc mặt của hắn cũng là trong chốc lát trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì, trên người mình nguyên bản kia rách mướp quần áo, đã đổi một bộ. Mặc dù quần áo thật lâu, nhưng lại sạch sẽ, thân thể bị tất cả thương thế cũng là cũng sớm đã khép lại, liền một kia vết tích đều không nhìn thấy. Chính mình tu vi, cũng là theo tế thiên thời điểm trạng thái đỉnh phong, một lần nữa rơi xuống trở về thực mệnh ngũ trong cảnh. Mà nhất hư nhất thực hai phiến mệnh môn bên trong, tràn ngập tràn đầy thiên chi lực. Chính mình kia giả nua thân thể cùng đầy đầu tóc trắng, cũng đều khôi phục hình dáng khi còn trẻ. Nhất làm cho Khương Vân cảm thấy khiếp sợ, là chính mình lúc trước kia cơ hồ bị lực vô hình cướp lấy đi phần lớn hồn, bây giờ, lại là, hoàn hảo không chút tổn hại. Nói ngắn gọn, trạng thái của mình, có thể nói cùng thi triển cựu tế thiên thuật trước đó so sánh, cơ hồ là giống nhau như lúc. Loại trừ một điểm, chính là mình sinh cơ, đã là cực kỳ yếu ớt. Làm đã từng tu hành qua quỷ khí chi đạo, lại đụng chạm đến sinh tử chi đạo Khương Vân, há có thể nhìn không ra, tuổi thọ của mình sắp hết, đại nạn sắp tới. Nói cách khác, mặc dù mình hồn đích thật là khôi phục nguyên dạng, nhưng là mình lúc trước đem hồn xem như tế phẩm hiến tế sau khi ra ngoài chỗ biến mất thọ nguyên, lại là đã triệt để biến mất. Giống như không phải cái này thọ nguyên biến mất, Khương Vân cũng nhịn không được muốn hoài nghi, trước đó chính mình cùng kia vạn tên tu sĩ sau cùng đại chiến, có thể hay không chỉ là tự mình làm một giấc mộng. Bất quá, hư vô ấn, đoạn hình đao cùng tịch diệt ma tượng các loại, chờ chút, mặc dù cũng là hoàn hảo không chút tổn hại dấu ở trong cơ thể của mình. Nhưng là mặc cho bằng Khương Vân như thế nào kêu gọi, những này vực khí đều là không phản ứng chút nào. Như thế để Khương Vân có thể xác định, chính mình cũng không phải là nằm mơ, mà là chân chính kinh lịch một trận cực kỳ chật vật tác chiến. Hiển nhiên, ma chủ bọn hắn tại kia sau cùng đại chiến bên trong, cũng là hao hết riêng phần mình lực lượng, đến bây giờ cũng còn không có khôi phục lại. Mà trên người mình, thì là không biết xảy ra chuyện gì, hồn mặc dù đã khôi phục, nhưng là thọ nguyên lại là tiêu hao hầu như không còn. Khương Vân nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ được trong cơ thể mình đã mơ hồ xuất hiện tử khí, tính toán một chút tuổi thọ của mình. Sau một lát, hắn mới một lần nữa mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, nhẹ giọng nói, 3 năm. Sinh mệnh của mình, còn thừa lại chỉ có ước chừng thời gian 3 năm. Làm tu sĩ, sinh mệnh so với người thường đến vốn sẽ phải nhiều hơn không ít. Mà Khương Vân bởi vì tự thân chi hồn, viễn siêu người khác, lại thêm mệnh hỏa đã từng niết bàn qua 9 lần, để hắn sinh cơ cũng là vô cùng tràn đầy. Lại dùng hắn thực mệnh cảnh tu vi cảnh giới, không nói nhiều, sống vài vạn năm vẫn là không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ, một trận điên cuồng sau đại chiến, để tuổi thọ của hắn lại là giảm mạnh đến chỉ có thời gian 3 năm. Điều này cũng làm cho Khương Vân trên mặt biểu lộ không nhịn được có chút ngốc trệ. 3 năm, đừng nói đối với tu sĩ, liền xem như đối với phàm nhân mà nói, cũng là một quãng thời gian rất ngắn. Khương Vân mặc dù không sợ chết, nhưng lại cũng không muốn chết. Dù sao, mình còn có rất nhiều chuyện không có làm. Người mình quan tâm, còn tại linh cổ vực bên trong, không rõ sống chết, cha mẹ của mình còn tại bốn phía cảnh giấu bên trong chờ đợi lấy chính mình. Bất quá, Khương Vân rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cũng không phải là quá mức để ý chính mình thọ nguyên giảm bớt. Bởi vì hắn trên thân còn có thể gia tăng thọ nguyên chi vật, liền là lúc trước hạ vực bên trong, theo cái kia tên là giới vẫn chi địa không gian bên trong, tìm tới sinh mệnh chi thảo. Sinh mệnh chi thảo, là lưỡng giới vực hoa diễn sinh ra tới một loại thực vật. Chỉ là tên của nó lại là tràn đầy trâm trọng, bởi vì nó là dựa vào hấp thu những sinh linh khác sinh mệnh đến làm tự thân chất dinh dưỡng, để tự thân dần dần sinh trưởng. Khương Vân phát hiện kia phiến sinh mệnh chi thảo trưởng thành đại giới, liền là toàn bộ giới vẫn chi địa sở hữu sinh mệnh. Theo ma chủ trong miệng, Khương Vân biết kia sinh mệnh chi thảo là gia tăng thọ nguyên tốt nhất chi vật. Một cái sinh mệnh chi thảo cũng đủ để cho đạp hư cảnh tu sĩ chí ít gia tăng 3 năm thọ nguyên, tại chư thiên tập vực đều là vô cùng chân quý đồ vật. Mặc dù mình thực mệnh cảnh tu vi, một cái sinh mệnh chi thảo chỉ sợ không thể để cho chính mình tăng lên 3 năm thọ nguyên, nhưng là tăng lên cái 1 năm, tin tưởng hẳn là còn không phải vấn đề. Trên người mình có mấy trăm cây sinh mệnh chi thảo, giống như bình thường, có thể để cho mình lại nhiều cái 100 năm thọ nguyên. Bất quá, Khương Vân thân là luyện dược sư, cũng biết bất luận cái gì dược liệu, một khi phục dụng quá nhiều, thân thể sẽ xuất hiện kháng dược tính, từ đó có thể dùng dược hiệu hội, sẽ dần dần yếu bớt. Cái này sinh mệnh chi thảo hẳn là cũng thuộc về dược liệu phạm chủ, chỉ sợ theo chính mình phục dụng càng nhiều, tăng lên thọ nguyên cũng liền càng ít, đến cuối cùng, thậm chí có thể hoàn toàn mất đi tác dụng. Mặt khác, hắn cũng không rõ ràng, cái này sinh mệnh chi thảo, là cứ như vậy trực tiếp phục dụng, vẫn là cần phụ trợ lấy hắn thủ đoạn, sau khi ăn vào, lại sẽ có hay không có cái khác tác dụng phụ. Khương Vân trầm ngâm nói, sinh mệnh chi thảo sự tình, cũng không xuất ruột, chờ đến ma chủ thức tỉnh về sau, có thể hỏi một chút hắn, cụ thể như thế nào phục dụng. Cho dù ma chủ không biết, nhưng bây giờ cái này linh cổ vực bên trong, có là chư thiên tập vực tu sĩ, tin tưởng khẳng định có người biết như thế nào phục dụng. Hiện tại, đối với ta mà nói, chuyện quan trọng nhất là cần biết rõ ràng tại ta sau khi hôn mê, đến cùng kinh lịch cái gì. Ta phải hồn, không có khả năng vô duyên vô cớ khôi phục như lúc ban đầu. Còn có ta bây giờ đặt mình vào căn này phòng nhỏ, lại là cái gì chỗ? Đúng lúc này, Khương Vân mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía kia đóng chặt cửa gỗ, thần thức có thể thấy rõ ràng, ngoài cửa xuất hiện một cái tuổi trẻ nữ tử. Cái này nữ tử, mặc một thân đơn giản vải thô váy dài, nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi. Một người tướng mạo, dáng người, khí chất các loại, chờ chút, bất luận cái gì phương diện đều là thường thường nữ tử. Chỉ bất quá, nữ tử cũng không phải là nhân tộc, mà là linh tộc, liền là tu vi cảnh giới có chút yếu, vẹn vẹn địa hộ cảnh. Môn, bị nữ tử nhẹ nhàng đẩy ra. Ngay tại nữ tử chuẩn bị bước vào phòng nhỏ thời điểm, đột nhiên thấy được ngồi ở trên giường, chính nhìn chăm chú chính mình Khương Vân, cả người nhất thời sửng sốt, đứng tại cửa ra vào, không nhúc nhích. Khương Vân cũng không nói gì, liền là yên lặng nhìn xem nữ tử. Sau một lát, nữ tử lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vẫn không có sốt ruột vào nhà, mà là đối sau lưng hô, cha, mẹ, đại ca ca hắn tỉnh. Chương 3242, vô lượng thế giới. Theo cái này nữ tử tiếng nói rơi xuống, liền nghe phía ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, lại có một đôi trung niên nam nữ xuất hiện ở phòng nhỏ ngoài cửa. Cùng tuổi trẻ nữ tử đồng dạng, này đối phu phụ mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện tới nói, cũng đều là cực kỳ phổ thông, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ đặc thù địa phương. Thậm chí, phu phụ hai người tu vi cảnh giới, vậy mà cũng là địa hộ cảnh. Tóm lại, cho Khương Vân cảm giác, đây chính là rất phổ thông linh tộc bên trong một nhà ba người. Nhìn xem cái này một nhà ba người, Khương Vân trong mắt lóe lên vẻ hồng nghi. Chính mình nếu là nằm tại nhân gia trong phòng, để Khương Vân không khó suy đoán, tự nhiên hẳn là bọn hắn đem chính mình dẫn tới nơi này. Chỉ là nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng, có thể hay không liền là đối phương trợ giúp chính mình khôi phục hồn, nhưng là người một nhà này thực lực thực sự quá yếu, tuyệt đối không thể nào là bọn hắn, để cho mình hồn trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Lúc này, cái kia trung niên nam tử đã sải bước đi vào đây, đi tới Khương Vân trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái nói, tiểu huynh đệ, ngươi có thể rốt cục tỉnh. Khương Vân cũng là hạ địa, đối nam tử ôm quyền thi lễ nói, chắc hẳn là tiền bối đã cứu ta đi, đa tạ tiền bối. Mặc dù mình hồn cũng không phải là đối phương cứu, nhưng bất kể nói thế nào, có thể mang mình tới đây bên trong, vì chính mình cung cấp một cái che gió che mưa nghỉ ngơi chi địa, đối với Khương Vân tới nói, cũng đồng dạng là ân cứu mạng. Nam tử vội vàng đưa tay, nâng lên Khương Vân thân thể nói, chúng ta cũng không có làm cái gì, là Nhu Nhi phát hiện ngươi, đưa ngươi mang theo trở về. Sau đó ngươi vẫn hôn mê. Đã có 3 năm lâu. Khương Vân cũng không hề để ý mình đã hôn mê thời gian 3 năm, hắn càng để ý là đối phương trong miệng Nhu Nhi. Bởi vì hắn muội muội, Nhu Danh, cũng gọi Nhu Nhi, Khương Nguyệt Nhu. Cái này khiến Khương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn như cũ đứng ở ngoài cửa, có chút ngượng ngùng trẻ tuổi nữ tử. Mà nam tử cũng là đồng dạng đem con mắt nhìn đi qua, cười nói, Nhu Nhi, nhân gia lúc hôn mê, ngươi một ngày vào đây 7-8 lần, bây giờ nhân gia tỉnh, ngươi làm sao ngược lại không dám vào đến rồi. Đứng tại bên cạnh cô gái trung niên phụ nhân mỉm cười, đưa tay kéo nữ tử tay, nắm nàng đi vào phòng nhỏ, đi tới Khương Vân trước mặt. Khương Vân đối hai người cũng đồng dạng ôm quyền bái hạ nói, đa tạ tiền bối cùng Nhu Nhi cô nương ân cứu mạng. Tên là Nhu Nhi nữ tử, vội vàng túi lầu xuống, căn bản cũng không dám đi xem Khương Vân, vẫn là trung niên phụ nhân kia đưa tay nâng đỡ Khương Vân thoáng cái nói, tiểu huynh đệ, không cần khách khí, ngươi có thể tỉnh lại liền tốt. Nam tử tiếp tục mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ngươi vừa mới tỉnh lại, thân thể hẳn là còn có chút suy yếu, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Khương Vân lắc đầu, hắn loại trừ thọ nguyên không nhiều bên ngoài, thân thể đã hoàn toàn khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất, chỗ nào còn cần nghỉ ngơi. Khương Vân lần nữa đối ba người liền ôm quyền nói, vạn bối Khương Vân, không biết ba vị, xưng hô như thế nào. Nghe được Khương Vân, đừng nói phu phụ hai người liếc nhau một cái, tiểu liền Nhu Nhi đều là nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu Khương Vân một chút. Mặc dù nàng rất nhanh cúi đầu, nhưng là Khương Vân lại thấy rõ ràng. Đối phương trong mắt, cùng này đối phu phụ trên mặt, đều rõ ràng là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Khương Vân nhìn ở trong mắt, trong lòng hơi động, chẳng lẽ lại bọn hắn từng nghe qua tên của mình. Cái kia trung niên nam tử đã cười lớn, ha ha, thật đúng là đúng dịp, ta cũng họ Khương, ta gọi Khương Minh Viễn, nữ nhi của ta gọi Khương Nhu. Khương Vân trên mặt cũng đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng họ Khương. Nhất là Khương Nhu, cùng mình muội muội, danh tự chỉ kém một chữ. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, Khương Vân cũng biết, kỳ thật cái này rất bình thường. Khương cái này họ, cũng không phải cái gì hiếm có họ. Huống chi, đối phương là linh tộc, mà mình là nhân tộc, chính mình cùng bọn hắn chi gian thật là không có khả năng có bất kỳ quan hệ. Chỉ là, bất kể nói thế nào, giống nhau dòng họ, ngược lại để bốn người lẫn nhau ở giữa lạnh nhạt cảm giác rõ ràng giảm bớt không ít. Khương Vân cười nói, đã đều họ Khương, vậy nếu như hai vị tiền bối không chê, ta tiểu gọi các ngươi Khương Thúc, Khương Thẩm đi. Tốt. Khương Minh Viễn vẻ mặt tươi cười gật đầu nói, ta nhìn ngươi niên kỷ hẳn là so Nhu Nhi đại, ngươi tiểu gọi nàng một tiếng muội muội đi. Khương Vân nhìn về phía vẫn như cũ cúi đầu Khương Nhu, hơi do dự, nhẹ giọng mở miệng nói, muội muội. Khương Nhu thân thể khẽ run lên, đồng dạng nhẹ giọng nói, ca. Tiếng xưng hô này, để Khương Vân nặng nề gật đầu, trong mắt, sát na chi gian, dâng lên một đoàn sương mù. Một bên phu phụ hai người nhìn xem Khương Vân trong mắt sương mù, trên mặt không nhịn được lần nữa lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, hiển nhiên nghĩ không minh bạch, vì cái gì Khương Vân sẽ như thế kích động. Tốt tốt, chúng ta ngồi xuống nói đi. Phu phụ hai người phân biệt lôi kéo Khương Vân cùng Khương Nhu ngồi xuống. Mà Khương Minh Viễn không đợi Khương Vân hỏi thăm, chủ động mở miệng nói ra, 3 năm trước đó, Nhu Nhi đi ngoài thôn đùa, nhìn thấy ngươi nằm ở nơi đó, cả người tựa như là theo huyết bên trong vớt ra đồng dạng, hôn mê bất tỉnh, sở dĩ đưa ngươi mang theo trở về. Chúng ta mặc dù có lòng muốn giúp ngươi chữa thương, nhưng là ta nghĩ ngươi cũng hẳn là biết, thương thế của ngươi, chúng ta căn bản bất lực, lại thêm chúng ta cái này điều kiện cũng so sánh đơn sơ, chỉ có thể giúp ngươi dọn dẹp xuống vết thương. Cũng may, chúng ta phát hiện miệng vết thương của ngươi tại tự hành khép lại, ngươi cũng không có gì đáng ngại, liền để ngươi một mực nằm. Bất quá, vốn cho rằng ngươi sẽ rất nhanh thức tỉnh, không nghĩ tới ngươi lại hôn mê 3 năm lâu. Khương Vân tự nhiên cũng minh bạch, chỉ sợ là tịch diệt ma tượng mang theo chính mình chạy trốn trong quá trình, hẳn là sức cùng lực kiệt phía dưới, trong lúc vô tình phát hiện thế giới này, sở dĩ mang theo chính mình trốn vào nơi này, vừa lúc lại bị Khương Nhu tìm tới, lúc này mới đem chính mình mang theo trở về. Chỉ là, Khương Vân nhưng lại không nghĩ ra, kia từ đầu đến cuối truy ở sau lưng mình ngàn tên tu sĩ, tại sao không có tìm tới chính mình. Khương Vân hỏi, Khương Thúc, lúc ấy, các ngươi nhìn thấy ta phải thời điểm, cũng chỉ có ta một người sao. Còn có, 3 năm này, có hay không những người khác tới tìm ta? Khương Minh Viễn lắc lắc đầu nói, chỉ một mình ngươi, cũng không có người tới tìm ngươi. Nha! Khương Vân nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi liên quan tới chính mình vấn đề, mà là đổi cái vấn đề nói, Khương Thúc, nơi này là cái gì địa phương? Khương Minh Viễn đặt tới, chúng ta thế giới này, gọi là vô lượng thế giới, cụ thể lớn bao nhiêu, ta cũng không biết. Dù sao chúng ta một nhà 3 người, loại trừ đi qua vô lượng thành bên ngoài, trên cơ bản liền là đợi tại Khương Thôn bên trong. Khương Thôn. Cái tên này, tự nhiên lần nữa để Khương Vân có chút xúc động, đến mức hắn cũng không nhìn thấy. Khương Minh Viễn phu phụ hai người đang nghe vô lượng thành lúc, trong mắt có chợt lóe lên tức giận. Trầm mặc một lát, Khương Vân lần nữa hỏi, Khương Thúc, Khương Thẩm, Nhu Nhi, ta nghĩ, các ngươi hẳn là biết, ta không là linh tộc A. Mặc dù Khương Vân là lần đầu tiên tiến vào linh cổ vực, nhưng là từ thạch triệu nơi đó, hắn đã biết, bởi vì chư thiên tập vực quy mô tiến công, để linh tộc đối với tất cả nhân tộc đều là có mãnh liệt bài xích. Nhất là bây giờ, tranh thiên cổ đạo quy tắc cải biến, chính mình dạng này ngoại lai tu sĩ, muốn thông qua giết chóc sinh mệnh số lượng đến thu hoạch được tiến vào chư thiên tập vực tư cách. Như vậy theo lý mà nói, linh tộc nhìn thấy nhân loại tu sĩ, hẳn là trực tiếp giết. Hoặc là, bọn hắn như là thạch triệu đồng dạng, cảm thấy chính mình là linh khế giả, nhưng này cũng hẳn là đem chính mình nuốt lại. Thế nhưng là, cái này một nhà 3 người chẳng những không có giết chính mình, ngược lại đem chính mình cứu được trở về, đồng thời an trí chính mình thời gian 3 năm. Đương nhiên, Khương Vân tin tưởng, có lẽ là cái này một nhà 3 người thật là phi thường thuần phát thiện lương, có lẽ là bọn hắn tin tức bế tắc, cũng không biết cái gì quy tắc cải biến. Nhưng là, cái này dù sao cũng là một cái thế giới, nơi này cũng không phải chỉ có bọn hắn một nhà 3 miệng, còn có Khương Thôn, còn có Vô Lượng Thành, cũng liền mang ý nghĩa còn có cái khác linh tộc tồn tại. Những cái kia linh tộc bên trong liền không có cường giả, chẳng lẽ tiểu không phát hiện được chính mình tồn tại sao? Khương Vân lời nói này, để Khương Minh Viễn một nhà 3 người hai mắt nhìn nhau một cái về sau, cùng nhau nhẹ gật đầu. Khương Minh Viễn cười híp mắt nói, chúng ta đương nhiên biết ngươi không là linh tộc. Bất quá, không biết vì cái gì, chúng ta cảm thấy ngươi cho chúng ta một loại cảm giác rất thân thiết. Khương Vân mắt sáng lên nói, là bởi vì ta là linh khế giả sao? Nhưng mà Khương Minh Viễn lại là sửng sốt nói, linh khế giả là cái gì? Chương 3243, hoàn toàn khác biệt. Khương Minh Viễn thái độ cùng lời nói, để Khương Vân con ngươi không nhịn được có chút co rụt lại nói, Khương Thúc, các ngươi không biết cái gì là linh khế giả? Chưa từng có nghe nói qua. Khương Minh Viễn phu phụ hai người, tính cả Khương Nhu đều là lắc đầu liên tục nói, cái gì là linh khế giả? Khương Vân nhìn chăm chú lên một nhà ba người biểu lộ, có thể xác định bọn hắn cũng không phải là ngụy trang, mà là thật không biết. Khương Vân cũng không trả lời vấn đề này, linh khế giả, chỉ là chính mình theo Thạch Triệu nơi đó nghe nói, cũng không thể chứng minh Thạch Triệu nói liền là thật. Mà lại, linh khế giả quan hệ đến cổ linh cùng cổ chi niệm, giải thích cũng quá mức phức tạp, sở dĩ Khương Vân phản hỏi, vậy các ngươi vì sao lại cảm thấy ta cho các ngươi một loại cảm giác thân thiết đâu? Các ngươi trước đó cũng không có khả năng gặp qua ta, ngươi ta cũng không phải đồng loại a. Khương Minh Viễn trầm ngâm chốc lát nói, tình huống cụ thể, ta cũng nói không rõ ràng, liền là ở trên người của ngươi, chúng ta có thể cảm giác được thân thiết, có thể khẳng định ngươi đối với chúng ta không có cái gì ác ý. Nói thật, đối với Khương Minh Viễn câu trả lời này, Khương Vân là không thể nào hiểu được cùng tưởng tượng. Mình bị Khương Nhu phát hiện thời điểm, là ở vào hôn mê trạng thái, bọn hắn vậy mà liền có thể cảm thấy mình đối bọn hắn không có cái gì ác ý, thật không biết nên nói bọn hắn là thiện lương, vẫn là quá mức ngây thơ, dễ dàng như thế liền có thể tin tưởng hắn người, hơn nữa còn là một cái nhân tộc tu sĩ. Bất quá, Khương Vân đối bọn hắn đích thật là không có bất kỳ cái gì ác ý. Sau đó, Khương Minh Viễn cũng hỏi thăm một chút Khương Vân lai lịch, vì sao lại thụ thương lại tới đây. Mà Khương Vân đang suy tư thoáng cái về sau, cũng không có dấu giếm, đem tranh thiên cổ đạo cùng toàn bộ linh cổ vực bây giờ tình huống tất cả đều kỹ càng nói cho bọn hắn. Khương Vân cũng có thể nhìn ra được, Khương Minh Viễn bọn hắn đối với tình huống ngoại giới là không biết chút nào. Mà bây giờ linh cổ vực cũng không còn giống như trước. Trước kia linh cổ vực chỉ có một ít thế giới hội sẽ cung cấp hạ vực tu sĩ tiến vào vượt quan. Cái khác thế giới căn bản đều là ngăn cách, căn bản sẽ không có người ngoài đến. Tương đối mà nói, vẫn là hết sức an toàn. Thế nhưng là theo tranh thiên cổ đạo quy tắc cải biến, theo chư thiên tập vực cùng hạ vực tu sĩ đại lượng tiến vào, toàn bộ linh cổ vực không còn có an toàn địa phương. Cái này vô lượng thế giới, nhìn như an toàn, nhưng lúc nào cũng có thể lại có ngoại lai tu sĩ tiến vào. Mà ngoại lai tu sĩ mục đích là chỉ có thể là giết chóc sinh mệnh, như vậy chỉ cần thực lực đầy đủ, tiểu tuyệt đối sẽ không nơi này linh tộc. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể đối Khương Minh Viễn bọn hắn ăn ngay nói thật, để cho bọn hắn có chuẩn bị tâm lý, để tránh một khi nguy cơ chân chính tiến đến thời điểm, bọn hắn không biết làm sao bây giờ. Nghe xong Khương Vân tự thuật về sau, Khương Minh Viễn một nhà ba người quả nhiên đều là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Hai mắt nhìn nhau một cái về sau, ba người cùng nhau đứng dậy, Khương Minh Viễn đối Khương Vân nói, Khương Vân, tin tức này đối với chúng ta tới nói, thực sự quá là quan trọng, ta phải nhanh thông chi chúng ta Khương thôn những người khác. Khương Vân tự nhiên minh bạch, gật đầu nói, lẽ ra nên như vậy. Khương Minh Viễn đưa tay vô vô Khương Vân bả vai nói, nếu như ngươi mệt mỏi, tiểu tiếp tục nghỉ ngơi một chút, không ai sẽ đến quấy rầy ngươi. Giống như không muốn nghỉ ngơi, cũng có thể đến bốn phía đi dạo, nhưng là không muốn đi quá xa, nơi này vẫn còn có chút nguy hiểm. Vứt xuống câu nói này về sau, một nhà ba người liền vội vàng rời đi. Mà Khương Vân do dự một chút, mặc dù biết rõ bọn hắn hiện tại khẳng định là triệu tập sở hữu Khương thôn chi nhân, chính mình không tốt quấy rầy, nhưng là mình đợi trong phòng cũng là không có chuyện gì làm, sở dĩ cũng là đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Đứng tại ngoài phòng, đưa mắt nhìn bốn phía, Khương Vân sắc mặt không nhịn được hơi đổi. Bởi vì hướng trên đỉnh đầu, bầu trời là tối tăm mở mịt một mảnh, không trung còn có trận trận âm phong gào thét. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phương tám hướng tất cả đều là chuỗi lùi sân khâu, căn bản đều không nhìn thấy cái gì thảm thực vật tồn tại, thậm chí tiểu liền nhiệt độ cũng là cực thấp. Tóm lại, hoàn cảnh nơi này, cho Khương Vân cảm giác, thật sự là cực kỳ hoang vu hữu quạng. Nghiêm chỉnh mà nói, hoàn cảnh như vậy, là căn bản không thích hợp cư trú, mặc kệ là nhân tộc còn là linh tộc. Nhưng là nhìn lấy phân bố tại bốn phía vụn vặt lẻ tẻ mấy chục ở giữa đơn sơ phòng nhỏ, hiển nhiên Khương thôn người, liền là hàng năm sinh hoạt ở nơi này. Khương Vân tự nhủ, Khương thúc thực lực của bọn hắn cho dù so ta là thấp điểm, nhưng địa hộ cảnh, cũng là không yếu, hoàn toàn có năng lực vì bọn họ chính mình đổi một cái tốt hơn hoàn cảnh sinh hoạt, tại sao phải sinh hoạt ở nơi này? Chẳng lẽ, cái này vô lượng thế giới, đều là hoàn cảnh như vậy sao? Nghĩ tới đây, Khương Vân buông ra thần thức, hướng về càng xa địa phương lan tràn mà đi. Mà khi hắn thần thức lan tràn đi ra đại khái vạn lý về sau, Khương Vân sắc mặt lập tức lại biến. Khương Vân thấy được một mảnh trời xanh không mây xanh thẳm bầu trời. Kia phiến dưới bầu trời, hoàn toàn là trời trong gió nhẹ, non xanh nước biếc, cùng Khương thôn chỗ nơi này, căn bản chính là hai cái hoàn toàn khác biệt địa phương. Nói ngắn gọn, tựa như là có một đầu rõ ràng giới hạn, đem thế giới này một phân thành hai, một bên là hoàn cảnh ưu mỹ, một bên lại là hoàn cảnh ác liệt. Cái này cổ quái tình huống, để Khương Vân lông mày lần nữa nhăn lại, hoàn toàn nghĩ không minh bạch nguyên nhân trong đó. Làm Khương Vân thần thức tiếp tục nhìn kỹ lại, càng là phát hiện kia phiến hoàn cảnh duyên dáng địa vực bên trong, thình lình còn tọa lạc lấy một tòa to lớn thành trì. Thành trì bên trong, có thể thấy rõ ràng, có người đến người đi, mười phần náo nhiệt. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân muốn xem cẩn thận hơn điểm thời điểm, bên hai của hắn lại là đột nhiên truyền đến Khương Minh Viễn thanh âm rộn rập, Khương Vân, nhanh thu hồi thần thức. Nghe được Khương Minh Viễn thanh âm, mặc dù Khương Vân hơi nghi hoặc một chút, nhưng là vẫn còn không do dự thu hồi thần thức. Bất quá, ngay tại hắn thu hồi thần thức sát na, lại là ẩn ẩn nhìn thấy, kia thành trì trên tường thành, lại là đột nhiên có số đạo quang mang sáng lên. Mà theo chính mình thần thức triệt hồi, những ánh sáng kia lập tức lại phai nhạt xuống. Quang mang kia, hiển nhiên là bắt nguồn từ một loại nào đó phù văn, cũng là điêu khắc ở trên tường thành, dùng để phòng ngừa ngoại nhân thần thức nhìn trộm, cùng ngoại nhân công kích. Khương Vân cũng lập tức hiểu được, Khương Minh Viễn để cho mình thu hồi thần thức nguyên nhân, chỉ sợ sẽ là lo lắng thành tường kia bên trên phù văn sẽ công kích chính mình thần thức. Không có sao chứ? Theo Khương Vân thu hồi thần thức, Khương Minh Viễn đã đến bên cạnh hắn, mang theo khẩn trương hỏi. Mà giờ khắc này hắn, sắc mặt vậy mà đều có chút tái nhợt, trên trán còn rịn ra có chút mồ hôi. Không khó coi ra, hắn vừa mới thật là cực kỳ lo lắng. Khương Vân lắc đầu nói, ta không sao. Khương Minh Viễn thở phào nhẹ nhõm nói, ta vừa mới quên căn dặn ngươi, không nên dùng thần thức xem xét vô lượng thành, vừa mới chuẩn bị trở về nói cho ngươi một tiếng, không nghĩ tới ngươi đã vận dụng thần thức. Khương Vân gật đầu nói, tòa thành trì kia, liền là vô lượng thành. Vâng. Khương Vân không hiểu hỏi, vậy tại sao không thể dùng thần thức xem xét? Lần này, Khương Vân thấy được Khương Minh Viễn trong mắt hiện ra một vòng phẫn nộ, bất quá, thoáng qua liền mất. Khương Minh Viễn đã lần nữa khôi phục bình tĩnh nói, không có gì, bởi vì ngươi không là linh tộc. Mặc dù ngươi để chúng ta cảm giác được thân cận, nhưng là vô lượng thành bên trong cư trú linh tộc, chưa chắc sẽ có cảm giác như vậy. Vạn nhất bọn hắn đã nhận ra thân phận của ngươi, đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Nói đến đây, Khương Minh Viễn vội vàng nói, tốt, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên lại dùng thần thức đi xem vô lượng thành, cái khác, cũng không có gì hạn chế, ngươi chờ một lát ta một hồi, ta đi một chút tiểu hồi trở lại. Dặn dò Khương Vân một phen về sau, Khương Minh Viễn lúc này mới xoay người lần nữa rời đi. Mà nhìn xem Khương Minh Viễn bóng lưng rời đi, Khương Vân lại là nhăn nhăn lông mày. Bởi vì, đối với Khương Minh Viễn nói tới không thể vận dụng thần thức lý do, Khương Vân có thể rõ ràng phân biệt ra được, vậy căn bản liền là lời nói dối. Coi như vô lượng thành bên trong có linh tộc có thể phát giác được chính mình thần thức, nhưng làm sao có thể, vẹn vẹn nương tựa theo thần thức, liền có thể biết được thần thức chủ nhân thân phận, biết được chính mình không là linh tộc, mà là nhân tộc. Nếu thật là như thế, vậy ai còn dám tùy ý vận dụng thần thức? Khương Vân thu hồi nhìn về phía Khương Minh Viễn mục quang, ngược lại ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía vô lượng thành vị trí, thì thào nói, cái này Khương Thôn, có gì đó quái lạ à? Chương 3244, tối cao địa hộ. Liền như là Khương Minh Viễn một nhà ba người, đối với Khương Vân có một loại không hiểu cảm giác thân thiết đồng dạng. Khương Vân, đối với trước mắt cái này Khương Thôn, cũng tương tự có một loại cảm giác thân thiết. Bởi vì, cái này Khương Thôn cùng Khương Vân sinh trưởng 16 năm Khương Thôn, có không ít chỗ tương tự. Đều là phảng phất ngăn cách, an phận với thế giới một góc. Toàn bộ Khương Thôn nhân khẩu, mặc dù Khương Vân còn chưa thấy đến những người khác, nhưng là kia mấy chục ở giữa đơn sơ phòng nhỏ, lại là để Khương Vân không khó phỏng đoán. Phải cùng chính mình sinh trưởng Khương Thôn đồng dạng, cũng chỉ có chừng trăm nhân khẩu. Thậm chí, cái này Khương Thôn, tất nhiên cũng là ẩn giấu đi một chút không vì ngoại nhân biết bí mật. Tỷ như nói, đặt vào tốt vô lượng thành không đi cư trú, ngược lại hết lần này tới lần khác ở tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong. Giống như sinh hoạt ở nơi này đều là chút ít phàm nhân, như vậy tiến về vạn lý xa vô lượng thành, có lẽ là có chút không thực tế, nhưng là, nơi này sinh hoạt cũng đều là tu sĩ. Liền Khương Nhu cũng có địa hộ cảnh tu vi, những người khác tu vi tất nhiên cũng sẽ không quá yếu, muốn vượt qua cái này vạn lý xa, nhưng thật ra là rất nhẹ nhàng sự tình. Lại có là, không để cho mình vận dụng thần thức đi thăm dò xem kia vô lượng thành, còn lập ra một cái hư giả lý do. Nhất là tại nâng lên vô lượng thành thời điểm, Khương Minh Viễn trong mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất phẫn nộ, rõ ràng là đối với mình che giấu cái gì. Bất quá, đối với những này, Khương Vân cũng là không phải quá mức để ý. Cái này Khương Thôn lại cổ quái, cùng mình cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Bất kể nói thế nào, chính mình dù sao cũng là một ngoại nhân. Mỗi người đều có thuộc về chính hắn bí mật, không nói cho chính mình cái này ngoại nhân, cũng là chuyện rất bình thường. Bởi vậy, Khương Vân trong lòng đã quyết định chủ ý, chờ đến Khương Minh Viễn bọn hắn trở về sau, tiểu hướng bọn hắn chào từ biệt. Thương thế của mình đã khỏi hẳn, thực lực cũng khôi phục được đỉnh phong. Mà lại, bây giờ đều đi qua thời gian 3 năm, cũng không biết linh cổ vực bên trong đã là như thế nào tình huống. Thẩm Minh Liệt bọn người phải chăng như cũ tại cùng mình ước định cẩn thận địa phương chờ đợi chính mình. Còn có, mặt khác một tòa chiến vực nội tình hình lại là như thế nào. Những vấn đề này, Khương Vân nhất định phải nhanh đi biết rõ ràng. Bất quá, vì báo đáp Khương Minh Viễn một nhà đối với mình ân cứu mạng, Khương Vân cũng quyết định tại trước khi đi, cũng sẽ tận chính mình lớn nhất lực lượng cho bọn hắn cung cấp một chút trợ giúp. Cho dù là bọn hắn muốn đi theo chính mình cùng rời đi cái này vô lượng giới, chính mình cũng hội, sẽ, đáp ứng. Cà ca. Đúng lúc này, Khương Vân sau lưng truyền đến một cái rụt rẻ thanh âm. Mà tiếng gọi này, không khỏi làm Khương Vân trong lòng vì đó mềm nhũn, xoay đầu lại, nhìn thấy Khương Nhu chính đứng ở nơi đó, túi đầu nhìn xem mũi chân. Khương Vân rất rõ ràng, hiển nhiên Khương Minh Viễn là lo lắng cho mình không nghe hắn, hội, sẽ, lại sử dụng thần thức đến xem xét vô lượng thành, sở dĩ cố ý để Khương Nhu đến xem chính mình. Bất quá, đối với Khương Nhu, Khương Vân cũng không bài xích. Bởi vì Khương Nhu chẳng những cứu mình, mà lại tại chính mình hôn mê bất tỉnh thời điểm, mỗi ngày đều phải vào đến xem chính mình 7-8 lần. Mặc kệ nàng là bởi vì cái gì sẽ như thế làm, nhưng ở Khương Vân trong lòng, đều nguyện ý đưa nàng chân chính xem như muội muội của mình, xem như Khương Nguyệt Nhu đối đại giống nhau. Khương Vân trên mặt lộ ra nụ cười, đối Khương Nhu nói, ta nghĩ đi chung quanh một chút, nhưng là lại lo lắng gặp được nguy hiểm gì, giống như ngươi không có việc gì, có thể hay không mang ta đi dạo. Khương Vân đương nhiên sẽ không điểm phá Khương Nhu tới đây chân chính mục đích, mà Khương Nhu cũng khẽ gật đầu nói, tốt. Sau khi nói xong, Khương Nhu lúc này xoay người sang chỗ khác, hướng về ngoài thôn đi đến, Khương Vân thì cười đi theo phía sau của nàng. Khương Vân có thể nhìn ra được, Khương Nhu tính cách so sánh thẹn thùng, sở dĩ trên đường đi hắn đều đang chủ động nói chuyện. Thứ nhất là vì hóa giải hai người ở giữa xấu hổ. Thứ hai thì là hy vọng theo Khương Nhu trong miệng, đối với Khương Thôn. Đối với cái này vô lượng thế giới có thể có càng nhiều hiểu rõ. Thời gian dần trôi qua, Khương Nhu cảm xúc cũng từ từ bùng ra, mặc dù vẫn còn có chút thẹn thùng, nhưng là chí ít không còn là một mực túi đầu, mà lại cũng dám cùng Khương Vân nói chuyện. Cho dù đối với Khương Vân vấn đề, Khương Nhu là hỏi gì đáp đấy, nhưng là nàng biết đến sự tình cũng không nhiều. Theo trong miệng của nàng, Khương Vân cũng không có đạt được cái gì tin tức hữu dụng. Chỉ là biết, Khương Thôn, tổng cộng chỉ có 108 người, là thuộc về cùng một cái tộc đàn. Mà lại, đời đời kiếp kiếp đều là ở tại bây giờ cái này địa phương. Mỗi một cái Khương Thôn người, mặc dù thỉnh thoảng sẽ ra ngoài, nhưng là tuyệt đại bộ phận thời gian, đều là đợi tại Khương Thôn bên trong. Mà Khương Thôn người ra ngoài, cũng chính là tiến về Vô Lượng Thành. Vô Lượng Thành, chẳng những là cự ly Khương Thôn gần nhất một tòa thành, cũng là toàn bộ vô lượng thế giới bên trong lớn nhất thành. Khương Nhu đi theo cha mẹ của mình, cũng đi qua nơi đó mấy lần, nhưng là mỗi lần đi, đều chỉ là mua sắm một chút tu hành cùng sinh hoạt sử dụng nhu yếu phẩm, mua xong tự đi. Trừ cái đó ra, phụ mẫu xưa nay không để nàng một người tiến về Vô Lượng Thành, thậm chí là tới gần đều không được. Cứ như vậy, hai người thật như là huynh muội đồng dạng, một bên trò chuyện, một bên tùy ý đi dạo. Bởi vì Khương Thôn ở vào hoang vu khu vực, sở dĩ bốn phía cũng không có gì tốt đi dạo. Thời gian qua một lát, hai người liền đã đi ra Khương Thôn, đi tới phụ cận một tòa chuỗi lùi trên núi nhỏ. Đứng tại đỉnh núi, Khương Nhu chỉ vào một khối địa phương nói, ca, ta chính là ở chỗ này phát hiện ngươi. Khương Vân đi qua, cẩn thận kiểm tra một hồi ngọn núi nhỏ này, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, không có phát hiện cái gì đặc thù địa phương. Cái này khiến hắn cũng càng thêm có thể khẳng định, hẳn là ma chủ tình trạng kiệt sức phía dưới, đem chính mình ném tới vị trí này, vừa lúc bị Khương Nhu phát hiện. Khương Vân tùy ý ngồi xuống, sau đó đưa tay vô vô bên cạnh mình, cười nói, muội tử, ngươi cũng ngồi xuống đi. Khương Nhu do dự một chút về sau, đi đến Khương Vân bên người ngồi xuống. Ngồi tại đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống xem đi qua, càng phát ra có thể thấy được, toàn bộ Khương Thôn thật là hoang vu đến cực hạn. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân nhịn không được lần nữa mở miệng nói, muội tử, vì cái gì các ngươi không rời đi đi Vô Lượng Thành bên kia? Hoàn cảnh nơi đây, so với các ngươi nơi này chính là tốt quá nhiều a. Khương Nhu trầm mặc chốc lát nói, ta cũng không rõ ràng vì cái gì, ta hỏi qua cha mẹ, bọn hắn nói. Tựa như là Vô Lượng Thành bên trong có người xấu, muốn đối chúng ta bất lợi. Mà lại, chúng ta ở chỗ này ở lâu, cũng đã quen thuộc. Vô Lượng Thành bên trong có người xấu. Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Khương Nhu tự nhiên không nhìn thấy Khương Vân trong mắt hàn quang, tự lo hướng xuống nói ra, bất quá, chúng ta cũng có thể tiến vào Vô Lượng Thành, ta liền theo cha mẹ, đi vào qua nhiều lần. Ngay tại hôm trước, ta 18 tuổi sinh nhật thời điểm, còn đi một lần. Nghe được câu này, Khương Vân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Khương Nhu nói, ngươi, hôm trước, vừa mới 18 tuổi. Khương Nhu gật đầu nói, đúng vậy a. Khương Vân nhìn chằm chằm Khương Nhu, xác định nàng không có nói sai về sau, không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Khương Nhu chân thực niên kỷ, cũng chỉ là 18 tuổi. 18 tuổi, đối với phàm nhân mà nói, có lẽ không coi là nhỏ, nhưng là đối với tu sĩ tới nói, 18 tuổi, liền là cái tu hành người mới. Nhớ ngày đó Khương Vân chính mình, khi 16 tuổi mới rời khỏi Khương Thôn, mà hắn 18 tuổi thời điểm, chân chính chỉ là một cái vừa mới đạp vào tu hành lộ người mới, vẫn là thông mạch cảnh. Thế nhưng là Khương Nhu, 18 tuổi, vậy mà liền đã tu hành đến địa hộ cảnh. Bất quá, Khương Vân ngược lại là minh bạch, vì cái gì Khương Nhu biết đến sự tình không nhiều. Tuổi của nàng thật sự là quá nhỏ, rất nhiều chuyện, cha mẹ của nàng căn bản liền sẽ không nói cho nàng. Nhìn xem Khương Vân chấn kinh, Khương Nhu không hiểu nói, ca, ngươi thế nào? Chúng ta nhất tộc ra đời thời điểm cũng đã là linh nguyên cảnh, ta tu hành đến địa hộ cảnh, không đến mức để ngươi kinh ngạc như vậy đi. Cái gì? Khương Vân không nhịn được lần nữa sửng sốt. Theo Thạch Triều nơi đó, Khương Vân biết, linh tộc cảnh giới tu hành cùng nhân tộc là cơ bản giống nhau. Linh nguyên cảnh, liền là đạo linh cảnh. Tự mình tu luyện tốc độ đã đầy đủ nhanh, tu hành đến đạo linh cảnh, cũng bỏ ra hơn mấy chục năm, thế nhưng là Khương Nhu bọn hắn nhất tộc, vậy mà tiên thiên liền là đạo linh cảnh. Khương Vân cười khổ lắc đầu, nhưng đột nhiên lại nhăn nhăn lông mày nói, thế nhưng là cha mẹ của ngươi, Khương Thúc cùng Khương Thẩm bọn hắn, bây giờ cũng là mới địa hộ cảnh. Chẳng lẽ tuổi của bọn hắn, cũng bất quá mới 3-40 tuổi. Nếu thật là như thế, kia Khương Vân cảm thấy mình đối bọn hắn xưng hô, thật là thua thiệt lớn. Chính mình mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, nhưng dầu gì cũng tiểu tam trăm tuổi, vậy mà đối hai cái chỉ có 3-40 tuổi phu phụ, gọi là thúc thúc thầm thầm. Cũng may Khương Nhu lắc đầu nói, đó cũng không phải, cha mẹ ta đều đã có hơn ngàn tuổi. Chỉ bất quá, chúng ta Khương thôn tất cả mọi người, bất kể như thế nào tu luyện, tu vi cao nhất cũng chỉ có thể đến địa hộ cảnh. Khương Nhu câu nói này, để Khương Vân đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Chương 3245, Vách núi hoa kính. Ca ca, ngươi thế nào? Nhìn thấy đứng dậy Khương Vân, Khương Nhu trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Khương Vân lại là không có trả lời, mà là lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Khương Thôn, nhìn về phía bốn phía, thậm chí nhìn về phía cùng Vô Lượng Thành chỗ khu vực chô giáp giới phương hướng. Sau một hồi lâu, trong miệng của hắn lẩm bẩm phun ra mấy chữ, nơi này, chẳng lẽ, cũng là một tòa ngục giam sao? Khương Nhu vừa mới nói câu kia Khương Thôn tất cả mọi người tu vi, đều chỉ có thể tu luyện tới địa hộ cảnh, để Khương Vân đột nhiên nghĩ tới Sơn Hải Giới. Lúc trước Sơn Hải Giới, cao nhất cảnh giới tu hành, cũng chỉ là địa hộ cảnh. Bởi vì, Sơn Hải Giới, liền là một tòa ngục giam, là đạo tôn thiết hạ, chuyên môn dùng để giam cầm tịch diệt cửu tộc người. Sở dĩ đem cảnh giới tu hành hạn chế tại địa hộ cảnh, là vì không cho Sơn Hải Giới nội tu sĩ, có rời đi Sơn Hải Giới có thể. Dù sao, chỉ có tu hành đến thiên hữu cảnh, mới có năng lực rời đi ở thế giới, có thể qua lại vãng lai tại giới phùng bên trong. Mà bây giờ, cái này ở vào linh cổ vực bên trong, khắp nơi lộ ra cổ quái, rõ ràng ẩn giấu đi không ít bí mật Khương Thôn, vậy mà cùng lúc trước Sơn Hải Giới tình huống, gần như giống nhau. Lại thêm, nơi này ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, mặc dù nhìn qua tựa hồ là kém xa tít tắp Sơn Hải Giới. Nhưng trên thực tế, lúc trước Sơn Hải Giới, tương đối toàn bộ Sơn Hải Vực, toàn bộ Hạ Vực tới nói, hoàn cảnh, cũng có thể nói là cực kỳ ác liệt. Bởi vậy, Khương Vân trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Nơi này Khương Thôn, có lẽ, cũng là một tòa ngục giam, cầm tù lấy bao quát Khương Nhu ở bên trong cái này hơn 100 tên Khương Thôn người. Còn như cùng Khương Thôn cách xa nhau vạn lý xa, hoàn toàn đặt mình vào tại mặt khác một mảnh sơn thanh thủy tú bên trong Vô Lượng Thành, mới hẳn là cái này Vô Lượng thế giới linh tộc chân chính nơi ở. Thậm chí, Khương Nhu trong miệng, kia gọi là muốn đối Khương Thôn người bất lợi Vô Lượng Thành bên trong người xấu, cũng có thể hiểu thành, bọn hắn là phụ trách trông coi, hay là bài xích Khương Thôn đám này tù phạm. Kaka, ngươi nói cái gì ngục giam? Lúc này, Khương Nhu thanh âm vang lên lần nữa. Mà Khương Vân cũng là rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía nàng, trầm mặc sau một lát, mỉm cười, lắc đầu nói, không có cái gì. Quay đầu đi, Khương Vân nụ cười trên mặt lại là vì đó thu vào, chậm rãi nhắm mắt lại, ở trong lòng nhẹ giọng nói, cùng ta giống nhau dòng họ, giống nhau Khương Thôn, giống nhau ngục giam. Sơn Hải Giới, Vô Lượng Giới. Ta lại tới đây, đến tột cùng thật chỉ là trùng hợp, vẫn là có người cố ý đem ta đưa tới nơi này. Nếu như là cái sau, vậy người này, hắn là ai? Hắn đem ta đưa tới, lại có cái mục đích gì có phải là hắn hay không, đem của ta hồn trò chữa trị. Khương Thúc Khương Thẩm, tính cả toàn bộ Khương Thị, bọn hắn, lại đến cùng là lai lịch gì? vì cái gì đối ta lại có loại cảm giác thân thiết. Bọn hắn, hoặc là nói, cái này Khương Thôn, cùng ta, có phải hay không có quan hệ thế nào? Liên tiếp vấn đề, tại Khương Vân trong lòng nhanh chóng hiện lên. Cả đời này quá nhiều không giống bình thường kinh lịch, để Khương Vân tại thời khắc này, đã mơ hồ ý thức được một chút không thích hợp. Bất quá, hắn cũng không có đem những vấn đề này nói ra, mà là giấu ở trong lòng của mình. Bởi vì hắn có thể nhìn ra được, mặc kệ chính mình những suy đoán này có phải là hay không đúng, chí ít trước mặt Khương Nhu, đối với mình, thật là không có bất kỳ cái gì ác ý. Khương Nhu, liền là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều đơn thuần hải tử. Chính mình cái này để nàng cảm thấy thân thiết ngoại nhân, hẳn là nàng xuất sinh đến nay, thấy qua một cái duy nhất ngoại tộc chi nhân. Khương Vân lần nữa mở mắt, trên mặt lại xuất hiện nụ cười nói, muội muội, các ngươi nơi này, có cái gì thú vị chơi vui địa phương sao? Khương Nhu nghiêm túc nghiêng đầu nghĩ một lát nói, thú vị chơi vui địa phương không có, nhưng là có cái địa phương, đối với ca ca, hẳn là lại có chút chỗ tốt. Khương Vân bất quá chỉ là muốn chuyển di xuống chủ đề, mới có thể thuận miệng hỏi lên như vậy, nhưng không nghĩ tới, nơi này lại còn có cái gì địa phương, đối với mình lại có chỗ tốt. Cái này khiến Khương Vân thật sự có chút ít hứng thú, truy hỏi, cái gì địa phương? Khương Nhu cười híp mắt nói, ta dẫn ngươi đi. Thế là, Khương Vân đi theo Khương Nhu sau lưng, hướng về dưới núi đi đến. Dọc theo một đầu tương đối gập ghềnh đường nhỏ, đi ra sắp tới ngàn dặm cự ly về sau, tại Khương Vân trước mặt xuất hiện một cái đen nhánh sơn động. Khương Nhu cũng ngừng thân hình, chỉ vào sơn động nói, chính là chỗ này. Nơi này. Khương Vân lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, mặc dù trong sơn động đen như mực, nhưng là Khương Vân nhãn lực cùng thần thức quá cường đại, một chút liền có thể nhìn ra, bên trong cũng không sâu, mà lại trống không, không có cái gì. Khương Nhu hiển nhiên biết Khương Vân căn bản nhìn không ra cái gì, cười đi vào trong sơn động, rất nhanh liền đi tới cuối cùng chỗ, đứng tại vách núi trước đó nói, ca ca, ngươi nhìn nhìn lại. Khương Vân định thần nhìn lại, phát hiện trên vách núi đá có một chút quanh co khúc khuỷu pha tạp vết dạng. Mà trừ cái đó ra, cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Khương Vân đưa tay, sờ về phía những cái kia vết dạng nói, ngươi chỉ là những này vết dạng sao? Đây cũng không phải là vết dạng. Khương Nhu đông nhiên giảm thấp thanh âm nói, đây là chúng ta nhất tộc Linh Văn. Linh Văn, mặc dù Khương Vân chưa từng nghe nói, nhưng là không khó suy đoán, hẳn là như là phù văn đồng dạng đồ vật. Đã biết những này vết dạng là Linh Văn, Khương Vân hơi trầm ngâm nói, chẳng lẽ, nơi này còn khác có cơ quan? Không tệ. Khương Nhu cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, đồng dạng vươn tay ra, đặt ở trong đó một vết nứt phía trên. Ngay sau đó, Khương Vân có thể tinh tường cảm giác được, theo Khương Nhu thể nội có một cỗ lực lượng tuôn ra, chui vào những cái kia linh văn bên trong. Thời gian dần trôi qua, những này linh văn vậy mà sáng lên ánh sáng nhu hòa, đem toàn bộ sơn động đều theo vô cùng sáng rực. Cùng nay đồng thời, nguyên bản kia pha tạp vách núi, tại những ánh sáng này bao trùm phía dưới, vậy mà dần dần trở nên đến bóng loáng lên, cho đến cuối cùng, thình lình biến thành một chiếc gương. Có thể thấy rõ ràng, trong gương, soi sáng ra Khương Vân cùng Khương Nhu thân ảnh của hai người. Nhìn xem cái gương này, Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà không đợi hắn làm minh bạch tấm gương này đến cùng đại biểu cho có ý tứ gì thời điểm, Khương Nhu lại là bỗng nhiên rỗi ra một cái tay khác đến, bắt lấy Khương Vân bàn tay mà nói, chúng ta đi vào đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Nhu bàn tay có chút dùng sức, lôi kéo Khương Vân, thình lình trực tiếp chui vào trong gương. Khương Vân cũng cảm giác chính mình giống như là xuyên qua một tầng mặt nước, mắt tối sầm lại, đã lần nữa đặt mình vào tại một cái hắc ám trong sơn động. Mặc dù, cái này trong động vẫn là đen như mực, nhưng là Khương Vân quét qua bốn phía về sau, lại là đã đoán được, cái sơn động này, cùng trước đó sơn động, hoàn toàn là giống nhau như lúc. Thậm chí tiểu liên sơn trên vách đá, vẫn như cũ có đồng dạng linh văn, chỉ là không có Khương Nhu lực lượng tràn vào, những này linh văn cũng không có tản mát ra quang minh. Bất quá, cái này cũng đầy đủ để Khương Vân cảm thấy chân kinh. Tấm gương, hắn cũng không phải chưa thấy qua, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới, chính mình lại có thể tiến vào tấm gương bên trong, mà lại, nơi này rõ ràng là có khác động thiên. Đánh ra bốn phía một vòng về sau, Khương Vân nhìn xem một bên Khương Nhu nói, nơi này, chẳng lẽ là trong gương thế giới? Đúng. Khương Vân trầm ngâm nói, chẳng lẽ, mỗi một mặt tấm gương, trên thực tế trong đó đều có một cái thế giới? Cái này Khương Vân thuận miệng hỏi ra vấn đề, lại là để Khương Nhu trên mặt lộ ra vẻ do dự. Tựa hồ, nàng mặc dù biết vấn đề đáp án, nhưng lại không tiện nói cho Khương Vân. Mà Khương Vân tự nhiên cũng nhìn ra, không muốn để cho Khương Nhu khó xử, trực tiếp đổi đề tài nói, cái này địa phương quả nhiên kỳ diệu. Chỉ là ta không nhìn ra, nơi này đối ta có chỗ tốt gì à? Nhưng mà Khương Nhu lại là bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói, ca ca, kỳ thật, mỗi lần cái gương bên trong, hoàn toàn chính xác đều có một cái thế giới. Mỗi lần cái gương, cũng đều có thể xem là một cái cửa vào. Chỉ bất quá, những sinh linh khác cho dù biết, cũng là vô pháp tiến vào, chỉ có chúng ta bộ tộc này, có thể làm được. Ca ca, ta nói cho ngươi những này, việc quan hệ chúng ta bộ tộc này an nguy, cha mẹ ta dặn dò qua ta, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, nhưng là ta không muốn lừa dối ca ca, sở dĩ còn hy vọng ca ca có thể thay ta giữ bí mật. Chương 3246, trong kính thế giới. Khương Nhu lời nói này, để Khương Vân sau khi nghe xong, trong đầu không nhịn được có chút hỗn loạn. Mặc dù vừa mới hắn hỏi mỗi lần cái gương bên trong, phải chăng đều tồn tại một thế giới khác vấn đề, nhưng này chỉ là hắn thuận miệng hỏi một chút, cũng không có quá mức để ý. Nhưng là bây giờ Khương Nhu cho ra trả lời, lại là chân chính chấn động đến hắn. Nguyên lai, mỗi một mặt trong gương, chẳng những thật sự có lấy một cái mặt khác thế giới, mà lại mỗi lần cái gương, đều là thông hướng mặt khác thế giới lối vào. Chỉ bất quá, cho dù biết điểm này, đổi thành bất kỳ người nào khác, cũng không thể theo một chiếc gương bên trong liền trực tiếp tiến vào mặt khác thế giới, chỉ có Khương Nhu bọn hắn cái này một chi linh tộc tộc nhân có thể làm được. Mặc dù Khương Vân đã gặp được cổ linh chi niệm phù y kìa, gặp được thực lực viễn siêu đạo vô danh đám người thạch triều, nhưng là đối với cái gì là linh tộc, cho tới bây giờ, hắn kỳ thật còn không có một cái cụ thể khái niệm. Hắn chỉ là đại khái biết, linh tộc cùng yêu tộc cùng loại, đều là có các loại khác biệt sinh mệnh hình thái cùng sinh mệnh hình thức, có được một chút đặc thù thiên phú. Nguyên bản, Khương Vân cũng không quan trọng biết rõ ràng đến tột cùng cái gì là linh tộc. Dù sao, tại hắn nghĩ đến, chính mình cùng linh tộc tiếp xúc, vẹn vẹn chỉ giới hạn ở cái này linh cổ vực bên trong. Mà cái này linh cổ vực, chính mình cũng chính là một cái khách qua đường, chính mình mục đích thực sự địa, là muốn thông qua nơi này, tiến vào chư thiên tập vực. Nhưng là bây giờ Khương Nhu, nhất là bọn hắn bộ tộc này, vậy mà có thể thông qua tấm gương tiến vào trong kinh thế giới. Lại thêm, hắn cũng hoài nghi, chính mình đi vào cái này Khương Thôn, là có người cố ý hành động, sở dĩ để hắn đối linh tộc có chân chính hiếu kỳ. Linh tộc, đến cùng là dạng gì một chủng tộc? Mỗi một chi linh tộc, cũng đều có cái dạng gì không giống bình thường thiên phú. Khương Thôn, bọn hắn cái này một chi linh tộc, sở dĩ bị như là phạm nhân đồng dạng cầm tù tại hoàn cảnh ác liệt chi địa, có phải hay không cùng bọn hắn có loại này có thể tiến vào trong kinh thế giới thiên phú có quan hệ? Loại thiên phú này, nghe vào không có gì, nhưng suy nghĩ sâu xa, lại là cực kỳ khủng bố. Thế gian này tấm gương số lượng là nhiều vô số kể, khó có thể tính toán.